Chương 476 hệ tình duyên khóa. Đứng tại Hàn Quốc đại biểu kiến trúc tối cao địa phương, ở chung quanh Mỹ lệ phong cảnh trong hoàn cảnh, so răng ho đối mặt Phẹn Nì cặp kia chờ mong con mắt, mỉm cười gật gật đầu, khẳng định Phẹn Nì suy đoán đạt được mình muốn đáp án. Phẹn Nì vui vẻ nhảy dựng lên, không thể tự chủ nhảy đến so răng ho trước mặt, nhào vào so răng ho trong ngực. So răng ho nhìn lấy Phẹn Nì vui vẻ bộ dáng, đồng dạng vui vẻ, có thể làm cho mình ưa thích nữ sinh đến hạnh phúc, cảm thụ khoái lạc, cái này một mực là so. Răng ho tâm lý đạt được hy vọng ổn ạ, ngươi có phải hay không đã sớm kế hoạch tốt, muốn cho ta niềm vui bất ngờ a? Phẹn Nì nhu nhu hỏi thăm. Không phải, nếu như ngươi hôm nay không câu hỏi, ta khả năng đều nhớ không nổi còn có nơi này đâu, cho nên, căn bản không phải kế hoạch tốt. So răng ho hỏng vừa cười vừa nói hỏng ổn ạ, ngươi liền không thể hống ta à? Phẹn Nì giọng dịu dàng phát tiết chính mình bất mãn. Ngươi cũng không phải không biết ta, con người của ta thiên sinh không có đủ lãng mạn tế bào, sẽ không hống nữ hải tử vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi không phải là thích ta nói trái lương tâm lời nói đi? So răng ho thẳng thắn nói ra. Ai, ta cũng không biết tại sao mình lại thích ngươi, có lẽ đây chính là duyên phân đi. Phẹn Nì ôn nhu nói. Duyên phân a, này nhìn, chúng ta thật đúng là muốn hệ một cái tình duyên khóa. So răng ho khẽ cười nói. Hai người tới bán người yêu tỏa địa phương, mua một đống người yêu khóa, sau đó cầm liền tiếp giấy, đi đến một bên bên cạnh bàn, ngồi đối diện nhau. Phẹn Nì chuyển trong tay hình trái tim khác tiếp giấy, nhữ mày tự hỏi. Phẹn Nì đang suy nghĩ gì đấy, làm sao còn nhữ mày? So răng ho hiếu kỳ hỏi thăm. Ồ ạ, ta đang nghĩ ta nên tại tờ giấy này bên trên viết những gì. Phẹn Nì ngẩng đầu nói ra. Nghĩ cái gì viết cái gì đi, chỉ cần ngươi không viết ta nói xấu liền có thể. So răng ho vừa cười vừa nói, sau đó trực tiếp cầm chính mình tấm kia liền thiếp giấy viết. Phẹn Nì nhìn thấy so răng ho trực tiếp động thủ, không khỏi hiếu kỳ thăm dò trộm nhìn. So răng ho chú ý tới Phẹn Nì trộm xem ra, cảm giác thật buồn cười, bất quá cũng có chút xấu hổ. Răng ho ồ ạ, ngươi làm sao không viết ta, để ta xem một chút sao? Ta sẽ không viết, cho nên muốn tham khảo dưới a. Phẹn Nì làm nũng nói, đem lời trong lòng mình viết ra liền tốt, vì cái gì nhất định phải nhìn ta đâu, cái này không công bằng a. Chúng ta hẳn là các loại song phương đều viết xong về sau lại lẫn nhau quan sát ta. So răng ho bất vì sở động kiên trì cự tuyệt nói. Hừ, hẹp hòi. Phẹn Nì bĩu môi nói ra, tuy nhiên vẫn là từ bỏ muốn quan sát. So răng ho giấy thiếp không có. Phẹn Nì nhìn lén so răng ho một lần nữa viết một lúc sau, Phẹn Nì cũng hoàn thành chính mình ái tình tuyên ngôn tốt. Ồ hạ, ta viết xong, có thể trao đổi đi. Phẹn Nì thu hồi tờ giấy, dò hỏi. Tốt, cho ngươi. So răng ho đem chính mình viết xong tờ giấy đẩy lên Phẹn Nì trước mặt cho ngươi. Ồ hạ, Phẹn Nì vui vẻ đem chính mình tờ giấy đưa cho so răng ho, sau đó vui vẻ nhìn lên so răng ho tờ giấy. Tuy nhiên ta không biết mình có thể cùng ngươi đi tới đó, cảm tình có thể đến tới loại tình trạng nào, nhưng là ta lấy nhân cách của mình cam đoan, chỉ cần ngươi không phụ ta, như vậy ta liền biết không cô phụ ngươi đối ta yêu. So răng ho trên tờ giấy viết, ta yêu ngươi, răng ho, ta yêu không oán không hối, ta sẽ chờ ngươi đi vào bên cạnh ta, ở trước đó ta hội làm bạn ngươi, trông coi ngươi, thẳng đến ngươi hồi tâm chuyển ý. Phẹn Nì trên tờ giấy nội dung hai người lẫn nhau xem hết, lẫn nhau lẳng lặng nhìn đối phương một hồi, sau đó mỉm cười. Tuy nhiên so răng ho tờ giấy lời nói cũng không ngọt ngào, thậm chí còn có chút hoang đường, nhưng là đối với Phẹn Nì tới nói, cái này đồng dạng là một phần yêu, một phần cam đoan. Có thể được đến so răng ho câu nói này, đủ để cho nàng an tâm ổn ạ. Nói ra liền muốn làm đến, chỉ cần ta không buông ra ngươi, ngươi liền không thể không để ý tới ta. Phẹn Nì hỏi thăm. Ta đã viết ra, như vậy liền nhất định có thể làm được. Ngươi hẳn phải biết ta à, xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. So răng ho nói ra. Ừm, ổn ạ, vậy chúng ta đi hệ tình duyên khóa đi. Phẹn Nì hài lòng nói ra. Tốt, vậy ngươi nói chúng ta tại vị trí nào hệ tình duyên khóa đâu? So răng ho đánh đo một cái chung quanh, nhìn lấy bốn phía đều là tình duyên khóa, hỏi hướng Phẹn Nì. Ừm, ta ngẫm lại. Phẹn Nì bắt đầu tìm kiếm. So răng ho nhìn lấy Phẹn Nì nghiêm túc bộ dáng, không khỏi phát ra thiện ý nụ cười. Một lát nữa Phẹn Nì rốt cuộc tìm được tới gần bức tường một mặt nơi hẻo lánh vị trí. Ổn ạ, liền nơi này đi. Nơi này bởi vì là tại thực thể trên tường, không giống với loại kia dây kém tường, mặt này tường càng thêm rắn chắc, càng thêm lâu dài. Ta hy vọng cùng ổn ạ cảm tình có thể thật dài thật lâu xuống dưới. Phẹn Nì kể hết sức chiều sâu lời nói. Tốt, ta nghe ngươi, chúng ta ngay ở chỗ này đi. So răng ho đồng ý. Đạo hai người đem riêng phần mi nhờ ổ khóa lẫn nhau sâu chuối chô ở trên tường, Kết thúc lần này treo người yêu khóa hành động, nhìn lấy yên tĩnh lẫn nhau khóa cùng một chỗ đồng tâm khóa, Fanny tâm lý đột nhiên có một loại phong phú cảm giác mình phảng phất đã thu hoạch được so răng ho yêu tốt. Chúng ta hôm nay hạng thứ nhất sự tình kết thúc, tiếp đó chúng ta muốn tiến hành chuyện thứ hai. So răng ho trịnh trọng giới thiệu nói, vậy chúng ta hạng thứ hai sự tình là cái gì đây? Fanny cảm thấy hứng thú hỏi, có lẽ là chuyện làm thứ nhất nha có ý nghĩa, cho nên đối với kiện sự tình thứ hai, Fanny nhiều một phần chờ mong. Kiện sự tình thứ hai cũng là quan sát mỹ lệ phong cảnh. So răng ho ngừng dừng một cái, sau đó mới mở miệng nói, ra a ổ phạ, đây chính là ngươi nói chuyện thứ hai a, quá không có ý nghĩa. Fanny thất vọng nói ra, a chẳng lẽ ngươi không thích ngắm phong cảnh sao? So răng ho kinh ngạc hỏi thăm, không phải không thích xem phong cảnh, mà chính là giờ phút này không có có tâm tư ngắm phong cảnh a. Ai bảo ổ phạ bắt đầu cho ta hy vọng đâu, hiện tại như thế tương phản sự tình, ta đương nhiên có chút thất vọng. Fanny thẳng thắn nói ra, ngươi a mới vừa nói tốt hôm nay nghe ngươi an bài, thế nhưng là chính ngươi lại không có kế hoạch, cho nên ta chỉ có thể lâm thời thiết lập, cho nên nội dung cốt truyện chuẩn bị phương diện tự nhiên là có chút không đủ, cho nên ta đáng yêu phèn nỉ liền nhiều đảm đương dưới có được hay không. So răng ho nịnh nọt hỏi thăm, thế nhưng là trước sau an bài cũng không thể chênh lệch lớn như vậy đi. Phèn nỉ vẫn như cũ không thể tiêu tan nói ra, yên tâm đi, kế tiếp còn có càng thêm đặc sắc an bài chờ ngươi, cho nên ngươi liền an tâm hưởng thụ liền tốt. So răng ho qua loa tắc trách nói sang chuyện khác, chuẩn bị trước vượt qua trong khoảng thời gian này tốt, ta hy vọng ổn bả ngốc sẽ an bài làm cho ta thu hoạch được không giống nhau cảm thụ. Phèn nì một bộ không tình nguyện biểu lộ hướng đi ống nhòm vị trí, chuẩn bị mượn nhờ ống nhòm để thưởng thức cuối tuần hạng mỹ lệ phong cảnh, cũng coi là đối lên so răng ho an bài. Chương 477 ấm áp ở giữa điện thoại. Mỹ lệ tự nhiên phong quang luôn luôn có thế khiến cho người tâm thần thanh thản. Giải quyết phiền muộn tâm tình, phèn nì nhìn qua thu hết mắt các loại cảnh sắc mỹ lệ, vừa mới có hơi phiền muộn tâm lý đạt được giải quyết, đối với so răng ho phiền muộn cũng tiêu tán rất nhiều. So răng ho nhìn lấy phèn nì lần nữa cười rộ lên, rất vui vẻ, sau đó hài lòng mang theo phèn nì rời đi vọng thai, một lần nữa trở lại cao ốc trong lâu ổn họa. Lần này chúng ta đi đâu a? Phèn nì quan tâm nói, chúng ta qua ăn cái gì a? So răng ho vừa cười vừa nói, ăn cái gì? Ổn họa, chúng ta mới ăn không được 3 giờ. Ổn họa, ngươi lại đói a? Phèn nỉ kinh ngạc nói ra, thực, ta cũng muốn cùng ngươi đi khác chỗ chơi. Thế nhưng là, ta có thể muốn tới chỗ cách nơi này gần nhất cũng có 1 giờ lộ trình. Cho nên, cùng đem thời gian lãng phí ở trên đường, còn không bằng chúng ta tìm ưu nhã phương nói chuyện phiếm, không phải càng tốt sao? Dù sao chỉ cần cùng ngươi ở chung một chỗ, ở nơi nào không đều là hạnh phúc sao? So răng ho giải thích. Nói là như vậy. Thế nhưng là, khó nói chúng ta muốn tìm cái quán cà phê lặng lặng ngồi mấy giờ sao, đây không phải là quá nhàm chán a? Phèn nì vừa nghĩ tới hai người liền ngồi yên mấy giờ, không khỏi có chút phiền não. Tốt, ta vừa rồi cùng các ngươi ăn cơm chưa không có ăn no, hiện tại đến phiên ngươi theo giúp ta ăn cái gì, làm đền bù tổn thất, ngươi không muốn không hoàn lại đi. So răng ho nói ra, tốt á, vậy chúng ta đi ăn cái gì đâu, cái này tòa nhà lớn bên trong thế nhưng là có không ít nha. An phèn nỉ bất đắc dĩ đáp ứng nói, so răng ho ngắm lại, sau đó có chủ ý hai người tới một gian nhà hàng Tây trực tiếp đi vào. Ổn họa, ngươi làm sao lại lựa chọn nhà hàng Tây đâu, ngươi không phải không ưa thích cơm Tây sao? Sau khi ngồi xuống, phèn nỉ hỏi thăm, ta không phải không ưa thích cơm Tây, mà là ta một mực không có cơ hội đến nhà hàng Tây ăn cơm, lại nói, ta sẽ làm cơm trưa, lại tới đây lại không thể ăn hàn ăn. Ta chỉ có thể lựa chọn cơm Tây. So răng ho lại giảng từ bản thân lý luận cơm tử. Đoạt lý, phèn nì nhìn lên menu, so răng ho không có xem xét menu, trực tiếp điểm nói, đến phần bò bít tết, đến bình rượu nho. Phèn nì nghe so răng ho chọn món cũng không đang quan sát, trực tiếp nói với phục vụ viên, cho ta cũng tới phần bò bít tết. Tốt, so răng ho nhìn lấy phèn nì mỉm cười, cảm giác nàng chọn món hành vi nha đáng yêu. Loa y biểu hiện na y để so răng ho muốn từ bản thân vừa lúc lên đại học ra đi ăn cơm tình cảnh, khi đó giống như mình giống như phèn nỉ có chút câu thúc không có ý tứ điểm. Mình thích ăn đồ ăn chỉ có thể bảo sao hay vậy đi theo người khác điểm giống nhau thực vật. Nghĩ tới đây, so răng ho nhìn lấy phục vụ viên tiếp tục nói, cho cái này nữ sĩ đến phân hoa quả salad, đến buồn ngọt uống tốt, chỉ những thứ này đi điểm xong một về sau, bên cạnh bàn bầu không khí yên tĩnh rất nhiều. So răng ho nhìn lấy phèn nì hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát nha ăn bố cục tình huống, đối với nàng ngạc nhiên bộ dáng có chút đau đầu Fanny, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, ngươi bây. Giờ chú ý lực chỉ có thể nhìn ta biết sao không phải vậy ta hội ăn dấm so răng ho nói ra ăn sai. Ôm ạ, ngươi ăn dấm cái gì a ta lại không nhìn xuất ca Fanny che miệng vừa cười vừa nói ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi so răng ho thầm nói hì hì. Tốt, ta hiện tại chỉ nhìn ngươi có được hay không Fanny khẽ cười nói rất nhanh, thực vật lên, nghe tản ra nồng đậm hương khí. Nguyên bản không đói bụng phèn nì miệng bên trong tham trùng lại một lần nữa nhúc nhích, dù hoặc lấy phèn nì bắt đầu dùng. Cơm mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên cùng so răng ho đơn độc ăn cơm, thế nhưng là, mỗi một lần cùng so răng ho đơn độc lúc ăn cơm, phèn nì luôn luôn cảm giác rất ngọt ngào phiền ngồi lên. So răng ho thỉnh thoảng nói về trong công việc một số càng cố sự, đùa phèn nì vui vẻ tại so răng ho chủ đạo dưới, hai người vừa nói vừa cười, ai cũng có thể nhìn ra. Hai người cảm giác cũng là yêu đương cảm giác hai người kết thúc dùng cơm, phèn ní lại một lần nữa bị so răng ho kéo vào cùng tầng lầu. Cách đó không xa quán cà phê, lần nữa yên tĩnh ngồi xuống ổ họa, chúng ta vừa rồi ăn được no bụng, chẳng lẽ chúng ta còn muốn ở chỗ này uống một chén cà phê sao phèn ní buồn cười nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon, một mặt hưởng thụ so răng ho chẳng lẽ ngươi không cảm thấy uống cà phê là lớn nhất cho hết thời gian sự tình sao so răng ho vừa cười vừa nói không, cho hết thời gian trong mắt của ta, là lớn nhất lãng phí sự tình, có thời gian, ta còn không bằng luyện nhiều tập một chút chính mình vũ. Đạo, hoặc là luyện một chút nghệ thuật ca hát đâu Fanny, tuy nhiên luyện tập rất trọng yếu, nhưng là, ngươi cũng phải hưởng thụ sinh hoạt, thanh xuân vốn là ngắn ngủi. Ngươi không muốn đang theo đuổi mộng tưởng đồng thời sơ sẩy hưởng thụ chính mình tốt đẹp nhất thời điểm. Không phải vậy, chờ ngươi lão thời điểm, ngươi sẽ hối hận a so răng ho khuyên lơn ta biết. Cho nên, ta tại ta xinh đẹp nhất thanh xuân lúc, lựa chọn ngươi, ủng có một phần quý giá cảm tình phẹn nì chuyên chú mà ôn nhu nhìn lấy. So răng ho, kể ấm áp nhất lời nói so răng ho đối phẹn nì ôn nhu cười một tiếng, con mắt tràn ngập yêu thương ai nói chỉ có nữ nhân nữa thích tình thoại. Nam nhân không phải là không như thế biện hộ cho lời nói, so răng ho không thông thạo, nhưng là nếu là nói ra trò cười, hắn vẫn rất có một tay trang nhã bên trong, so răng ho thỉnh thoảng giảng từ bản thân nghe nói qua đủ loại trò cười, đùa phèn nỉ vui cười, bất quá, để so răng ho có chút xấu hổ chính là, hắn trò cười không để cho phèn nỉ bật cười, ngược lại là hắn tự thân phản ứng để phèn nỉ cười không ngừng, nguyên nhân cũng là hắn giảng trò cười rất nhiều đều là rét nước trò cười. Bên trong rất nhiều bao phủ, phèn nỉ căn bản không phải nha hiểu biết bất quá, cũng bởi vậy, để so răng ho có công tác mới, cái kia chính là vì phèn nỉ thông dụng trò cười ở giữa nâng lên đủ loại sự vật, cái này để cho hai người hỗ động ấm áp mà không đường đột, đơn thuần mà hơi có vẻ mập mờ thời gian ngay tại hai người phần này đơn giản mà phong phú nói. Chuyện ở giữa chậm rãi xẹt qua đang cùng so răng ho hưởng thụ thế giới hai người phèn nỉ đột nhiên tiếp vào sủ răng điện thoại sủ răng. Có chuyện gì sao phèn nỉ không tình nguyện tiếp thông điện thoại, cây NMA chúng ta xông họa có lỗi với ai cho dù đối với phèn nỉ ngữ khí rất bất mãn, bất quá, nghĩ đến chính mình vừa rồi chỗ làm sự tình, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, xú răng thật có lỗi nói ra chuyện gì phát sinh, các ngươi không có sao chứ phèn nỉ nghe xong tâm lý không khỏi chấn động, lo. Lắng nói chúng ta không có việc gì, bất quá ta nghĩ ngươi cùng răng ho ổ họa, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Chúng ta cho các ngươi gây phiền toái sủ răng cười khổ giải thích nói đến chuyện gì phát sinh á làm sao lại cho chúng ta gây phiền toái đâu. Các ngươi không phải đi gặp giải quyết gì tỉ tỉ các nàng qua sao phèn ní lại một lần nữa nghe thấy sủ răng nâng lên chính mình. Cảm giác hoang mang hỏi thăm không sai. Chúng ta thật là gặp giải quyết gì tỉ tỉ các nàng. Thế nhưng là, ở chỗ này cũng tương tự nhìn thấy. Victory ạ xong tỉ tỉ, tuy nhiên chúng ta không phải cố ý. Nhưng là giữa chúng ta nói chuyện lại bị nàng nghe qua sủ răng giải thích nói sủ răng lời nói vừa nói ra khỏi miệng, đối diện phèn nì một trận trầm mặc. Chương 478 tặng quà. Nói như vậy, nàng đã biết ta bây giờ đang cùng ổ họa ở chung một chỗ phèn nì một trận trầm mặc, sau đó ngự khí bình tĩnh hỏi thăm sủ răng sững sờ, nàng không nghĩ tới phèn nì cư nhiên như thế bình tĩnh, đã không như trong tưởng tượng gấp gáp như vậy, có hay không loại kia lo lắng. Không khỏi lo lắng hỏi, phèn nhi, ngươi không sao chứ không có việc gì a ta rất khỏe a sủ răng a vì cái gì hỏi như vậy a phèn nhi đối với sủ răng cha hỏi cảm giác thật kỳ quái, không khỏi hỏi ngược lại ngươi chẳng lẽ. Không muốn trách cứ chúng ta sao sủ răng hỏi thăm hì hì, ta vì cái gì trách cứ ngươi A Phèn Nỉ minh bạch giờ phút này sủ răng ý nghĩ, cảm giác thật buồn cười, không khỏi cười hỏi, thế nhưng là, chúng ta bại lộ ngươi cùng ổn bà A sủ răng không hiểu trình bày đạo tốt, sủ răng, không nên suy nghĩ bậy bạn, giữa chúng ta sự tình, ngươi là sẽ không hiểu, tóm lại, ngươi chỉ cần biết rằng ta cùng Victoria song tỷ tỷ đều biết lẫn nhau tồn tại, cũng biết lẫn nhau tâm ý, giữa chúng ta từng có ước. Định liên tốt, tốt, trước hết như vậy đi đợi sau khi trở về, ta tại cùng các ngươi giải thích tốt phèn nì nhìn lấy sủ răng làm sao cũng nghĩ không thông, cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp cúp điện thoại quá kỳ quái sủ răng nhìn lấy điện thoại, cảm giác nha không khỏi rượu phèn nì để điện thoại xuống, bất đắc dĩ thở dài, tuy nhiên nàng có thế không trách tội sủ răng, thế nhưng là... Nàng lại chú ý chính mình cùng với so răng ho tin tức truyền vào Victoria song trong lỗ tai tuy. Nhiên nàng rất rõ ràng, những chuyện này sớm muộn cũng sẽ làm rõ, căn bản là không có cách tránh thoát. Thế nhưng là, sát đây hết thệ thật tiến đến nàng hay là không muốn, bởi vì nàng không rõ ràng so răng ho thái độ, không biết hắn hội lựa chọn thế nào phèn nì thật rất cảm tạ sủ răng, bởi vì các nàng ngoài ý muốn hỗ trợ. Cũng làm cho phèn nì không thể không đối mặt cái này sớm tối cần đối mặt vấn đề thế nào, tiếp sủ răng điện thoại về sau, liền bộ răng này, các nàng chuyện gì phát sinh sao. So răng ho quan tâm nói ổn ạ, vừa rồi sủ răng điện thoại tới nói, các nàng nói chuyện không cẩn thận bị tỷ tỷ nghe được hiện tại tỷ tỷ đã biết ta và ngươi ở chung một chỗ phèn nì cẩn thận đem sủ răng lời nói giảng một lần so răng ho nghe thấy phèn nì lời nói lăng một chút sau đó, chú ý tới phèn nì một mặt cẩn thận bộ răng. Cười rộ lên, an ủi, không sao ta và ngươi đơn độc ở chung một chỗ thời gian còn thiếu a yên tâm đi phèn nì nhìn lấy so răng ho vẫn như cũ ôn nhu bộ dáng tâm lý này phần không. Gian xếp lúc đánh tan sau đó, lập tức lại không khỏi nổi lên nghi ngờ, ồn họa đến có biết hay không vít to gì ạ song tỉ tỉ thực biết ta đối với hắn có cảm tình chuyện này a phèn nì tuy nhiên có nghi vấn nhưng là, nàng lại không nghĩ hỏi ra lời, có đôi khi... Khó được hồ đồ đã so răng ho không có chủ động nói đi ra, như vậy, chính mình vẫn là không nên đánh phá tốt, không phải vậy, chỉ sợ đối mặt kết quả hội để cho mình không thể thừa nhận tốt, không cần lo lắng, có phải hay không mệt mỏi, nếu như mỏi. Mệt lời nói, như vậy, chúng ta liền đi đi thôi so răng ho mỉm cười nói à, hiện tại liền trở về A Phèn Nì có chút thất vọng, không muốn cùng so răng ho tách ra. Không muốn sớm như vậy liền trở về so răng ho nhìn lấy phèn nì thất vọng biểu lộ, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó nhưng, tối hậu ấm áp cười rộ lên, giải thích nói, tốt, ta nói là rời đi nơi này, không phải đưa ngươi về nhà, tại ngươi về nhà trước đó, ta còn muốn dẫn ngươi đi một chỗ, làm một kiện ta sớm nên làm sự tình phèn nì trên mặt có. Chút đỏ bừng rất là đáng yêu, không nghĩ tới chính mình thế mà náo ra dạng này ô long tốt. Chúng ta đi nhanh lên đi không phải vậy quá na ho liền không tốt so răng ho khẽ cười nói ừ phèn nì nhẹ giọng đáp ứng nói trên đường đi, phèn nì đều nha không có ý tứ, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi phản ứng, trên mặt liền từng đợt nóng lên so răng ho lái xe đồng thời thỉnh thoảng nhìn lấy phèn nì trên mặt cái kia khả ái hưng hà, tâm lý không ngừng nói đáng yêu, trên mặt ưa thích biểu lộ tại cũng tốt không che. Dấu tốt, đáng yêu phèn nì, chúng ta đến không biết qua bao lâu. Túi đầu phèn nì nghe được so răng ho này mang theo từ tính thanh âm phèn nì ngẩng đầu đầu tiên là nhìn một chút so răng ho, nhìn thấy này quen thuộc nụ cười, phèn nì tranh thủ thời gian quay đầu, tránh đi so răng ho ánh mắt, làm bộ nhìn lên ngoài cửa sổ a, ồn ạ, nơi này không phải bóng rừng đường sao phèn nì nhìn ngoài cửa sổ có chút quen mắt hoàn cảnh, nghi hoặc hỏi tham đúng a cũng là bóng rừng đường xuống xe đi hôm nay cao y cu ô y cu. NG địa phương chính là chỗ này so răng ho quay đầu, cầm từ bản thân khăn quàng cổ lại một lần nữa cho phèn nì làm lên phòng ngự, sau đó, đánh đo một cái về sau, hài lòng gật gật đầu, khởi dây nỉ tan toàn ra, trực tiếp đi xuống đối với so răng ho ôn nhu cùng quan tâm, phèn nì tâm lý nha ưa thích, đã nơi này là mục đích, phèn nì cũng không do dự nữa, trực tiếp xuống xe so răng ho đợi đến phèn nì xuống tới, bất quá lần này. So răng ho cũng không có cùng phèn nì thân mật động tác, bóng rừng đường nơi này. Là người trẻ tuổi thiên đường, tuy nhiên SNSG bây giờ cũng không có ấn đờ gật như vậy có phân biệt độ. Nhưng là, vì bảo hiểm, so răng ho vẫn là muốn bảo hộ phèn nì ổn ạ. Chúng ta tới nơi này làm gì a đi tại thương nghiệp nhai bên trong, nhìn lấy so răng ho không có dừng lại. Phèn nì vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi thăm ngươi thông minh như vậy. không bằng đoán xem chúng ta tới nơi này làm gì đâu. So răng ho quay đầu cười hỏi thăm ổ họa, liền không thể trực tiếp nói cho ta biết ta. Fanny nghe thấy để cho mình đoán, nũng nịu hỏi thăm ta cho ngươi biết, không phải là không có ý tứ sao mà lại, ngươi không cảm thấy dạng này nha có ý tứ sao. So răng ho cười xấu xa đạo hỏng ổ họa, thật sự là ác thú vị. Fanny bất mãn thầm nói, sau đó, trông thấy so răng ho không có chút nào nói với chính mình dự định, cũng chỉ đành nhớ tới ổ họa, chúng ta tới nơi này là muốn mua đồ sao. Thật thông minh, bất quá, không cụ thể hử, ổ họa chúng ta tới nơi này là cho Ngọc Thấu tỷ tỷ mua đồ sao. Sai đó là mua cho nàng đồ vật sao. Phẹn nỉ không tình nguyện tiếp tục đoán được nhạy cảm, cho ngươi cái nhắc nhở, là cho chính chúng ta mua đồ. So răng ho nhìn lấy phẹn nỉ trên mặt không tình nguyện, cũng chỉ đành từ bỏ loại vấn đề này, nói ra mê à. Cho chúng ta mua đồ A. Phẹn nỉ trên mặt mang nhàn nhạt biểu lộ, không có bởi vì so răng ho lời nói có chút kinh hỉ biểu lộ, thế nhưng là tâm lại đã sớm hoan hỉ không thôi. So răng ho cũng không biết phẹn nỉ giờ phút này biểu hiện trên mặt, bởi vì hắn không nhìn thấy. Giờ phút này phẹn nỉ biểu hiện trên mặt đã bị vây cái cổ che khuất. Giờ phút này phẹn nỉ đã bị vừa mới tin tức mê hoặc, lâm vào phỏng đoán ở giữa, lần này tới là mua thứ gì đâu, thu thập. Vẫn là y phục đâu. Ngay tại phèn nì phỏng đoán thời điểm, so răng ho tiếp tục giảng đạo. Phèn nì, chúng ta lần này lại tới đây là vì mua cho ngươi một ít gì đó, một số ta sớm liền muốn cho ngươi mua đồ. So răng ho thâm tình nói ra. Chương 479 nhiệm vụ độ khó tăng lên. Phèn nì đi tại so răng ho phía sau, ánh mắt một mực chú ý đến so răng ho, mà không phải quan sát chung quanh các loại thương phẩm cửa hàng. Giờ phút này phẹn nì trong đầu không đứng ở phỏng đoán so răng ho chuẩn bị mua cho mình vấn đề gì. Trong bất chi bất giác, hai người tới một nhà tiệm nữ trang, đi ở phía trước so răng ho trực tiếp dừng lại, quay đầu nói ra, đến, chúng ta đi vào đi. Phẹn nì nghe so răng ho lời nói, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cư A-H-N-G nguyên lai là mua cho mình y y phục A. Phẹn nì tâm lý không khỏi có chút thất vọng, sau đó một lần nữa phân chấn, dù sao đây cũng là hắn đối với mình tâm ý A. Đi vào tiệm nữ trang, đập vào mi mắt các loại xinh đẹp nữ trang hoàn toàn hấp dẫn lấy phẹn nỉ con mắt. Nữ nhân đối với xinh đẹp đồ vật tổng là ưa thích, hướng tới, chiếm có ý tưởng, cái này không lại bởi vì ngươi tuổi tác cao thấp mà khác nhau. Duy nhất có thể phân chia có lẽ chính là nàng thực lực kinh tế. Phẹn nỉ cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá nàng cũng vẹn vẹn loại suy nghĩ này. Nhưng xưa nay không nghĩ tới mua sắm. Hôm nay rốt cục có cơ hội có thể thỏa mãn một chút chính mình. Fanny, đi thử một lần đi, ngươi có thể tuyển một bộ, nhiều, ổn thỏa cũng không mua nổi. So răng ho nhìn lấy Fanny ưa thích biểu lộ, cho đùa giống như nói ra không tốt lắm đâu. Ổn thỏa Fanny nhăn nhó nói ra tốt, đi thôi, mang ngươi tới nơi này, cũng là mua quần áo cho ngươi, ngươi tuy nhiên y phục rất nhiều, nhưng là không thích hợp ngươi thân phận bây giờ. So răng ho nói ra không phù hợp thân phận ta. Thân phận gì A. Phẹn nỉ thiên chân vô tà biểu lộ nhìn lấy so răng ho nhìn lấy phẹn nỉ bộ dáng, biết nàng không phải thật không biết mà chính là lại cùng mình nói đùa, cũng không để ý tới, trực tiếp đem nàng giao cho nhân viên cửa hàng, để cho nàng đi thử mặc quần áo. Phẹn nỉ vui vẻ đi theo nhân viên cửa hàng qua chọn y lý hề phúc qua, so răng ho nhìn lấy phẹn nỉ rời đi, trên mặt mỉm cười dần dần biến mất, sau đó, lấy điện thoại di động ra. Bấm vít to di ạ xong điện thoại tại phèn nì trước mặt, so. Giang ho tuy nhiên vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười nhưng là thực trong lòng của hắn muốn mặt trời gay gắt như lửa, rất là sốt ruột, bởi vì ngay tại vừa rồi, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa vậy hắn nhức đầu không thôi đốt hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi nhiệm vụ độ khó thăng cấp, nhiệm vụ vít to di ạ xong tình duyên vòng thứ 3. Vít to di ạ song oán trách thăng cấp làm vít to di ạ song oán hận tại so răng ho tiếp vào cái này nhắc nhở lúc, hắn liền minh bạch vít to di ạ song là thật tức giận. Nguyên bản chẳng qua là đối với mình hơi có chút oán trách, hiện tại thật biến thành hận, bất quá, hắn lại không thể tại phèn nì trước mặt biểu hiện ra ngoài, phèn nì đối tình cảm mình đồng dạng là yêu, về mặt tình cảm, bản thân mình đối nàng thua thiệt, cho nên, hắn không muốn thương tổn phèn nì lao bà. Đang bận cái gì điện thoại vừa kết nối, so răng ho liền mỉm cười hỏi thăm vít to gì ạ xong một trận trầm mặc thế nào, lao bà, xảy ra chuyện gì sao. So răng ho tuy nhiên đoán được sự tình gì, bất quá. Hắn vẫn là quan tâm hỏi, đây là hắn thực tình, mà không phải hư ngụy làm ra vẻ ngươi không muốn cùng ta nói chút gì không. Vít to gì ạ xong thanh âm băng lãnh hỏi thăm, ngươi biết so răng ho tận lực để cho mình thanh âm bình tĩnh, không để cho mình run rẩy, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói cho ta biết. Victoria xong có chu tờ kích động hỏi thăm, so răng ho nghe thấy Victoria xong lời nói, tâm lý không khỏi một trận đau lòng. Hắn đoán được đối diện Victoria xong lúc này tâm lý loại kia khó chịu. Bất quá, hắn không muốn nói láo, bởi vì đây là nói với Victoria xong láo lao bà, tựa như ngươi nghe được như thế, ta đang bồi phẹn nhì dạo phố, so răng ho phảng phất thực đang chờ đợi thẩm phán tù đồ, chờ đợi lấy Victoria xong ái tình tài quyết thực. Lúc này so răng ho tâm lý một chút cũng không, hắn không biết Victoria xong vì nói thế nào ngươi là thế nào nhìn phẹn nhì. Victoria xong vẫn như cũ lạnh như băng hỏi tham vượt quá so răng ho dự kiến. Victoria xong cũng không có tức giận thối chửi mình, cũng không có kiên quyết cùng mình ồn ào, ngược lại hướng mình hỏi vấn đề này có lẽ là quá kỳ quái. So răng ho không chỉ có chút sửng sốt, không có trước tiên nói chuyện làm sao có phải là kỳ quái hay không, ta vì sao lại hỏi ngươi vấn đề này, vẫn là không biết trả lời như thế nào. Ta Victoria xong tiếp tục hỏi thăm răng ho, ngươi không nên gạt ta, ngươi là thế nào muốn liền nói thế nào, ta không phải loại kia không lý trí tính tình, cho nên, nói đi, ta muốn biết ngươi ý tưởng chân thật. Victoria xong nói ra, so răng ho nghe thấy Victoria xong xưng hô chính mình, tâm lý tê dần, biết Victoria xong thật thương tâm lão bà, ta đối với ngươi cảm tình là thật, ta cũng không muốn lừa ngươi, đối phèn nỉ ta chỉ có hảo cảm, ta đối với ngươi tâm ý, ngươi vẫn chưa rõ sao. So răng ho cân nhắc chính mình dùng từ nói như vậy, ngươi là tuyển ta. Victoria xong lãnh đạm hỏi thăm, ta đối với ngươi là yêu, đối nàng vẹn vẹn ưa thích, mà lại, ta chỉ là cùng hắn đơn độc đi ra dạo phố, cũng không có ngươi. Muốn phức tạp như vậy, so răng ho giải thích nói vậy ngươi còn muốn thế nào, ngươi đang làm việc ở giữa theo nàng cũng liền thôi, vì cái gì tại ngươi lúc nghỉ ngơi lợi, ngươi còn muốn theo nàng, chẳng lẽ ngươi còn muốn phát sinh chút gì sao. Victoria xong thở phì phì nói ra không biết vì cái gì, so răng ho nghe thấy Victoria xong tức giận bộ dáng, tâm lý thoải mái rất nhiều, tuy nhiên tâm lý thoải mái, thế nhưng là, đối mặt loại tình huống này, so răng ho lại không có cách nào giải khai loại. Nay cục diện khó xử trần chờ hồi lâu, so răng ho mới mở miệng nói ra, tốt, lao bà, không nên tức giận, ta cam đoan về sau ta cùng phẹn nì đang làm việc bên ngoài gặp lại cùng ngươi bàn giao còn không được sao, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi câu nói này sao. Nếu như ngươi thật tốt với ta, như vậy, ngươi liền đem công tác sa thải, không nên cùng phẹn nì gặp mặt. Victoria xong ngự khí 10 phần kiên quyết nói ra, đốt, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ mục tiêu cung cấp mau lẹ phương thức. Người chơi chỉ phải đáp ứng mục tiêu yêu cầu, người chơi vòng thứ 3 nhiệm vụ thuận lợi thông qua đốt, cảnh cáo, người chơi xin chú ý, nếu như tiếp nhận mục tiêu cung cấp yêu cầu, như vậy, SNSG hệ liệt nhiệm vụ chi phèn nỉ phiền não hủy bỏ, làm trừng phạt, mở ra hệ liệt nhiệm vụ phèn nỉ cứu hận, mời người chơi thận trọng lựa chọn. Liên tục hai đầu hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa đem so răng ho bước đến tình cảnh lưỡng nan, nhìn thấy đầu thứ 2 nhắc nhở. So răng ho là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng Victoria xong yêu cầu, bởi vì hắn không có khả năng để phèn nì thương tâm lão bà. Ta biết đang sợ ngươi trong chuyện này, ta để ngươi thương tâm, đây là ta sai. Thế nhưng là, cảm tình cùng công tác là hai việc khác nhau. Ta không có khả năng bởi vì cùng phèn nì cảm tình có chút gút mắc, liền từ bỏ công tác, sau đó qua bồi thường SM công ty. Phải biết chúng ta tinh không trước mắt cũng không cường đại, căn bản không có điều kiện qua trái với hợp đồng, nếu như làm như thế, có thể sẽ vì vậy. Mà đắc tội SM cũng khó nói, ngươi tại SM lâu như vậy, chẳng lẽ đối với SM thực lực còn không hiểu sao. So răng ho giải thích, ngươi đây là đang giải thích sao. Victoria xong thanh âm băng lãnh hỏi thăm. Chương 480 Victoria xong nổi giận. Để điện thoại xuống, so răng ho bùi ngùi mai thôi, hắn không cho là mình làm sai. Trên mặt cảm tình chưa từng có đúng sai, so răng ho đồng dạng không phải thánh nhân, đối mặt cảm tình, nếu như còn đem trách nhiệm đẩy lên phèn nỉ trên thân, vậy liền quá không phải thứ gì. Hôm nay mặc dù không phải Victoria xong lần thứ nhất chia hệ nở tranh la nhở, lại là Victoria xong lần thứ nhất đối với mình nổi giận, nguyên bản ôn nhu tính cách đột nhiên nổi giận, để hắn 10 phần không thích ứng, càng làm cho hắn đau lòng không thôi. Hắn biết rõ, không phải vạn bất đắc dĩ, ôn nhu như nước Victoria xong là tuyệt đối sẽ không cùng mình nổi giận. So cái này càng làm cho so răng ho đau đầu cũng là hệ thống nhiệm vụ độ khó khăn tăng lên, vốn cho là đã thuận lợi vượt qua vòng thứ 3 nhiệm vụ đột nhiên đột biến, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không có biện pháp, mà lại, đây càng cho hắn một cái nhắc nhở, cái kia chính là, nếu như không nắm chặt thời gian qua hoàn thành nhiệm vụ, như vậy, theo thời gian, hoàn cảnh biến hóa, nhiệm vụ độ khó khăn cũng biết biến hóa so rằng ho tìm cái chỗ ngồi xuống đến, lúc này hắn cần yên lặng một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình nên làm cái gì hồi tưởng lại tối hậu Victoria xong nói chuyện với mình. So răng ho không chỉ có chút đau đầu ngươi đây là đang giải thích sao răng ho, ngươi có phải hay không khi dễ ta khéo hiểu lòng người, cho là ta hội nhượng bộ, lui một bước, để ngươi tiếp tục đi theo phèn nỉ bên người công tác đâu ta cho ngươi biết. Chuyện này không có thương lượng, ngươi nếu là vẫn như cũ đi theo phèn nỉ bên người công tác, như vậy, chúng ta cũng không cần tại lui tới, ta không muốn lão công ta tổng theo khác nữ nhân dây dừa không rõ. Để cho mình nam nhân ở tại dụng ý khó dò nữ bên người thân Victoria xong lạnh giọng nói ra lão bà, ngươi không thể không nói lý lẽ như vậy a ta không có giải thích, ta nói là sự thật ta nếu là không thực hiện hợp đồng, thật cần bồi thường thưởng, ngươi nhận tâm nhìn thấy ta chịu tổn thất sao. So răng ho có chút nóng nảy nói ra ta mặc kệ, hoặc là, ngươi sa thải công tác lựa chọn ta, hoặc là, ngươi liền lựa chọn phèn nỉ Victoria xong không quan tâm nói ra lão bà. Ngươi không thể không nói lý lẽ như vậy a so rằng ho bất đắc dĩ hô lựa chọn đã cho ngươi, ngươi làm ra lựa chọn đi Victoria xong không để ý tới so rằng ho, trực tiếp nói ra lão bà ta biết hôm nay sự tình ta có lỗi bất quá, chúng ta đều lánh tính một chút, có được hay không, chờ chúng ta tỉnh táo lại về sau ta đang trả lời. Vấn đề này có thể chứ so rằng ho bất đắc dĩ lựa chọn trì hoãn thời gian tốt đã dạng này, như vậy. Ta mấy ngày nay liền trở lại túc xá ở ngươi chừng nào thì làm ra lựa chọn, đến lúc đó ta đang suy nghĩ chuyển về đến, nếu như, ngươi lựa chọn Fanny, như vậy, chúng ta chỉ có thể nói gặp lại Victoria song thanh âm có chút khàn khàn nói ra không, ngươi ở nhà ở đi nếu như ngươi cảm thấy không tiện, như vậy, ta ở công ty liền có thể, lại nói ta trong khoảng thời gian này có thể muốn đi theo hai ngày. Một đêm qua tiến hành quay trụ. Gần như ngày thời gian đã đủ nghe thấy Victoria xong muốn rời khỏi nhà, so răng ho vội vàng nói không, ta vẫn là về túc xá đi nơi này là nhà ngươi, không phải ta Victoria xong vẫn như cũ kiên trì nói lão bà, ngươi đi, vậy trong nhà liền thừa tỷ tỷ một người, ngươi liền xem như vì tỷ tỷ, ủy khuất ngươi ở nhà ở có thể chứ so răng ho bất đắc dĩ nói ra, vậy ngươi trở về ta liền trở về một lát sau khi trầm mặc. Victoria xong rốt cục đáp ứng nói cảm ơn lão bà, này. Trước như vậy đi so răng ho nghe thấy Victoria xong rốt cục đáp ứng, không chỉ có vui vẻ nói cảm tạ tỷ tỷ nơi đó, chính ngươi giải thích, còn có, giữa chúng ta sự tình, ngươi sớm làm cân nhờ à cờ, tốt nhất tuần này thời gian ngươi liền cho ta trả lời chắc chắn, không muốn chậm trễ lẫn nhau. Thời gian Victoria xong nói xong trực tiếp cúp điện thoại hô, tuy nhiên tạm thời kéo dài thêm, thế nhưng là, vấn đề này trốn tránh không, chính mình nên lựa chọn thế nào đâu ngồi trên ghế, so răng ho không. Khỏi nghĩ đến ổ bạ, ngươi nhìn ta xinh đẹp không phèn nì ngọt ngào thanh âm bay vào so răng ho trong lỗ tai so răng ho ngẩng đầu. Trong nháy mắt bị trước mắt thân ảnh hấp dẫn lấy phèn nì lặng lặng đứng ở so răng ho cách đó không xa, mềm mại tóc ngắn che khuất lỗ tai, thân trên một kiện phấn hồng sắc bó sát người áo khoác, hạ thân màu xanh đậm quần jean bó sát người áp sát vào phèn nì trên thân. Thể hiện ra nàng này thon thả dáng người, trên chân một đôi hắc sắc giày cao gót, phối hợp lại, để nguyên bản liền nha xinh xắn phẹn nỉ chói sáng rất nhiều, mỹ lệ mấy phần lúc này phẹn nỉ phảng phất một đóa vừa mới nở rộ hân y lìa thảo, yêu mị trang nhã, cao quý thuần khiết giờ phút này phẹn nỉ tại so răng ho trước mặt tự phát triển nhân khí cho tới bây giờ không có gặp triển lãm qua một mặt. Để so răng ho thất thần một lát phẹn nỉ nhìn thấy so răng ho đối với mình này si mê bộ dáng. Tâm lý cảm giác ngọt ngào phẹn nỉ không nhúc nhích lẳng lặng tùy ý so răng ho thưởng thức chính mình mỹ lệ sau một lát. So răng ho rốt cục lấy lại tinh thần, tựa hồ là cảm giác mình có chút thất thố, vội vàng nói, không tệ, bộ này rất xinh đẹp phẹn nỉ vui vẻ cười rộ lên, sau đó, bày mấy cái bột về sau, hài lòng cười rộ lên không tệ, quả nhiên không hổ là nghệ nhân A, cái này bột vẫn là nha chuyên nghiệp A so răng ho hài lòng gật gật đầu. Ánh mắt không tự giác chạy hướng chính ở một bên nhìn lấy phẹn nì kích động nhân viên cửa hàng, làm lâu như vậy người đại diện, so răng ho trước tiên đoán được thân phận đối. Phương, biết đối phương khả năng nhận ra phẹn nì thân phận, cho nên, cố ý nói ra cảm ơn ổn phạ khích lệ phẹn nì nghe so răng ho ngữ khí chuyển biến, lễ phép nói ra tốt, bộ quần áo này không tệ, ngươi muốn là ưa thích lời nói, như vậy, liền lấy một bộ này tốt so răng ho dò hỏi ửng, liền một bộ này đi đã thân phận của mình đã bại lộ, phèn nỉ cũng không có tiếp tục nếm thử tâm tư. Húng chi vừa nghĩ tới so răng ho vừa rồi nhìn chính mình ánh mắt, phèn nỉ liền có mua sắm ý nghĩ ửng, vậy ngươi đi bị thay thế. Đi so răng ho gật gật đầu, sau đó, qua thanh toán một lúc sau, phèn nỉ thay quần áo trở về, so răng ho cũng trả hóa đơn xong, hai người vừa mới chuẩn bị đi, một vị nam nhân viên cửa hàng đi tới so răng ho tiến lên một bước, trực tiếp ngăn lại nam nhân viên cửa hàng, ngăn cản hắn hướng phèn nỉ tới gần, không giận tự uy nói ra, thật xin lỗi. Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao mời đứng ở chỗ này nói có thể chứ thật xin lỗi, quấy rầy, ta là SNSG fan, vừa mới nhìn rõ Tiffany ở chỗ này, cho nên muốn hỏi. Tham, có thể cho ta ký cái tên sao nam nhân viên cửa hàng nghe thấy so răng ho lời nói, lễ phép hành lý, rõ ràng khống chế tâm tình mình hỏi thăm so răng ho nhìn một chút đối phương, sau đó, đem ánh mắt chuyển hướng Fanny, để chính nàng quyết định không có vấn đề Fanny ngọt ngào cười cười. Sảng khoái đáp ứng so răng ho đối nam fan cười dưới, sau đó, tránh ra thân thể, để phèn nỉ đi lên phía trước phèn nỉ tiếp nhận giấy bút, sau đó mỉm cười cho fan ký tên nam fan tại phèn nỉ ký tên thời điểm, ánh. Mắt thỉnh thoảng quét về phía so răng ho, tựa hồ tại suy đoán so răng ho thân phận. Chương 481 răng ho say rượu. Tiffany, bên cạnh ngươi vị này nam sĩ là ai a nam fan nhỏ giọng hỏi. Nhìn hắn bộ dáng tựa hồ sợ bị người khác nghe đạo, đây là ta người đại diện ôm bạ phèn nì nhìn xem so răng ho, quay đầu đối nói ra so răng ho nghe được phèn nì đáp án, rất hài lòng, đây là một cái an toàn trả lời, điều này cũng làm cho so răng ho đối nàng yên tâm rất nhiều, phèn nì đã có thế nha dễ ứng phó loại này mang theo bảy dập vấn đáp đi ra tiệm nữ trang, so răng ho ánh mắt chú ý đến phèn nì, nhìn lấy nàng vui vẻ bộ dáng, cảm giác nha đang yêu, so răng ho nhẹ giọng hỏi. Liền cao hứng như vậy phèn nì hung hăng gật gật đầu, cười nói, ôm à, đó là ta fan A chúng ta SNSG fan, một mực ủng hộ chúng ta tồn tại A không tệ, ngươi có thế nhìn như vậy đợi chính mình fan, ta chờ mong ngươi tương lai trong vòng giải trí, đối nghệ nhân trọng yếu nhất cũng là fan ủng hộ, không trọng yếu nhất cũng là cái gọi là nhân khí nếu như nghệ nhân mất đi fan ủng hộ, như vậy, ngươi không có khả năng trong hội này đi xa so răng ho hải. Long gật gật đầu. Đơn giản giải thích chính mình đối fan cùng nghệ nhân chi quan hệ ở giữa lý giải ta minh bạch, ôm hạ phèn nì nghiêm túc gật gật đầu tốt, phèn nì, nguyên bản ta còn muốn cùng ngươi tại đi dạo một hồi, thế nhưng là, ở chỗ này đều đụng phải fan, khác một sẽ đụng phải càng nhiều fan, tạo thành bao vây liền không tốt so răng ho vừa cười vừa nói ôm hạ, ngươi là đang cười nhạo chúng ta sao phèn nì chu môi nói ra không có a ta đây không phải lo lắng đang bị fan nhận ra sao so răng ho lắc. Đầu phủ nhận nói ổn hạ, ngươi biết rất rõ ràng chúng ta bây giờ nhân khí không cao còn nói lời như vậy khí ta, quá xấu phèn nì giận trách tốt, không đùa ngươi, bất quá, chúng ta cũng nên trở về, không phải vậy, chỉ sợ chờ ngươi sau khi trở về, đám kia nha đầu sẽ không dễ dàng buông tha ngươi so răng ho nhắc nhở à, RUNG, ta đều quên ổn hạ ta nên làm cái gì, xế chiều hôm nay. Ta mới vừa vặn đắc tội qua mấy người các nàng A phèn nỉ có chút bận tâm nói ra ta dạy cho ngươi cái phương pháp, chờ chúng ta. Trở về thời điểm mang một đống lớn ăn ngon các nàng tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi so răng ho dạy bảo đạo vậy được rồi cứ như vậy đi ổn bạ chúng ta trở về đi phèn nỉ thúc giục nói so răng ho đem phèn nỉ đưa về túc xá về sau, chưa có về nhà. Ngược lại trực tiếp qua một chỗ quán bar qua đi uống rượu đây là so răng ho lần thứ nhất một thân một mình đi vào quán bar uống rượu, tuy nhiên bình thường thật lâu số lần rất nhiều, nhưng là một người uống rượu lại là lần đầu tiên, mà lần đầu tiên tới. Quán bar uống rượu, hắn mục đích lại là mua say đi vào Hàn Quốc 156 thiên, hắn còn là lần đầu tiên qua như thế có áp lực, cũng là lần đầu tiên đối cảm tình như thế xoắn suýt ái tình quả nhiên là đã thương người đổ vỡ. So răng ho lần nữa cảm nhận được cái tình khổ sở, cũng hoàn toàn minh bạch cái tình không hề chỉ có ngọt ngào, hạnh phúc, nó còn cố ý toan giữ đàn nở dê cha tờ lúc này so răng ho dù sao cũng hơi hối hận tiếp xúc cái tình, có lẽ lúc trước không tiếp thụ cái tình, như vậy. Chính mình có lẽ liền sẽ không có hôm nay loại phiền não này, loại này khó xử một chén lại một chén rượu uống hết, muốn uống say so răng ho hành vi bên trên có chút men say. Nhưng là tinh thần không biết vì cái gì, lại càng ngày càng thanh tỉnh, suy nghĩ chuyện cũng càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là Victoria Song, sau đó là Fanny, tiếp theo là Park Ji, sau đó là đi vào Hàn Quốc sau tiếp xúc đủ loại nữ nhân đều muốn mấy lần, nghĩ đến mình cùng các nàng quen biết, làm bằng hưu đi qua trong. Bất chi bất giác, So Giang Ho rốt cục uống say một lát nữa, quầy ba phục vụ sinh đi tới tiên sinh tỉnh một chút, tiên sinh, tỉnh một chút phục vụ sinh lễ phép hô So Giang Ho lúc này đã uống bất tỉnh nhân sự. Căn bản nghe không được phục vụ sinh lời nói, phục vụ sinh nhìn thấy So Giang Ho đã không có ý thức, bất đắc dĩ tại So Giang Ho áo ngoài trong túi quần lấy điện thoại di động ra, sau đó bắt đầu tìm kiếm điện thoại đầu tiên là nhấn số một khóa, mà cái này khóa vị đối ứng cũng là Victoria. Xong, một trận âm thanh bận qua đi, hệ thống nữ thanh âm nhắc nhở vang lên, thật xin lỗi, người gọi điện thoại máy đã đóng, phục vụ sinh bất đắc dĩ tiếp tục gọi số 2 khóa. Mà cái này khóa vị đồng dạng không ai nghe, vị này tận chức tận trách phục vụ sinh tiếp tục gọi điện thoại. Rốt cục, tại nhấn đến số 9 khóa thời điểm, điện thoại rốt cục thông ổn ạ. Làm sao thời gian này gọi điện thoại cho ta a, một trận chân mềm gợi cảm giọng nữ từ trong điện thoại truyền ra, ngươi tốt, xin hỏi ngươi biết cú. Điện thoại này chủ nhân sao, phục vụ sinh lễ phép thân cần thăm hỏi đạo đu nờ dê. Xin hỏi ngươi là ai, làm sao lại cầm cú điện thoại này, đối diện sững sờ. Sau đó, lễ phép dò hỏi, ta là quán ba phục vụ viên, vị này điện thoại di động chủ nhân tại chúng ta trong quán ba uống say, cho nên, ta dùng hắn điện thoại di động cho bạn hắn gọi điện thoại, xin hỏi ngươi có thể đem hắn tiếp đi sao, phục vụ sinh khách khí nói ra, tốt, ngươi nơi nào là chỗ nào, ta hiện tại liền đi qua, đối diện nữ sinh trực tiếp đáp. Ứng chúng ta nơi này là 20 quán ba, phục vụ sinh nói cho nữ sinh địa chỉ, tốt, ta một hồi liền đến. Cảm ơn ngươi cho ta gọi cú điện thoại này, nữ sinh nói cảm tạ không khách khí, cả dạ ký túc xá mới bên trong. Bác giả hùa gì để điện thoại xuống, liền mặc vào áo khoác, cầm điện thoại đi ra ngoài à. Ồ hạ, ngươi mặc như thế chính thức muốn đi ra ngoài sao, đang ngồi ở rộng rãi trong phòng khách xem tivi ngủ hạ dạ quan tâm hỏi thăm. Ứng. Ra ngoài có chút việc phải xử lý, bác giả hùa gì dừng lại hồi đáp cần ta hô. Chợ sao, ngủ hạ dạ đứng người lên, mười phần nhiệt tình hỏi thăm, không cần, chính ta liền có thể. Ngươi đem khóa cửa tốt, cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn luyện tập đâu. Hắc dạ hùa gì ngấm lại, lắc đầu nói ra, gủ hạ dạ đáp ứng một tiếng, nhu thuận ngồi xuống, tiếp tục xem gây ra dòng điện, xem hắc dạ hùa gì mặc vào giày về sau, liền đi ra ngoài. Một lúc sau, hắc dạ hùa gì đi vào trong điện thoại nói tới địa chỉ, đi vào, dư A theo Hàn Quốc pháp luật, nàng vừa mới trưởng thành, đây là nàng lần đầu tiên tới quán bar. Nguyên bản nơi này hết thảy đối với nàng tới nói đều mạo xưng hoàn toàn mới lạ cảm giác, thế nhưng là, bởi vì trong lòng có lo lắng, nàng vô ý dò xét cái này nguyên bản đối nàng hết sức sức hấp dẫn bố cục, đi thẳng tới quầy ba, người tốt, ta vừa mới tiếp vào các ngươi nơi này điện thoại, đến tiếp ta một vị uống say bằng hưu hắc dạ hùa gì đúng không, đại phục vụ viên nói ra, người tốt, mời đi theo ta. May mắn là, quầy ba vị này phục vụ viên liền là vừa vặn cho hắc dạ hùa gì gọi điện. Thoại vị kia rất nhanh, tại phục vụ viên chỉ huy dưới, Hắc Dạ Hùa Dì đi vào So Giang Ho vị trí ổn ạ, ngươi tỉnh làm sao uống nhiều rượu như vậy a. Hắc Dạ Hùa Dì bước nhanh đi vào So Giang Ho bên người, lay động một chút So Giang Ho, miệng bên trong oán giận nói, vị tiên sinh này uống tốt nhiều tiểu, đã say như chết, ta nhìn hắn là tỉnh không, phục vụ viên giải thích nói, nhìn lấy không nhúc nhích So Giang Ho, Hắc Dạ Hùa Dì không khỏi hơi lung túng một chút. Chương 482 Trần Trùi gặp nhau. Uống say sau So Giang Ho căn bản không phải Park Dạ Hùa Dì một người có thế đỡ đi, chuyện này đối với nàng nha cố hết sức, bởi vậy, nàng trong lúc nhất thời có chút khó khăn kiến thức rộng rãi, phục vụ viên nhìn thấy Park Dạ Hùa Dì nhíu mày bộ dáng khó xử biểu lộ, đoán được Park Dạ Hùa Dì lo lắng, nhiệt tâm nói ra, tiểu thư, ta giúp ngươi đem vị tiên sinh này đưa đến trên xe đi, cảm ơn ngươi trợ giúp. Park Dạ Hùa Dì nghe được phục vụ viên muốn giúp mình, nói cảm tạ không sao, đây cũng là ta phần bên trong. Công tác phục vụ viên khẽ cười nói, tại phục vụ viên trợ giúp dưới, Park Dạ Hùa Dì đem So Giang Ho đỡ đi ra, So Giang Ho từ ấm áp hoàn cảnh đột nhiên đi vào trong gió lạnh, nhịn không được đánh cái dùng mình, nguyên bản mơ hồ men say làm dịu một số, có một ít ý thức. Park Dạ Hùa Dì đem So Giang Ho dịu vào trong xe, sau đó, quay người đối phục vụ viên ngỏ ý cảm ơn, rất đa tạ ngươi, không cần khách khí, Runer Dê, ngươi biết lái xe không, nếu như ngươi không hội thoại, ta có thể giúp một tay tìm trợ dùm phục vụ. Viên dò hỏi này rất cảm tạ, làm phiền ngươi hỗ trợ tìm trợ dùm. Park Dạ Hùa Dì nói cảm tạ không cần, cho, đây là trợ dùm điện thoại, các ngươi trong xe chờ một chút, hắn ngay tại trong quán bar, cho nên lập tức liền có thể xuất hiện phục vụ viên nói ra này cảm ơn trước bác giải gì đưa đi phục vụ viên, trở lại trên xe, chờ lấy trở dùn đến ửm ta đây là ở đâu bên trong A, lạnh quá A so răng ho mê ly lấy hai mắt nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hồ đồ hỏi thăm một họa, ngươi đứng thẳng, ta mang ngươi về nhà ta không trở về nhà ta cùng hắn nói muốn lánh tính một chút, liền nhất định phải tốt thật là bình tĩnh dưới so răng ho nhìn như thanh tỉnh, thế nhưng là vẫn như cũ hồ đồ, miệng bên trong men say mông lung nói mê sảng ác dạy vừa gì nghe thấy so răng ho lời nói sững sờ. Sau đó, trong nháy mắt tỉnh táo lại, an ủi na ho không ngừng so răng ho tốt, tốt, chúng ta không trở về nhà không trở về nhà. Ác dạy vừa gì giống dỗ tiểu hài một dạng lừa gạt đạo so răng ho nghe thấy ác dạy vừa gì đáp. Ứng chính mình cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, nặng nghe lại một lần nữa thiếp đi ác dạy vừa gì nhìn lấy yên tĩnh phảng phất điểm tĩnh hài tử một dạng so răng ho. Không chỉ có lâm vào trầm tư tiểu cô nương, ngươi muốn đi đâu ai chở dùn đại thúc nhìn lấy đằng sau an tĩnh lại không khỏi hỏi tham đại thúc ngươi cho ta tại ạp gù dệ ổng dòng phụ cận tìm nhà lữ điếm tốt ác dạy vừa gì ngẫm lại nói ra tại ạp gù dệ ổng dòng phụ cận tìm một nhà ba khách sạn cấp sao ác dạy vừa gì dùng so răng ho chứng minh nhân dân mở cái gian phòng. Sau đó, vị đã có chút ý thức so răng ho nhẹ một chân cạn một chân hướng đi gian phòng hô thật nặng a. Mệt chết ta bác giải hùa gì đem so răng ho đỡ đến bên giường, vừa định đem so răng ho phóng tới trên giường, liền bất lực cùng so răng ho cùng một châu ngã xuống giường, kịch liệt thở hào hển hô, mệt mỏi quá a nghị không ra nhìn nha lộ ra gầy bộ dáng, thế mà nặng như vậy bác giải hùa gì nằm tại so răng ho trên bờ vai, một bên xoa có chút mỏi như cánh tay, một vừa nhìn ngủ say so răng ho, nói lẩm, bầm bác giải hùa gì nghỉ ngơi một hồi, sau đó, mới chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu trợ giúp so răng ho dép lê, thoát áo khoác, sau đó, thu xếp tốt so răng ho, mới cầm hướng đi phòng vệ sinh hôm nay không biết ngày gì, đến phát sinh cái gì đâu, thế mà để ngươi khó qua như vậy, thế mà trở về đi uống rượu, chẳng lẽ là cùng Victoria ạ xong cãi nhau sao ác dạy hùa gì ngồi tại cạnh giường, nhìn lấy ngủ say so răng ho suy đoán nói một lát nữa, ngủ say so răng ho đột nhiên ngồi xuống, sau đó, trực tiếp đi xuống giường, nhắm mắt lại lung la lung lay lúc lắc hướng đi ngoài phòng ngủ bàng, so răng ho đụng vào ngăn tủ A, đau quá A thật kỳ quái, lu cờ na ho, trong nhà vị trí này nhiều cái ngăn tủ A so răng ho mơ mơ màng màng nói ra bác giải hụt gì nhìn thấy so răng ho đáng yêu bộ dáng, cười rộ lên sau đó, đi vào so răng ho bên cạnh, đỡ lấy so răng ho đi tới cửa một bên răng ho, ngươi muốn làm gì qua A bác giải hụt gì hỏi thăm ứng. Ta muốn đi nhà vệ sinh so răng ho con mắt cũng không trợn, trực tiếp hỏi. Đáp ác giải hùa gì biết so răng ho chỗ, trực tiếp đem hắn đỡ đến phòng vệ sinh. Sau đó, trông thấy so răng ho cởi quần thời điểm, đi ra phòng vệ sinh đi qua một trận làm ầm ĩ về sau. So răng ho lại một lần nữa yên tĩnh nằm ở trên giường ngủ tiếp qua đi qua phen này làm ầm ĩ, có thể vất vả nàng. Giờ phút này, ác giải hùa gì đã toàn thân đều xuất mồ hôi, cảm giác 10 phần không thoải mái. Nhìn lấy so răng ho yên tĩnh ngủ bộ dáng, bác giải hùa gì quay người một lần nữa trở lại phòng vệ sinh, chuẩn bị tắm. Rửa sát bác giải hùa gì đi vào phòng vệ sinh không lâu sau đó, yên tĩnh nằm ở trên giường so răng ho lần nữa bốn éo, cảm giác 10 phần không thoải mái, không đứng ở trên giường núp đích, lớn nhất hộ, đống nhiên ngồi dậy, cởi xuống toàn thân y lìa phục, sau đó lục lọi lại một lần nữa hướng đi phòng vệ sinh, vì lần này hắn mục đích giống như bác giải hùa gì, đều là muốn tắm rửa. Mỗi ngày tắm trước khi ngủ đều đã trở thành thói quen A răng ho, ngươi làm sao tiến đến bác giải hùa gì lấy tay che lấp chính. Mình yếu hại, ngữ khí có chút bối rối hỏi thăm ứng, ta muốn tắm rửa so răng ho giờ phút này vẫn không có thanh tỉnh, mơ hồ hồi đáp răng ho, ngươi có thể chờ một lát sao lúc này ta đang tắm đâu bác giải hùa gì đỏ bừng mặt, muốn đem so răng ho khuyên ra ngoài so răng ho giờ phút này căn bản cũng không thanh tỉnh, ở vào mơ hồ trạng thái, về phần đáp lời. Cũng chẳng qua là bản năng mà thôi, giờ phút này hắn hoàn toàn không biết mình thân ở chỗ nào, đối mặt là ai, hắn duy nhất muốn làm liền là dựa. Theo chính mình trước khi ngủ thói quen, tiến hành tắm rửa so răng ho không quan tâm bắt đầu cởi xuống trên thân trói buộc, một kiện lại một kiện, ác giải hứa gì nhìn thấy so răng ho cởi y để phục xuống, nữ tính rụt rẹ không để cho nàng tự giác tránh ra bên cạnh đầu, không có quan khán so răng ho này thân thể rốt cục, so răng ho cởi xuống y để phục trên người. Có lẽ là trong tiềm thức cảm giác nơi này quá mức lạ lẫm, mở hai mắt ra, mắt say lờ đờ mê ly đánh đo một cái phòng vệ sinh, nhìn thấy tắm gội. Vị trí, cười ngây ngô dưới, lung la lung lay đi qua, hoàn toàn không nhìn tắm gội dưới xấu hổ tắc giặc hùa gì nhìn lấy ngây thơ chân thành so giang ho, thật không biết lúc này nên cười hay là nên khóc, nàng không nghĩ tới thế mà lại dưới loại tình huống này cùng so giang ho thẳng thắn gặp nhau nhìn thấy so giang ho hướng mình đi tới. Nguyên bản liền chặt khít không gian thu hẹp bị so răng ho lung la lung lay ngăn trở, để bác giải hùa gì căn bản là không có cách ra ngoài, bác giải hùa gì đành phải. Lui mấy bước, cho so răng ho chống đi vị trí, chân mềm da thịt dán tại băng lánh bên tường sắc mặt nóng lên yên lặng để so răng ho đi đến trước mặt mình. Không gian thu hẹp bên trong bị hai người chiếm cứ lấy bác giải hùa gì lặng lặng nhìn lấy gần trong gang tấc so răng ho, nhìn lấy ở vào trong hơi nước so răng ho. Trong lúc nhất thời tâm lý trăm mối cảm xúc nổn ngang, đây là nàng ưa thích người, mà ngoài ý muốn thẳng thắn gặp nhau, có phải hay không thượng thiên đối với mình cho chính mình cơ? Hội đâu? Chương 483 say rượu mê tỉnh. Yên tĩnh hẹp nhà vệ sinh nhỏ ở giữa, một đôi nam nữ lẫn nhau đứng chung một chỗ, cái này vốn là phát sinh kích tỉnh cơ hội tốt, nhưng mà, lúc này nam nữ chủ giác, một cái men say mê ly, chỉ lo tắm rửa. Mà một cái khác tuy nhiên ý thức thanh tỉnh, nhưng là, tâm lại đã sớm không ở chỗ này địa nhìn lấy trước mắt hùng tráng so răng ho phía sau lưng, bác giải hùa gì tâm lý xoắn suýt không thôi, đối với nàng mà nói, cái này thật là một cái cơ hội khó được, thượng thiên để cho nàng hiện tại cùng so răng. Ho ngoại ý muốn lẫn nhau nhìn thấy thân thể đối phương, cái này khiến nguyên bản liền đối so răng ho tràn ngập yêu thương nàng làm sao có thể không tâm động, tuy nhiên, nữ tính rụt rè để cho nàng dù sao cũng hơi xấu hổ, thế nhưng là, tỉnh táo về sau, nàng âu yếm ý để cho nàng đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ, cái kia chính là hy sinh chính mình, qua tranh thủ thuộc về mình hạnh phúc tính toán, xem như là một đợt hiểu lầm tốt, ổn thỏa tuy nhiên đối với mình có hảo cảm, thế nhưng là, dù sao bên, cạnh hắn đã có Victoria xong, còn có một cái cùng hắn quan hệ thật không minh bạch Fanny, ta cũng không cần lại tiếp cận qua, bác giải gì. Ngươi là một cái có tự tôn nữ nhân, biết rõ không có kết quả, vì cái gì còn muốn thiêu thân lao vào lửa đâu, đem hắn xem như chính mình tâm yêu nhất, để cho mình lòng có sở thuộc, an tâm tại sự nghiệp bên trên nỗ lực phấn đấu, sớm ngày trở thành đi nhờ cấp nghệ nhân, đây mới là ngươi nên lựa chọn đường nghi do ra nở dê về sau. Bác giải hùa gì lần nữa dò xét liếc một chút so răng ho, sau đó, đi ra vòi hoa sen phạm vi. Cầm qua một cái khăn tắm đi ra phòng vệ sinh tại so răng ho đi ra thời điểm, bác giải hùa gì đã lần nữa xỏ vào chính mình y hề phục, mà lại, rất là quan tâm đem so răng ho áo khoác đã đưa tẩy đi so răng ho đi ra phòng vệ sinh lần nữa không nhìn trong phòng bác giải hùa gì, trực tiếp dốc sức ngã xuống giường bác giải hùa gì nhìn thấy mình bị không nhìn tâm lý không khỏi có chút bất mãn, chính mình cứ như vậy không có có tồn tại cảm giác sao nếu như, đứng ở chỗ này là Fanny. Là Victoria xong, ngươi có thể hay không không nhìn các nàng đâu giờ phút này bác giải hùa gì ghen ghét không thôi, lý trí sớm đã không hề, đã quên so răng ho uống say, ý thức không hề thanh tỉnh, đã sớm không phân rõ bên người là có người hay không, hoàn toàn bằng vào bản năng làm việc tâm lý có chút tiểu ghen ghét bác giải hùa gì, nhịn không được tiến lên đi vào so răng ho bên người đem so răng ho rũ xuống ngoài cửa sổ hai chân đem đến trên giường, vì hắn điều chỉnh dưới tư thế ngủ. Sau đó, đắp chăn rốt cục làm xong đây hết thẻ bác giải hùa gì nhịn không được ngồi ngã xuống giường gấp rút thở hào hển nàng không nghĩ tới nhìn như đơn bạc so răng ho thế mà nặng nề như vậy, để cho nàng phí lớn như vậy kình nhìn lấy giống như hài đồng một dạng điểm tĩnh ngủ cho. Bác giải hùa gì thanh lanh trên mặt lộ ra một tia mê say thần sắc lẳng lặng nhìn lấy so răng ho nếu ngươi là ta, thì tốt biết bao bác giải hùa gì si tình nói ra biết không tuy nhiên hôm nay nha mệt nhọc, nhưng là ta lại nguyện ý. Vì ngươi mệt nhọc xuống dưới, mỗi ngày bồi tại bên cạnh ngươi có lẽ là hạnh phúc đi bác giải hùa gì tự lẩm bẩm, trong đầu không ngừng hiện lên chính mình mỗi ngày hầu ở so răng ho bên người chiếu cố hắn tình cảnh, loại tình huống đó là tốt đẹp như vậy, hạnh phúc thế nhưng là, ta biết ta không nên do này tưởng tượng, cho nên, ta sẽ đem hôm nay vì ngươi làm ra hết thể tính cả đối ngươi yêu cùng một chỗ giấu ở trong lòng, ta hội lẳng lặng bồi tại bên cạnh ngươi, lẳng lặng nhìn lấy ngươi, giao ra bản. Thân nỗ lực, vì ngươi mộng tưởng, cống hiến ra ta toàn bộ bác giải hùa gì thâm tình mà chuyên chú nói ra, sau đó, thăm dò hôn hướng so răng ho, nàng muốn đem chính mình nụ hôn đầu tiên đưa cho hắn, đem buổi tối hôm nay coi như chính mình xinh đẹp nhất nhớ lại nhưng mà, Hắc Dạ Huệ Dị nhưng lại không biết, chính mình thâm tình một hôn, lại mang đến cho mình khó có thể tưởng tượng biến cố, hoàn toàn cải biến chính mình dự tính ban đầu, cải biến tương lai mình bất quá, nếu như lại cho Hắc Dạ Huệ Dị một cơ hội, nàng có lẽ vẫn như cũ sẽ làm như vậy ngủ say so răng ho cảm giác mình tại tung bay, cảm giác không cách nào khống chế chính mình, miệng bên trong cảm giác tốt khát nước, muốn uống nước ngay tại so răng ho đói khát thời điểm. Đống nhiên một trận rét lạnh ướt át xúc cảm truyền đến, so răng ho phảng phất thân tượng chỗ sa mạc cấp thiết muốn giải khát người mở dạng, tìm tơ y nguồn nước về sau, không kịp chờ đợi uống nước, tại so răng ho vừa mới nếm đến một điểm ngon ngọt, đống nhiên. Trận này cảm giác thoải mái cảm giác muốn rời khỏi, so răng ho không muốn từ bỏ cảm giác này, lung tung bắt lấy, muốn phải bắt được cảm giác này, không cho trận này mát lạnh cảm giác rời đi rốt cục tại so răng ho nỗ lực dưới, lần nữa thưởng thức được trận này rét lạnh mang theo mùi thơm ngát cảm giác, so răng ho tham lam mút vào, dần dần trong miệng mát lạnh dần dần trở nên lửa nóng, so răng ho cảm giác mình toàn thân cái nào đó bộ vị dần dần phồng lên, mà lại toàn thân phát nhiệt. Muốn phát điên lúc này so răng ho đã không cam tâm chỉ có trên miệng dễ chịu, hắn muốn càng nhiều loại cảm giác này, cái gọi là tuổi khô gặp được liệt hỏa, so răng ho đạt được càng nhiều, trong lòng càng thêm khô nóng không thôi, để hắn có một loại muốn hoàn toàn bạo phát xúc động, lúc này thân thể đột nhiên tiếp xúc đến một cái mềm mại tồn tại, cái này khiến so răng ho hoàn toàn bạo phát mà so răng ho không biết là, giờ phút này, bị hắn xem như giải khát công cụ tắc giải huyệt gì chính lâm. Vào tiến thối lưỡng nan tình trạng Hắc Dạ Huệ Dị bị so răng ho chăm chú giam cầm ở trên người hắn, nguyên bản lạnh lùng trèo chống thân thể cũng rốt cục vô pháp trèo chống, hoàn toàn đổ vào so răng ho trên thân vốn là muốn dây rủa Hắc Dạ Huệ Dị cũng dần dần mê say tại loại này kịch liệt trong khi hôn hít, không hề chống cự, bắt đầu hưởng thụ lên loại này mỹ diệu để cho ta tại hưởng thụ một chút, lại nhiều một chút liền tốt đây chính là hôn môi sao cảm giác hảo hảo a lại để cho ta hưởng thụ một hồi. Đây có lẽ là ta đời này tối hậu hôn lên Hắc Dạ Huệ Dị tâm lý vì chính mình giải vây đạo hôn càng diễn càng liệt, ban đầu vốn còn muốn từ bỏ Hắc Dạ Huệ Dị hoàn toàn mất tích, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không thể tiến hành một phút đồng hồ hai phút đồng hồ so răng ho tay tại hỏa nhiệt trên da thịt rời rạc, một tầng bóng loáng vải vóc ngăn trở lại so răng ho hai tay, gặp được liền muốn phá đi, so răng ho hai tay không chút do dự xé mở, sở hữu trở ngại đều muốn bài trừ không bao lâu, nguyên bản. Ngồi tại cạnh giường Hắc Dạ Huệ Dị liền bị so răng ho đem đến trên giường, biến thành nam thượng nữ hạ, lại một lần nữa tương đối nguyên lai thật sự là ý trời à bị so răng ho bổ nhào lại giường Hắc Dạ Huệ Dị thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến chính mình trong phòng từ bỏ hiến ra bản thân, ai biết cuối cùng vẫn là không có đào thoát rơi, vẫn như cũ là một dạng kết quả, tâm lý đã hoan hỉ lại tràn ngập bất đắc dĩ nhìn lấy trên thân chính hôn chính mình so răng ho, Hắc Dạ Huệ Dị cam tâm nhắm mắt lại, sau đó, không dãy rùa nữa, nguyên bản từ chối hai tay, chậm rãi trượt đến so răng ho phía sau lưng, ôm chặt lấy so răng ho hai cỗ hỏa nhiệt thân thể tiếp tục lan lộn, vội vàng sao động tâm tình bổ sung cho hai người, thân thể khô nóng không ngừng thiêu đốt lên cái này bỗng nhiên nam nữ, đã sớm đánh mất lý tính hỏa nhiệt thân thể, tại bước lên ở giữa, chờ đợi các nàng có lẽ cũng là tư mật tiếp xúc, linh hồn cộng minh. Chương 484 Hắc Dạ Huệ Dị nhiệm vụ. Nửa đêm vắng người, trong tiểu điếm lộ ra phá lệ yên tĩnh, mọi người sớm liền tiến vào mộng đẹp, trong tiểu điếm một bộ phổ thông trong phòng khách nóng quá thân thể tiết ra đại lượng mồ hôi, mỗi một giọt mồ hôi đều một chất chứa từng tia, cuốn lấy nhau không ngừng tại rộng thùng thình giường đôi bên trên lan lộn, cuốn lên tầng tầng bị sóng ngừ một trận hơi có vẻ kiềm chế ngon gọi, bị mới vào kịch liệt đau nhức quét sạch nàng toàn thân, thẳng băng hai chân cũng không tự giác run rẩy mấy lần. Hạ thân tư mật địa kịch liệt đau nhức để cho nàng đặt ở so răng ho phía sau lưng hai tay hung hăng cào một chút, bén nhọn móng tay tại so răng ho trên da, lưu lại một đạo đỏ thấm vết máu lúc này, lâm vào so răng ho hoàn toàn không nhìn phía sau lưng đau đớn, lúc này hắn duy nhất ghi nhớ chính là, xông vào, tiến công, chinh phục dưới thân mỹ nhân, vốn cũng không phải là sơ ca so răng ho, thuần thục một tay đẻ chặt dưới thân hắc dạy hùa dị bả vai, một bài ngăn lại triển miên chặt che tiếp. Xúc bờ ngông, thân thể chôn ở giang rộng ra giữa hai chân, khi thì ôn nhu thư giãn, mà chính là kịch liệt cuồng bạo, mạnh mẽ đâm tới, không chút nào liên hệ dưới thân mềm mại đau, chậm một chút Hắc Dạ Huệ Dị bị so răng ho thô bạo ở giữa làm cho có chút đau đau nhức, hốt ngu mờ khi la nhở, không tự giác giọng dịu dàng nói ra, hai tay ôm thật chặt ở so răng ho cổ, nơi khỏe mắt nước mắt còn tại, tựa hồ tại lên án so răng ho đối chủ nhân tàn phá hô so răng ho miệng lớn thở hổn hển, hai mắt tơ máu. Dây đặc, biểu hiện lấy giờ phút này so răng ho lý trí hoàn toàn không có, thế nhưng là, đen nhánh trong phòng, để bác giả hội gì vô pháp nhìn đến lúc này so răng ho cái kia có chút khủng bố con mắt so răng ho động tác cũng không có chậm chạp xuống tới. Ngược lại bởi vì bác giả hội gì đứt quáng yêu kiểu thanh âm mà càng thêm cuồng bạo tự hồ muốn xông ra hết thảy, không ngừng xông vào. Tại xông vào bác giả hội gì không biết qua bao lâu, đã lăn lộn thân thể bùn rùn nàng nghe được rên lên một tiếng, sau đó đình chỉ hết thảy, so răng ho tại áp đảo trên người mình cuối cùng kết thúc. Bác giả hội gì thở ngụm khí, ôm chặt lấy so răng ho, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy lần này khắc hạnh phúc không đến một phút đồng hồ, liền ngủ thật say, tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Đêm quay về yên tĩnh tại so răng ho tỉnh lại lần nữa lúc hiện lên ở cảnh sắc trước mắt 10 phần lạ lẫm, không phải hắn trong trí nhớ bất luận cái gì quen thuộc cảnh vật lạ lẫm trên trần nhà, từ màn cửa phân tích trung chuyển nhập quang tuyên có. Chu thờ trứng mắt, cũng làm cho so răng ho hoàn toàn tỉnh táo lại lúc này hắn mới cảm giác được trên thân thể khó chịu, say rượu đau đầu, toàn thân không còn chút sức lực nào cảm giác, đau nhức cảm giác, cuống họng khắc khô. Cùng trên lưng chẳng biết tại sao hội đau nhức vết thương toàn bộ cùng nhau tiến lên, để so răng ho không khỏi rên rỉ một tiếng đợi thích hướng tới về sau, mới phát hiện mình cái cổ ở giữa gối lên một cô gái, dựa vào trên lồng ngực, an tường ngủ, trong chăn xúc cảm, quấn. Giao cùng một chỗ hai chân hoàn toàn không có trở ngại, hơi động một cái, liền có thể cảm thấy được da thịt chân mềm tinh tế ti mi, sáng sớm lên nam tính tiêu chí giờ phút này chính đụng vào thần bí mang. Để so răng ho tâm lý dục dịch đã ý thức được không thích hợp so răng ho, tâm lý không khỏi bồn chồn, trong đầu hắn hoàn toàn không có có ý thức, không biết đến phát sinh cái gì, càng không biết bên người nữ tử là ai, bất quá, hắn duy nhất có thể xác nhận chính là cái này gian phòng. Không phải là nhà mình, mà nữ nhân bên cạnh cũng tuyệt đối không phải mình bạn gái Victoria, song tuy nhiên cùng bạn gái cùng giường số lần cũng không nhiều, nhưng là hắn đã thành thói quen bạn gái thân thể đặc điểm. Mà nữ nhân bên cạnh cho nàng nha cảm giác xa lạ cảm giác bên mặt nhìn lại, đen nhánh đột phát che khuất mặt, thấy không rõ là ai, nhưng thân thể tản mát ra mùi thơm, cơ thể lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, cái này khiến hắn ý thức được nữ nhân này là hắn nhận biết. Một vị ta làm những gì a so răng ho khóc cười rộ lên, nếu như đó là cái nữ nhân xa lạ, như vậy, chính mình còn có thể coi như tình một đêm, cùng nữ nhân này và chia đều mở, thế nhưng là... Lại là bằng hữu của mình, này liền có chút phiền phức nhìn bên cạnh chính đang ngủ say nữ nhân, so răng ho cũng có chút đau đầu muốn nước, khô khốc bờ môi vỡ ra, có chút hối hận, kiểm điểm ở giữa, so răng ho bắt đầu nhớ lại muốn có thế nghĩ đến cũng chính là mình qua quán ba uống rượu sự tình, về phần về. Sau sự tình mơ mơ màng màng không nhớ rõ lắm, bất quá, có thể khẳng định là mình tựa hồ là bị một nữ nhân mang đi. Muốn đến nữ nhân kia hẳn là bên cạnh mình nữ nhân này, mà nữ nhân này còn là mình rất quen thuộc một người ta đúng là điên. Tại sao phải uống rượu nhiều như vậy đâu so răng ho tâm lý hoán hận chính mình đu nờ dê. Ta có hệ thống A hệ thống khẳng định có ghi chép, nó khẳng định biết mình phát sinh cái gì một trận tự trách về sau. So răng ho chợt nhớ tới hệ thống, lần nữa nhắm mắt lại. Bắt đầu trong đầu liên hệ hệ thống làm không gì làm không được hệ thống. Giờ phút này... Sắc thực tựa như so răng ho suy đoán như thế, sắc thực cho so răng ho lưu lại thật dài hệ thống tin tức hệ thống cảnh cáo, người chơi say rượu mất lý trí, đang đối đội viên mình thực hành cường bạo, loại hành vi này không phù hợp hệ thống hành vi quy tắc, đặc biệt đối người chơi tiến hành khai thác biện pháp hệ thống nhắc nhở, xét thấy mục tiêu bác giải hủy gì cam tâm tình nguyện, người chơi đối với mục tiêu thực hành cường bạo điều kiện không thành lập, hủy bỏ trừng phạt hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi cùng tiềm lực nghệ nhân Bác Giả Hùa Dị phát sinh tính quan hệ, cùng Bác Giả Hùa Dị quan hệ chính thức đạt tới Hồng Nhan Chi Kỷ hệ thống nhắc nhở, phát động nhiệm vụ, Hồng Phấn Chi Kỷ Bác Giả Hùa Dị, mở ra Bác Giả Hùa Dị cá nhân hệ liệt nhiệm vụ, Bác Giả Hùa Dị hạnh phúc cả đời nhiệm vụ miêu tả, một cô gái cả đời quý giá nhất đồ vật có rất nhiều, nhưng là khó khăn nhất quên chính là mình mối tình đầu, một cô gái nguyện ý vì ngươi nỗ lực sở hữu, như vậy, làm tiếp nhận đây hết thể ngươi. Tất nhiên muốn vì cô gái này quan tâm, mà không cô phụ nàng cả đời, cũng là ngươi cho tốt nhất hồi báo hoàn thành điều kiện. Một tại Bác Giả Hùa Dị sinh mệnh đối phụ trách, đối không rời không bỏ hai để thê tử ngươi biết nàng tồn tại làm so răng ho trong đầu hỗn loạn. Tra xét xong hệ thống tin tức so răng ho, không thể không thừa nhận, chính mình cùng ác giải huyệt gì ở giữa xác thực phát sinh quan hệ đối mặt hệ thống một hệ liệt. Tin tức, nhìn lấy không ngừng xuất hiện một hệ liệt liên quan tới ác giải huyệt gì hệ liệt nhiệm vụ, so răng ho nhất thời lòng chua xót không thôi, nàng không nghĩ tới ác giải huyệt gì so chính mình tưởng tượng ở giữa còn muốn yêu chính mình, thậm chí vì đạt được phần này yêu. Thế mà cam tâm làm chính mình âm thầm tình nhân không có chút nào muốn qua cùng Victoria xong qua tranh, nghĩ tới đây, so răng ho đột nhiên cảm thấy trên người mình gánh thật nặng, hiện tại mình đã gánh chịu ba nữ nhân cảm tình, mà cái này ba phần cảm tình đồng dạng đều nặng nề vô cùng như là đã phát sinh, làm như vậy nam nhân chính mình liền phải nhận lãnh phần này cảm tình. So răng ho lắc lắc lăn lộn suy nghĩ, trên mặt lộ ra kiên định biểu lộ, ôm hắc dạy hùa gì tay không khỏi chăm chú. Lại khiên động một bên ngủ say bác giải gì, ưm một tiếng, giai nhân đã tỉnh. Chương 485 loạn tình sáng sớm. Bác giải gì chợt quay thân tử, để chính mình từ so răng ho trên đùi chuyển xuống tới tê giữa hai chân khó chịu để cho nàng thở sâu. Tối hôm qua điên cuồng để thân thể nàng tràn ngập khó chịu, bẹn đùi sơ đau đớn đến bây giờ vẫn như cũ còn chưa làm dịu, chớp mắt sững sờ một hồi, lại phát hiện đỉnh đầu so răng ho hai mắt định thần mà nhìn mình. Nhớ lại tối hôm qua từng màn, trên mặt không khỏi có chút nóng lên, rút ra mở từ tối hôm qua liền cầm chặt tay, nằm chết dí so răng ho nơi bả vai, có. Chút ngượng ngùng nói ra, ngươi tỉnh tối hôm qua là ngươi đi quán ba đem ta mang đi so răng ho không khỏi xấu hổ, hỏi không quan hệ vấn đề ứng, là ta bác giải hùa gì thanh âm êm dịu hồi đáp, ôn nhu nhìn lấy so răng ho, chờ đợi lấy nàng cho mình trả lời chắc chắn. Này nơi này là nơi nào a so răng ho hỏi không có chút ý nghĩa nào vấn đề, muốn chỉ hoan dưới thời gian, để cho mình điều chỉnh hạ cảm xúc. Dù sao, hai người lúc này nằm cùng một chỗ, hắn có chút không thích đứng nơi này là công ty phụ. Cận một chỗ tiểu điếm, tối hôm qua ngươi ồn ào lấy không muốn về nhà, ta không có cách nào đành phải đem ngươi an bài đến công ty phụ cận. So răng ho mi đầu rung động động một cái, sau đó, nết miệng cười ngăn cản tắc giải hùa gì lời kế tiếp. Trong phòng có nước sao ta hiện tại miệng khô há, ta đi cấp ngươi cầm ác giải hùa gì biết tỉnh say về sau, miệng bình thường đều tương đối khát nước, chỉ bất quá, trong phòng ngủ không, nghe thấy so răng ho khát nước, lập tức bỏ dậy, khẽ động hạ thân chỗ đau, để cho nàng kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên bản giấu trong chăn dưới thước tha thân thể mềm mại hiện ra dưới ánh mặt trời, bại lộ tại so răng ho trước mắt để một bên nhìn lấy so răng ho đông cảm giác miệng đắng lơi khô. Sáng sớm nam tính tiêu chí càng là cứng chắc, hạnh tốt trên người mình chăn mền vẫn còn, không phải vậy cái này túng quẫn dạng bị ác giải hùa gì trông thấy, so răng ho thật không biết làm như thế nào đối mặt nàng ác giải hùa gì xoa xoa bụng, len lén nhìn một chút so răng ho, phát. Hiện hắn đang chăm chú nhìn mình thân thể, trên mặt không khỏi một trận nóng lên, ngượng ngùng ở giữa, chậm rãi lại một lần nữa đem vén chăn lên bao lấy thân thể mình so răng ho gặp ác giải hùa gì hành động bất tiện rất nhanh liền nghĩ minh bạch trong nguyên nhân tâm lý chú chửi một câu chính mình. Sau đó, lắc lắc đầu, giữ vững tinh thần chống lên có chút không còn chút sức lực nào thân thể bao lờ y chăn mền đi ra pho nở dê ngu qua tìm nước uống ác giải hùa gì nhìn thấy so răng ho đi ra ngoài, lập tức lấy ra chính mình nội y y muốn cho mình mặc vào, thế nhưng là, lấy đi tới nhìn một chút. Ác giải hùa gì không khỏi có chút oán trách, bởi vì chính mình sở hữu y phục đều tại tối hôm qua, bị so răng ho xé rách hỏng sớm biết mình không tránh thoát, ta còn không bằng trực tiếp cho hắn tốt, dạng này còn có thể tỉnh một bộ quần áo. Ác giải hùa gì nghĩ đến tối hôm qua sự tình, nhịn không được nhẹ giọng nói nhỏ, sau khi nói xong, lại thẹn thùng không thôi, quay đầu phát hiện so răng ho áo sơ mi, trực tiếp với tay cầm, nghe còn mang theo nhàn nhạt mùi rượu áo sơ mi, ác giải hùa gì như mày. Sau đó, mới bất đắc dĩ mặc vào so răng ho cầm chén nước đi lúc trở về, nhìn thấy bác giải hùa gì ngồi ở trên giường, mặc trên người chính mình áo sơ mi, không khỏi sững sờ bác giải hùa gì phát hiện so răng ho gấp chầm chầm chính mình biểu lộ, mềm mại giải thích y phục của ta bị ngươi làm hư, ta hiện tại không có y phục, cho nên, chỉ có thể trước mặc quần áo ngươi, đu nờ dê, ta nghĩ ngươi cũng khát đi đến uống nước so răng ho. Nhưng gật gật đầu. Sau đó ân cần đưa cho nàng trong tay chén nước ác giải hùa gì dựa lưng vào đầu giường, nhẹ tay nhẹ che chăn mền che khuất chính mình hạ thân, ngây người mà nhìn chằm chằm vào so răng ho, nghe thấy so răng ho lời nói, tiếp nhận chén nước, ngượng ngùng đáp lại nói, ừm, mười phần thục nữ uống một số nước, ác giải hùa gì điều chỉnh dưới hô hấp, mở miệng nói ra, tối hôm qua vừa nhắc tới tối hôm qua, ác giải hùa gì sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, phảng phất đốt một dạng, chăm chú xoa bóp chén. Nước, nhẹ nhàng phóng tới một bên trên tủ đầu giường, túi đầu nhẹ nói nói, tối hôm qua ta đem ngươi mang đến nơi đây, về sau, ngươi ồn ào muốn tắm rửa, sau đó, không quan tâm liền xuống tới, sau đó liền như thế so rằng ho nghe xong Bác Giải Hùa Di lời nói, không chỉ có thở dài, rốt cục vẫn là đến một bước này, tại Bác Giải Hùa Di trong miêu tả, so rằng ho nhớ tới một số đứt quãng đoạn ngắn, tự hồ không chỉ Bác Giải Hùa Di nói đơn giản như vậy, chính mình tự hồ còn xé rách đồ vật, mà nhìn trên mặt đất. Tán loạn tách ra đã đập vỡ vụn y giải phục, so rằng ho càng thêm đạt được một sự thật, tựa như hệ thống nói như thế, chính mình thật là ép buộc Bác Giải Hùa Di trước mặc quần áo. Hắn vấn đề chúng ta từ từ nói đi, so răng ho nói xong, lại một lần nữa đi ra ngoài, qua tìm y phục sau một lát, so răng ho cầm Bác Giải Hùa Di thả ở bên ngoài thật dày áo lông đi tới, đưa cho Bác Giải Hùa Di, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Giải Hùa Di, ta làm sao không tìm được y phục của ta à, quần áo ngươi để cho ta đưa cho người phục vụ, để bọn hắn cho tẩy, bây giờ còn chưa cho đưa tới. Bác Giải Hùa Di giải thích nói, vậy ta gọi điện thoại cho bọn họ tốt. So rằng ho gật gật đầu một lúc sau, phục vụ sinh đưa tới y y phục, còn lấy tới một bộ nữ trang. Nữ trang là so rằng ho cố ý phân phó chuẩn bị ra gì, ngươi trước mặc bộ quần áo này, chờ chúng ta rời đi về sau, ta dẫn ngươi đi mua quần áo đem y y phục đưa cho Bác Giải Hùa Di. So rằng ho khẽ cười nói ừ. Bác Giải Hùa Di bị so rằng ho ôn nhu làm cho tâm lý ấm hồ hồ hạnh phúc không thôi, nhẹ giọng đáp, thuận theo kết quả y y phục. Sau đó có chút thẹn thùng nhìn lấy so răng ho thế nào, y phục không thích hợp sao. So răng ho nhìn lấy Bác Giải Hùa Di biểu lộ không khỏi quan tâm nói. Bác Giải Hùa Di lắc đầu, hàm răng cắn môi dưới, trên mặt đỏ bừng cho trắng non da thịt tăng thêm mấy phần mỹ lực, chần chờ một hồi, Bác Giải Hùa Di ngượng ngùng mở miệng nói, răng ho, ngươi có thế không thể đi ra ngoài thay quần áo, ngươi ở trước mặt ta không tiện biết, ta cái này ra ngoài, ngươi vẫn là trước đi tắm đi. Bác Giải Hùa Di lời nói để so răng ho xấu hổ cười cười, sau đó, quay người cầm chính mình y phục đi ra ngoài đứng ở phòng khách, đã mặc quần áo tử tế so răng ho lẳng lặng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn lấy nhao nhao bay xuống tuyết hoa, tâm lý đột nhiên có chút hỏng bét, nguyên bản bởi vì Victoria xong vấn đề, tâm lý liền đã hỏng bét thấu so răng ho lúc này càng là tuyết thượng ra xương so răng ho cái này còn là lần đầu tiên như thế phiền não. Trước kia cái nào a độ khó công. Việc lại lớn, hắn cũng không có như thế bực bội, có lẽ là bởi vì chính mình về mặt tình cảm cho tới bây giờ liền không tự tin, tuy nhiên vẫn cho rằng chính mình chuyên tình, thậm chí hội một mực kiên trì, thế nhưng là, sắt cái này đến cái khác đối với mình có hảo cảm nữ sinh xuất hiện tại bên cạnh mình, đối với mình thổ lộ về sau, trận kia trận tâm sống động cảm giác để so răng ho lòng ngứa ngáy không thôi, thẳng đến một khắc này, so răng ho mới biết mình kiên trì là cỡ nào yếu ớt nguyên lai. Ta cũng ngăn cản không nổi hái tình dụ hoặc so răng ho cảm khái nói. Chương 486 ta không hối hận. So răng ho xử đứng ở bên cửa sổ rất lâu rất lâu, một mực chờ đến Bác Giải Hùa Di từ pho nở dê ngu đi tới răng ho. Bác Giải Hùa Di ôn nhu như nước khẽ gọi tìm so răng ho tên. Cho tới nay, nàng đều muốn hô như vậy hô tên hắn. Hôm nay rốt cục đạt được ước muốn lùm rửa sạch so răng ho nhìn lấy lẳng lặng đứng tại chính mình phía sau Bác Giải Hùa Di, ôn nhu cười một tiếng, ánh mắt đánh giá đến đã đổi áo có số phục mỹ nhân người dựa vào y y phục, quả là thế, nhìn lấy Bác Giải Hùa Di ăn mặc một bộ phấn hồng sắc trang phục. Bình thường, thiếu nàng nguyên bản một kia thanh lãnh, nhiều một phần sức sống, nhiều một phần vũ mị thế nào, chưa có xem a Bác Giải Hùa Di cảm nhận được so răng ho xí nóng ánh mắt. Phảng phất chính mình không có mặc y phục đứng tại so răng ho trước mặt một dạng, trong đầu sôi trào tối hôm qua những cái kia cảm thấy khó xử hình ảnh, vẫn như cũ có chút ngượng ngùng khụ khụ, y phục còn thích hợp sao. So răng ho xấu hổ ho khan dưới, hỏi thăm nhãn quang không tệ, rất thích hợp, bất quá, ngươi chừng. Nào thì cờ ơ mở tới ta kích thước A. Bác Giải Hùa Di hài lòng gật gật đầu, tuy nhiên có chút hiếu kỳ hỏi thăm đừng quên thân phận ta có thể là các ngươi đã từng người đại diện. Lúc trước cùng các ngươi gặp mặt thời điểm, liền đã cờ ơ mở tới toàn bộ các ngươi tư liệu, có được hay không. So răng ho nhắc nhở à, quên Bác Giải Hùa Di không có ý tứ cười cười đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi thôi. So răng ho hỏi thăm Bác Giải Hùa Di chần chờ dưới, sau đó, mới nhỏ giọng nói ra, răng ho, chúng ta có thể hay không liền. Trong phòng ăn, ta có chút không tiện. So răng ho sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt bối rối, đi vào Bác Giải Hùa Di bên người, ôn nhu quan tâm nói, thế nào, còn đau a bác giặc hùa gì trắng liếc một chút so răng hò, gắt giọng, ngươi cứ nói đi, đều tại ngươi, ta nhìn ta hôm nay khả năng ngay cả huấn luyện đều không có cách nào tiến hành hạ hạ so răng hò ngốc cười rộ lên. Sau đó, ôn nhu nả mở trả tờ bác giặc hùa gì tay, đem bác giặc hùa gì ôm nhập ngực mình tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói ra, là ta sai ta không nên để ngươi đau đớn. Này ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt tốt, về phần xin phép nghỉ sao chỉ có thể làm phiền ngươi chính mình, ta không tiện qua các ngươi lão sư nơi đó đi xin phép nghỉ a, ta biết ta hội tự mình xử lý tốt không cần lo lắng ác giải hùa gì nghe được so răng ho lời nói lý giải gật gật đầu, dù sao, hiện tại chính mình cùng so răng ho quan hệ thật không có cách nào giải thích càng không thích hợp bại lộ, tuy nhiên, mình đã có chuẩn bị tư tưởng, thế nhưng là, giữa hai người quan hệ chuyển biến quá nhanh. Chính là nàng chính mình cũng không biết làm như thế nào đối mặt so răng ho, lại càng không cần phải nói, vốn là đần độn u mê so răng ho ác giặc hùa gì khéo hiểu lòng người, so răng ho không biết vì cái gì, đống nhiên nghĩ đến trước đây không lâu nhìn thấy đầu kia hệ thống tin tức, nghĩ đến nàng đối với mình tình nghĩa, tâm lý đột nhiên bành trướng không thôi, nguyên bản còn không biết làm như thế nào đối mặt ác giặc hùa gì, giờ phút này, chợt cảm giác tự hồ cũng không có cái gì. Thẳng thắn đối mặt, để cho nàng biết hết thảy, tin tưởng nàng hội lý giải chính mình tâm lý có, so răng ho cũng không nóng nảy, vung ra bác giải hùa gì, nhìn chầm chầm bác giải hùa gì bị so răng ho ánh mắt nhìn có chút không khỏi rượu, không biết so răng ho muốn làm cái gì nhìn ta như vậy làm cái gì bác giải hùa gì ngượng ngùng hỏi thăm ta đột nhiên phát hiện, nguyên lai ngươi xinh đẹp như vậy, vì cái gì trước kia không có phát hiện đâu so răng ho miệng lưỡi chân chu ca ngợi đạo vậy ngươi hỏi. Ai a ta làm sao biết ngươi nghĩ như thế nào, có lẽ, đây chính là hán ngữ trong mắt người tình biến thành tây thi đi bác giải hùa gì tâm lý phù phù nhảy không ngừng, con mắt không tự giác chú ý so răng ho biểu lộ lần này mập mở lời nói, thực, là bác giải hùa gì muốn biết so răng ho tâm ý một lần dò xét, từ sau khi tỉnh lại, tuy nhiên so răng ho đối với mình nha ôn nhu, nha quan tâm, thậm chí được xưng tụng cẩn thận, thế nhưng là, đến bây giờ, so răng ho nhưng không có cho hai người quan hệ. Cho ra thuyết pháp, cái này khiến ác giặc hùa gì tâm lý rất bất an, tuy nhiên, đã sớm đối với mình có định vị, thế nhưng là, như là đã phát sinh quan hệ, nàng bao nhiêu còn đang chờ mong so răng ho trả lời a. Giặc hùa gì, ngươi chừng nào thì học tiếng Trung A câu nói này nói nha tiêu chuẩn A so răng ho đối với ác giặc hùa gì nói câu này hán ngữ. Nha kinh dị chẳng lẽ ngươi không biết ta vì cái gì học hán ngữ sao nhìn lấy so răng ho căn bản không cho mình trả lời, ngược lại lại một lần nữa tránh đi chính. Mình thăm dò, bác giải hùa gì tâm lý có chút tức giận nói ra vì cái gì so răng ho một mặt không hiểu nhìn lấy bác giải hùa gì hừ bác giải hùa gì nhìn lấy so răng ho biểu lộ, tức giận hừ một tiếng, sau đó, xoay người, chuẩn bị rời đi, nàng không muốn gặp lại so răng ho, quá làm giận nhìn thấy bác giải hùa gì quay người rời đi. Nguyên bản một mặt mê mang so răng ho đột nhiên quỷ cười rộ lên, nhẹ chân nhẹ tay nhanh đi mấy bước, đuổi kịp bác giải hùa gì, đưa tay chuyển qua bác giải hùa gì thân thể, tại bác giải hùa gì thở phì. Phi vẻ mặt, không người thuận thế ôm ngang lên bác giải hùa gì, tại bác giải hùa gì tiếng kinh hô ở giữa, lại một lần nữa đi vào pho nở dê ngu à, thả ta ra không thả, ta đã ôm, liền sẽ không phóng khai, hiện tại như thế, tương lai cũng là như thế. Cả đời này ngươi mơ tưởng từ bên cạnh ta rời đi trong phòng ngủ chuyển ra so răng ho bá đạo tuyên ngôn A, y hề phục nhăn, nô bác giải hùa gì vừa mới phát ra âm thanh, trong nháy mắt lại đè xuống một giờ sau, trong phòng ngủ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nguyên bản ăn. Mặc chỉnh tề một đôi nam nữ lại một lần nữa ấm áp nằm ở trên giường, thân mật giúp vào với nhau, nói thuộc về hai người thì thầm thanh tỉnh sao bác giải hùa gì hai tay đặt ở so răng ho trên lồng ngực. Ôn nhu hỏi thanh tỉnh so răng ho ôn nhu hồi đáp vậy ngươi định làm như thế nào bác giải hùa gì vớt ve so răng ho lồng ngực, giọng dịu dàng hỏi thăm ngươi muốn cho ta làm thế nào so răng ho cũng không có trả lời ngay, ngược lại hỏi thăm có thể đối ta phụ trách sao bác giải hùa gì ngẩng đầu, vũ mị cười một tiếng, dùng bình tĩnh lại có kiên quyết thanh âm hỏi thăm, tốt so răng ho lẳng lặng nhìn một chút bác giải hùa gì, trung điệp gật đầu có ngươi câu nói này. Ta liền đầy đủ bác giải hùa gì nghe được so răng ho câu nói này, nhuận miệng cười, hài lòng nói ra so răng ho nhẹ nhàng lục lọi bác giải hùa gì chân mềm ra thịt bác giải hùa gì dùng chính mình phấn nộn khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve so răng ho lồng ngực đáp ứng ta một việc bác giải hùa gì nhẹ nói đạo tốt so răng ho sảng khoái đáp ứng nói ta không phải phèn nhì, ta không muốn đi cùng Victory ạ xong qua tranh thủ cái kia chính quy thân phận, đối với ta mà nói, chỉ cần có thể làm bạn với ta, thừa nhận ta tồn tại, ta liền đã vừa lòng thỏa ý, ta cam tâm làm sau lưng ngươi nữ nhân hắc dạy gì ôn nhu thì thầm đạo ngươi dạng này không cảm giác quỷ khuất, không hối hận sao so răng ho đau lòng hỏi thăm hối hận, nếu như nói hối hận, ta hối hận nhất thời điểm, chính là không có sớm một chút nhận biết ngươi, nếu như tại ta xuất đạo trước đó, gặp được ngươi, như vậy, ta khả năng thật chọn ngươi hắc dạy gì thực tình nói ra. Chương 487 cam tâm tình nguyện. So răng ho nghe Park Giải Hùa Dì lời nói, so răng ho đột nhiên cảm giác đau lòng tại sao phải làm ra cái lựa chọn này, so răng ho đau lòng hỏi thăm vì cái gì, có lẽ là bởi vì quan tâm ngươi đi. Park Giải Hùa Dì ôn nhu nói ra, so răng ho có chút không hiểu Park Giải Hùa Dì lời nói, quan tâm vì cái gì không tuyển chọn chiếm hữu, ngược lại lựa chọn cam tâm làm chính mình tình nhân, hắn có chút không thể nào hiểu được Park Giải Hùa Dì ý nghĩ thế nào. Không rõ sao Park Giải Hùa Dì mặc dù không có ngẩng đầu, thế nhưng là, không có nghe được so răng ho lời nói, vẫn là nhạy cảm đoán được so răng ho lúc này ý nghĩ ửng. Không rõ so răng ho thấp giọng nói Park Giải Hùa Dì mỉm cười, ôn nhu giải thích nói, thực, ta cùng Victory à xong, phèn nỉ thân phận gì tương tự, cùng là nữ nhân, đồng dạng đều đã trở thành ngôi sao vì giấc ngộng, lại tuần tự đối ngươi động tình, thực, ta nha lý giải các nàng. Nhưng ta lại cùng các nàng có chút khác biệt, kia chính là ta không có như vậy bao nhiêu, ta thích đơn giản sinh hoạt, không thích câu. Thúc, yêu cũng là yêu, ta như là đã đi đến bên cạnh ngươi, có phải hay không là ngươi ánh sáng bạn gái thực cũng không trọng yếu là trong lòng ngươi đến có hay không ta, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, như vậy, ta liền đã thỏa mãn ngươi giải thích ta tuy nhiên cảm động, nhưng là, ta không thể tin tưởng đây là ngươi toàn bộ ý nghĩ, giải quyết gì. Ta đã lựa chọn ngươi, liền hướng ta đối với ngươi nói, từ nay về sau, ta cùng ngươi nhân sinh đã chặt chẽ liên hệ với nhau, không hề phân ngươi ta. So răng ho ôm chặt lấy Park Giải Hùa Dì, thâm tình nói ra ửng, ta biết, từ tối hôm qua ta và ngươi đột phá quan hệ về sau, ta liền biết ta không thể không có ngươi không phải vậy, ngươi cho rằng ngươi mới vừa rồi còn có thể được xính á. Park Giải Hùa Dì ngữ khí rất là bưu hãn nói ra, so răng ho động tác cứng đờ. Park Giải Hùa Dì cái này bưu hãn ngự khí để hắn nhất thời có chút không thích đứng đã, ngươi muốn nghe nói thật, này ta cho ngươi biết, ta không giống với phèn nhì cùng Victory à song, ta là sự nghiệp hình nữ. Nhân, đối với ta mà nói, tuy nhiên cảm tình không thể thiếu, nhưng là, sự nghiệp với ta mà nói càng trọng yếu hơn, ta thân phận bây giờ là ngôi sao là thần tượng nghệ nhân, đối với ta mà nói, cảm tình là không thể cho hấp thụ ánh sáng tồn tại. Như vậy tại ta sống động thời điểm ta tất nhiên không thể bạo ra tình cảm mình cho nên, đồng dạng là không thể bại lộ cảm tình. Như vậy ta cần gì phải vất vả qua cùng Victory ạ xong các nàng lấy tranh, coi như tranh thủ thắng, tối hậu đạt được kết quả vẫn. Không có biện pháp công khai, cảm tình cùng sự nghiệp không thể đồng thời lựa chọn đã như vậy. Như vậy, ta không bằng nhẹ lòng một ít, cùng ngươi trải qua đơn giản đời sống tình cảm, hưởng thụ lấy ta mộng tưởng chức nghiệp. Cái này chẳng lẽ không phải một loại chính xác lựa chọn sao? Park Giải Hùa Dì ngoái nhìn cười một tiếng, cái cằm đặt ở so răng ho trên lồng ngực, ôn nhu nhìn lấy so răng ho, ngươi a ngươi dạng này, ta cảm giác thua thiệt ngươi tốt nhiều. So răng ho nói ra lời trong lòng đừng như. Vậy, ta nói qua, đây là ta lựa chọn, huống chi, ta chỉ nói ta hiện tại không đi tranh thủ, nếu như, tương lai, ta trong hội này mệt mỏi, muốn ẩn lui. Không chừng ta cần phải tranh thủ thê tử ngươi thân phận. Park Giải Hùa Dì hôn một cái so răng ho, giọng dịu dàng nói ra, ngươi nếu là thật tranh thủ, ta thực nha hoan nên. So răng ho vừa cười vừa nói, à, đàn ông các ngươi không đều là hy vọng chính mình nữ nhân an phận thủ thường, lẫn nhau sống chung hòa bình sao, ngươi làm sao lại cùng loại ý nghĩ này. Đâu Park Giải Hùa Dì cảm giác rất kỳ quái, ngươi từ chỗ nào nghe được loại thuyết pháp này, a xem ra ngươi đối nam nhân nhà hiểu biết a. So răng ho cười xấu xa đạo. Park Giải Hùa Dì vũ mị dịu dàng nói, ta đối nam nhân là không phải hiểu biết, ngươi rõ ràng nhất, không phải sao? So răng ho nhìn lấy Park Giải Hùa Dì trong mắt tràn ngập ánh mắt, trong lúc nhất thời không khỏi có chút dục dịch, bất quá, vừa nghĩ tới lúc này Park Giải Hùa Dì thân thể, chỉ có thể kiềm chế chính mình yêu tinh, không muốn trêu chọc ta, ngươi bây. Giờ thân thể không chịu đựng nổi không biết sao. So răng ho kiềm chế, nói ra đối với so răng ho ôn nhu, Park Giải Hùa Dì tâm lý cảm động không thôi, biết hắn là lo lắng cho mình thân thể, nhìn thấy so răng ho khó chịu bộ dáng, Park Giải Hùa Dì cũng an tĩnh lại, không hề trêu chọc so răng ho lão công bác giải huyệt gì ôn nhu ngâm khẽ đạo so răng ho sững sờ. Đối với bác giải huyệt gì xưng hô trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lão công bác giải huyệt gì lần nữa hô giải huyệt gì, ngươi là đang gọi ta sao so răng ho cảm giác mình. Xương cốt đều bị bác giải huyệt gì câu này lão công gọi xốp giòn thế nào, chẳng lẽ không thừa nhận à bác giải huyệt gì bất mãn hỏi thăm không, chỉ là có chút không thích đứng mà thôi so răng ho cười cười, giải thích nói về sau. Chỉ có hai người chúng ta thời điểm, ta liền cứ gọi ngươi xưng hô thế này mà ngươi có thể hay không gọi ta thân mật một điểm xưng hô đâu. Bác giải huyệt gì thanh âm nhuyễn nhuyễn nói ra tốt vậy ta liền theo ngươi, đi theo ngươi xưng hô đối xứng xưng hô thế nào. Lão bà so răng ho đáp ứng nói ai. Thật là dễ nghe bác giải huyệt gì vui vẻ đáp ứng nói so răng ho nhìn lấy bác giải huyệt gì vui vẻ bộ dáng, đồng dạng mỉm cười, cho người khác hạnh phúc, đồng dạng là mình may nhất phúc lão công. Ta cảm giác mình thật hạnh phúc, chưa từng có hạnh phúc bác giải huyệt gì ôn nhu nói ra yên tâm, từ giờ trở đi, ngươi hội hạnh phúc cả đời, bởi vì ta hội một mực bồi tại bên cạnh ngươi so răng ho một câu hai ý nghĩa nói ra bác giải huyệt gì cho dù đối với so răng ho câu nói này hơi nghi hoặc một chút, bất quá, câu nói này lại làm cho trong nội tâm nàng mười phần hạnh phúc bác giải huyệt gì hưởng thụ cọ đến so răng ho cái cổ ở giữa. Chăm chú rúc vào so răng ho bên người ngoài cửa sổ phong tuyết dần dần lớn, nhưng là trong phòng ngủ nhưng như cũ ấm áp như xuân, hai cái lẫn nhau rúc vào với nhau nam nữ hưởng thụ lấy cái này ấm áp tha nùi lão bà, đói đi so răng ho bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này ứng, đã sớm đói, vừa rồi chúng ta không phải muốn đi ra ngoài ăn cơm không ác giải huyệt gì nghĩ đến vừa rồi hai người có chút chuyện hoang. Đường, cảm giác thật buồn cười này lão công qua cho ngươi chọn món ăn. Để ngươi hôm nay hưởng thụ một chút bị người phục thị cảm thụ, có được hay không so răng ho ôn nhu hỏi thăm tốt bất quá, đây cũng không phải là ngươi lần thứ nhất phục thị ta, ngươi phục thị ta tại trong bệnh viện liền đã hưởng thụ qua, quên sao bác giải huyệt gì mỉm cười giải thích vậy làm sao có thể giống nhau đâu, tại trong bệnh viện lần kia, ta chỉ là đem ngươi trở thành làm một người bạn bình thường, cũng chẳng qua là kết thúc bằng hữu bản phận mà thôi, mà bây giờ, ngươi là lao bà của ta, thân mật nhất người. Đãi ngộ làm sao có thể một dạng đâu từ giờ trở đi, chờ mong đi so răng ho thần bí nói tốt, chờ mong ngươi biểu hiện bác giải huyệt gì mỉm cười gật gật đầu. Đoan trang ha ho pho nở dê nói ra tuân mệnh, ta nữ vương so răng ho trêu chọc nói một câu, sau đó, hôn một chút bác giải huyệt gì, sau đó, đứng người lên, một lần nữa mặc xong quần áo, cầm điện thoại đi ra ngoài bác giải huyệt gì nhìn thấy so răng ho đi ra ngoài, hạnh phúc. Nhắm mắt lại, trên giường quay cuồng lên. Hưởng thụ lấy thuộc về mình hạnh phúc. Chương 488 hai nữ giằng co. Tại so răng ho mang theo thực vật lần nữa trở lại pho nở dê ngu thời điểm, trông thấy bác giải huyệt gì đang đánh điện thoại, nhìn nàng thỉnh thoảng hờn dỗi biểu lộ, hiển nhiên là tại và thân mật bằng hữu liên hệ bác giải huyệt gì nhìn thấy so răng ho bưng thực vật đi tới, đối với hắn ngòn ngọt cười, sau đó, đối điện thoại lại nói vài lời về sau, cúp điện thoại cùng ai gọi điện thoại, biểu lộ ngọt như vậy mật. Ta đều muốn ghen ghét so răng ho ăn dấm nói ra à, đây chính là ăn dấm sao bác giải huyệt gì mở to hai mắt. Thất kinh hỏi không sai, đây chính là ăn sai so răng ho khẳng định nói ra hì hì. Lão công, ngươi thật đáng yêu bác giải huyệt gì vui vẻ cười nói so răng ho trắng liếc một chút bác giải huyệt gì, bưng thực vật, đi vào bác giải huyệt gì bên người, đem thực vật phóng tới trên tủ đầu giường bác giải huyệt gì nhìn thấy so răng ho bưng tới thực vật, cũng liền ngồi xuống. Chuẩn bị ăn cơm so răng ho ngăn cản bác giải huyệt gì đưa qua đến tay, ôn nhu nói ra, không phải đã nói sao hôm nay để ngươi hưởng thụ một chút lão công thân mật. Phục thị sao cho nên, từ giờ trở đi, ngươi liền ngoan ngoãn hưởng thụ ta phục thị liền có thể tốt bác giải huyệt gì mặt mang hạnh phúc, mỉm cười kêu so răng ho nhìn lấy bác giải huyệt gì ngoan ngoan trở lấy bộ dáng, tâm lý ưa thích không thôi, vưng lên một bát cháo, dùng thìa thịnh một muôi cháo hoa, kẹp một số rau xanh, sau đó thổi một chút. Đưa đến bác giải huyệt gì bên miệng thân ái lao bà, mời dùng cơm so răng ho cung kính nói ra bác giải huyệt gì nhìn lấy so răng ho cung kính bộ dáng, ôn nhu cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng mở ra môi đỏ, sau đó xinh xắn không nhúc nhích chờ đợi so răng ho đem thực vật đưa đến chính mình miệng bên trong so răng ho lắc đầu, sau đó chủ động đem thực vật đưa đến bác giải huyệt gì miệng bên trong bác giải huyệt gì chậm rãi khép kín đôi môi. Đem thực vật ngậm trong miệng bác giải huyệt gì ngẩng đầu liếc mắt một cái tiếp tục vì chính mình chuẩn bị thực vật so răng ho, tâm lý hiện lên một tia ngọt ngào, nuốt xuống thông cảm tình ý cháo hoa, trên mặt phiêu khởi một vòng đỏ ửng, ôn nhu thì thầm. Nói, lão công, ngươi biết không, ta hiện tại thật hạnh phúc, ta đều không muốn rời đi nơi này, cứ như vậy cùng ngươi hạnh phúc ở chung một chỗ, yên tâm đi, từ hôm nay trở đi ngươi mỗi một ngày đều hội hạnh phúc như thế, bởi vì có ta. So Giang Ho ôn nhu nói ra, ta tin tưởng ngươi. Lão công ác dạy vừa dị kiên định nói ra, hai người ấm áp, ngươi một thành, ta một thanh hưởng dụng đơn giản thực vật, tuy nhiên thực vật quá đơn giản thế nhưng là ác dạy vừa dị tâm lý lại rất hạnh phúc, nha hưởng thụ hai người tại. Tinh không phụ cận trong tiểu điếm hưởng thụ lấy tình trạng ý thiếp, mà tại cùng một khoảng trời dưới lại phát sinh cùng bọn hắn tương quan sự tình, tuy nhiên, bầu trời phiêu khởi tuyết lớn, nhưng là, SM luyện tập sinh nhóm nhưng như cũ không thể nghỉ ngơi. Vẫn như cũ còn nặng hơn phục mỗi ngày không thể thiếu chương trình học Victoria song cất bước đi tại lạnh lẽo trong tuyết, trên mặt mang nhàn nhạt yêu thương, tâm tình cùng cái này hỏng bét khí trời không có có khác biệt, hỏng bét thấu tối hôm qua, hắn thật chưa có trở về, cũng không biết hắn tối hôm qua ở nơi nào qua đêm, bất quá, hắn không có ở công ty qua đêm, bởi vì nàng đã gọi qua điện thoại, đây là kể từ cùng chính mình ở chung về sau, hắn lần thứ nhất chưa có trở về. Cũng là lần đầu tiên cùng mình nói dối, Victoria song tâm lý không biết vì cái gì, từ tối hôm qua bắt đầu, tâm lý liền có một loại bất an, cảm giác mình đang mất đi cái gì, vì muốn tìm ra nguyên nhân, nàng thậm chí lần thứ nhất chủ động cùng phèn nì bắt được liên lạc. Khi đó chính mình mười phần sợ hãi chính mình suy đoán sung Jin, nếu là như vậy, khi đó, chính mình thật không biết nên làm cái gì, may mắn là, phèn nì đã trở lại túc xá. So Giang Ho cũng không có giống chính mình tưởng tượng như thế, cùng với phèn nỉ cái này khiến nàng thở phào đồng thời, tâm lý nhiều một phần ấy nấy chính mình hôm nay xúc động, vừa hận, hận chính mình mềm yếu rơi vào gương mặt bên trên lành lạnh tuyết hoa, đem Victoria song từ trong suy nghĩ nuôi dưỡng đi ra, trở lại hiện thực nhìn qua cái này bay tán loạn đại học, Victoria song thở dài, nếu như hắn ở nhà, như vậy, hôm nay chính mình cũng không cần khổ cực như thế a, đi vào SM công ty cao ốc, đi vào đi học phòng học lúc, đồng nhiên bị phòng học cách đó không xa một vòng phấn hồng sắc hấp dẫn. Này phấn hồng sắc hấp dẫn lấy Victoria song ánh mắt, để cho nàng không tự chủ được chú ý. Trông thấy cái thân ảnh này, Victoria song không khỏi có chút sửng sốt. Nguyên lai, người này không là người khác, đúng là. Mình cùng So Giang Ho hôm qua tức giận đối tượng SNSG tịp phản nỉ Victoria song tỉ tỉ, buổi sáng tốt lành phẹn nì mặt mỉm cười, lễ phép thân cần thăm hỏi đạo cảm thụ được bên người thỉnh thoảng nhìn mình đông đảo ánh mắt, Victoria song tuy nhiên tâm lý không thoải mái, thế nhưng là, còn là đồng dạng cung kính được hậu bối lê ân cần thăm hỏi nói, buổi sáng tốt lành, tịp phản nỉ tiền bối tỉ tỉ, ta trả lại ngươi có chút việc, có thể cùng ta tâm sự sao, phẹn nì thản nhiên tiếp nhận, sau đó, mắt cười mê người dò. Hỏi tốt, tiền bối Victoria song gật gật đầu, sau đó, đi theo Tiffany rời đi cửa phòng học thực. Đối với Tiffany hôm nay tìm chính mình, trong nội tâm nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sớm đã có chuẩn bị, hôm qua chính mình ngoài ý muốn cho Tiffany gọi điện thoại, nàng lại thông minh như vậy, làm sao có thể nghĩ không ra phía bên mình xảy ra vấn đề đâu. Hai người tới một gian nhàn rỗi luyện tập thất, phèn nỉ các loại Victoria song sau khi đi vào, đóng chặt cửa, sau đó, đi đến Victoria song đối diện. Mặt không biểu tình nhìn lấy nàng tối hôm qua đến chuyện gì xảy ra, ổn họa xảy ra chuyện gì sao hoặc là các ngươi hai cái ở giữa xảy ra vấn đề gì sao, phèn nì mặt không biểu tình, ngựa khí bình thản hỏi thăm không có phát sinh cái gì a, chỉ là tối hôm qua nàng trở về quá muộn, cho nên, ta muốn cùng người nào đó hỏi thăm dưới, nhìn hắn có phải hay không cùng người nào đó cùng một chỗ mà thôi. Cái này tựa như là ta thân là bạn gái ưng có quyền lợi đi, Victoria song không chút nào yếu thế, rất cường thế. Hỏi ngược lại, xem ra, ngươi là đạt được hài lòng đáp án á, phèn nỉ cười nhạt một tiếng, xem kỹ nhìn xem Victoria song, không có tìm được sơ hở biết liền tốt, Victoria song từ tốn nói ta mặc kệ ngươi cùng ổ bạ ở giữa phát sinh cái gì, mời về sau tại hỏi đến ta cùng ổ bạ ở giữa sự tình, còn có không muốn đùa nghịch thủ đoạn. Ngươi hẳn là minh bạch, ta cũng không e ngại những này, ta và ngươi sống chung hòa bình, là bởi vì ngươi tính cách ôn nhu, thiện lương, phèn nỉ ngự khi có chút nghiêm khắc nói ra. Ta nghĩ ta vẫn là có quyền lợi quan tâm ta bạn trai mình đi khuya về nhà mượn, như vậy, hỏi thăm bằng hưu hắn hiện tại hành trình không phải rất bình thường sự tình sao, Victoria song không chút nào lộ ra nụ y, không gió nước, biểu lộ ôn nhu, ngự khi ôn hòa hỏi thăm không tệ, ngươi thật có cái quyền lợi này, nhưng là, ta giống như cũng không có nghĩa vụ giúp ngươi những này đi. Ta không biết ngươi cùng ổn phạ ở giữa vì cái gì cãi nhau, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng biết hắn đối ngươi. Cảm tình, ngươi muốn rõ ràng ngươi thân phận bây giờ, ngươi bây giờ cũng không phải là nghệ nhân. Phèn Ní bình tĩnh nói ra Victoria xong nghe thấy Phèn Ní lời nói, sắc mặt cứng đờ, thần sắc có chút tức giận. Chương 489 Phèn Ní khuyên cáo. Luyện tập thất bên trong, bầu không khí đột nhiên bởi vì Phèn Ní lời nói trở nên có chút ngưng trọng. Victoria xong không khỏi tức giận đứng lên, không nên tức giận, ta nói lời này không có ác ý, ta ý là, bởi vì ngươi không phải nghệ nhân, cho nên, ngươi bây giờ có thể quang minh chính đại nói chuyện yêu đương, không cần có mảy may bận tâm, đây cũng là ta và ngươi như thế ở chung nguyên nhân, cũng là ta dễ dàng tha thứ ngươi ở tại ổ bạ bên người. Phèn Ní lộ ra mê người mắt cười, thiện ý nhìn lấy. Victoria xong Phèn Ní thiện ý nụ cười để Victoria xong không khỏi có chút sững sờ không rõ sao cũng thế, ngươi đem ý nghĩ càng nhiều phóng tới ra trên đường, lại sơ sẩy hắn sự tình, ta luôn cảm giác ngươi có chu tờ lẫn lộn đầu đuôi, quên cái gì đối ngươi mới là đối chuyện trọng yếu. Phèn Ní chào phúng nói ra Victoria xong cười lạnh nhìn lấy Phèn Ní đừng không phục, ta biết ngươi cho là ta ở trước mặt ngươi huyền diệu chính mình xuất đạo nghệ nhân thân phận bất quá, ta không có ý tứ này, tuy nhiên ta là nghệ nhân vốn là sự thật, thế nhưng là, ta thật không có chế nhạo ngươi ý tứ, ngươi cũng biết chúng ta bây giờ tình huống không phải sao. Phèn Ní tự bạo ngắn nói ra lúc này Victoria song đối với Phèn Ní lời nói 10 phần không hiểu, không biết Phèn Ní đến là thái độ gì, khi thì lãnh khốc, khi thì nghiêm khắc, hiện tại lại như thế ôn nhu tốt, ta biết ngươi còn phải đi học, vậy ta liền nói ngắn gọn, ta sở dĩ không cùng ngươi đoạt ổn ạ, càng nhiều hay là bởi vì ta nghệ nhân thân phận. Ta là SNSG1. Viên, chúng ta đều là đi qua nhiều năm khổ luyện mới có hôm nay cơ hội, tuy nhiên chính ta tịnh không để ý, thế nhưng là, ta không thể không bận tâm bọn tỷ muội ý nghĩ, vì thế ta tất nhiên không thể đối đại chúng, đối với chúng ta đa mở fan hâm mộ cởi trần chính mình luyến tình, mà bây giờ ổn phạ hắn cũng coi là sự nghiệp có thành tựu, hắn tất nhiên cần một cái có thế tùy thời tùy chỗ ra hiện ở bên cạnh hắn, làm bạn người khác, mà ta trước mắt cũng không thích hợp. Mà ngươi lại có thể, tuy nhiên ngươi cũng là tiềm lực nghệ nhân, nhưng là, ngươi cũng không phải là nghệ nhân, ngươi hoàn toàn có thể quang minh chính đại đứng tại ổ bạ bên người, đây là ngươi ưu thế. Phèn Ní phân tích nói Victoria xong sững sờ nhìn lấy Phèn Ní, 10 phần không hiểu, Phèn Ní vì sao lại chủ động vì chính mình đem chuyện này, chẳng lẽ nàng thật vĩ đại như vậy. Phèn Ní lạnh nhạt nói ra, tỷ tỷ cố mà chân quý ổ bạ hảo hảo hưởng thụ đoạn này có thế giới ánh mặt trời nói chuyện yêu đương thời gian, nếu như ngươi thật xuất đạo như vậy có lẽ tương lai ngươi có thể sẽ giống như chúng ta, cũng không còn cách nào lớn mật hướng thế giới tuyên bố chính mình yêu đương tốt, nên nói ta đều nói xong, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong đi đi mấy bước, Phèn Ní dừng bước quay đầu mỉm cười sau đó nói, tỷ tỷ ta quên nhắc nhở ngươi, là ổ bạ bạn gái, ngươi nhất định phải có dung người chi lượng, tâm tư đấu kỵ vẫn là không muốn mạnh như vậy tương đối tốt, không phải vậy, ngươi chỉ sợ mỗi ngày đều lại bởi vì ghen. Ghét mà phiền não không thôi, phải biết, ổ bạ thế nhưng là nha ưu tú bạn trai đối tượng, mà lại, ngươi biết, ổ bạ bên người xưa nay không thiếu khuyết mỹ nữ tồn tại, giống như ta vậy nghĩ rất rõ ràng, vẫn là rất ít gặp suy nghĩ thật kỹ ta lời nói, đối ngươi có chỗ tốt đương nhiên, nếu như ngươi vô pháp cải biến chính mình. Như vậy, tốt nhất vẫn là tại tốt đẹp nhất thời điểm chọn rời đi, này có lẽ sẽ để ngươi thoải mái hơn một số. Phèn Ní nói xong trực tiếp đi, chỉ để lại Victoria xong một người. Sững sờ tại nguyên chỗ một lát nữa, Victoria xong thở dài, nhẹ nói nói, nghĩ không ra chân tướng lại là loại này bộ dáng, ngươi cũng là bởi vì làm như thế đi xem ra vị trí này còn thật là khiến người ta phiền não. A Tinh không công ty cả dạ luyện tập thất, lúc này gù hạ dạ. Nỉ cố lệ chính lôi kéo han sệ ảng dệ ổng liễu dịu nói không ngừng sệ ảng dệ ổng tỷ tỷ, dạy gì tỷ tỷ qua làm gì a, buổi sáng liền không có gặp nàng, có thể hay không xảy ra chuyện gì a, gủ hạ dạ lo lắng hỏi, vừa nghĩ tới đêm qua bác dạy gì ra ngoài, một đêm chưa về, tiểu gia hỏa này liền lo lắng không thôi. Đúng a, hạ dạ nói, đêm qua tỷ tỷ liền ra ngoài, có phải là thật hay không xảy ra chuyện a, nỉ cố lệ cũng lo lắng hỏi thăm tốt. Các ngươi hai cái gia hỏa không được cầm ý, tỷ tỷ không có việc gì, chẳng qua là đi gặp bằng hữu, sau đó, ở tại nàng nơi đó, hiện tại thiên lại rơi tuyết lớn, hôm nay đuổi không trở lại mà thôi, cho nên, hôm nay liền không đến, không cần lo lắng Han Sệ Ảng Dệ Ổng bị hai cái tiểu gia hỏa làm cho nhức đầu không. Thôi, lớn tiếng nói thật sao quá tốt gủ hạ dạ thở phào, may mắn nói ra được, đã dạng này, tranh thủ thời gian làm nóng người đi hôm nay thế nhưng là chúng ta tại tinh không công ty ngày đầu tiên chính thức chương trình học A Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa rốt cục an tính lại, cũng đồng dạng thở phào biết, tỉ tỉ hai cái tiểu gia hỏa cao giọng hô, sau đó, tản mát tiến hành làm nóng người Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn thấy hai người vui vẻ bộ dáng, mỉm cười lắc đầu, đứng tại chỗ không khỏi. Hồi tưởng trước đây không lâu Tắc Giải Huệ Dì gọi điện thoại cho mình để cho mình hỗ trợ xin phép nghỉ tình hình khi đó Tắc Giải Huệ Dì cho Han Sệ Ảng Dệ Ổng một loại cảm giác xa lạ cảm giác. Han Sệ Ảng Dệ Ổng thông qua thanh âm, luôn cảm giác Tắc Giải Huệ Dì có cải biến, nhưng lại đoán không được chỗ nào cải biến. Bất quá, Han Sệ Ảng Dệ Ổng không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, nàng có một loại mơ hồ cảm giác, nàng luôn cảm giác Tắc Giải Huệ Dì nha hưởng thụ, cảm giác nàng rất hạnh phúc mùa đông tuyết lớn. Vẫn như cũ nhao nhao tuôn rơi bay xuống, trừ vì giao thông mang đến không tiện bên ngoài, lại cho tòa này thành thật tăng thêm nùng trang làng khỏa, ăn mặc mười phần mỹ lệ, để đã thành thói quen cương cân thiết cốt mọi người nhiều một phần sung sướng tuyết lớn không có ngăn cản mọi người xuất hành nhiệt tình. Mỹ ẹ ổng rong đường cái vẫn như cũ giống như ngày thường như thế phồn hoa, trên đường cái lui tới đám người hiện lộ rõ ràng nó phồn hoa mà tại bận rộn biển người ở giữa, so răng ho cùng ác. Dạ hứa gì lúc này chính cũng bước cũng theo đi theo biển người thưởng thức chung quanh cảnh tượng phồn hoa lao bà. Thân thể ngươi vẫn tốt chứ Tô Vũ răng ho quan tâm hỏi thăm ta không có yếu ớt như vậy, đều đã nghỉ ngơi mấy giờ. Bất quá, chúng ta tới nơi này làm gì, nếu như muốn dạo phố, chúng ta tìm tình tốt thiên qua không đi được sao cái này trời tuyết lớn ở bên ngoài đi dạo. Rất chán ghét ta mà lại, thời điểm này, ta còn không bằng về công ty đi học đâu. Tắc dạ hứa gì khỏe miệng mỉm cười giận trách. Nói qua, ngươi hôm nay không thể vận động dữ dội, dù là ngươi không lo lắng cho mình, ta còn lo lắng đâu từ giờ trở đi, ngươi không riêng thuộc về chính ngươi, ngươi vẫn là thuộc về ta, không có ta cho phép, ngươi cũng có thể thương tổn tới mình, biết không so răng ho trịnh trọng nói ra bá đạo tắc giải hùa gì nhẹ nói đạo nếu biết, như vậy, liền nghe lời nói, ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó liền tốt so răng ho ôn nhu nói ra biết tắc giải hùa gì nhu tình dịu dàng nói đi thôi, chúng ta xuất. Phát so răng ho hài lòng cười cười, sau đó nói kéo bên người cái này cùng mình cùng tuổi khuỷu tay, nghe hắn ba đạo lời nói, tắc giải hứa gì cảm giác mình hạnh phúc vô cùng. Chương 490 hiền lành tắc giải hứa gì. So răng ho tựa ở tủ kính một bên, mỉm cười nhìn đang chọn lựa y phục tắc giải hứa gì, trong lúc nhất thời có chút xuất thần so răng ho cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình thế mà lại tại ngắn ngủi hai ngày thời gian, bồi hai nữ sinh đến mua sắm, mà lại, cái này hai nữ hài cùng mình quan hệ đều như thế thân mật trong khoảng thời gian ngắn biến cố. So răng ho đơn giản không thể tin được, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình thế mà cũng sẽ có một ngày như vậy nhìn trước mắt chính hạnh. Phúc chọn chính mình y phục tắc giải hứa gì, so răng ho biết sinh hoạt không có cùng mình nói đùa, chính mình thật biến đã sự tình đã phát sinh, như vậy, hắn liền không có đường chọn cho nở, dù sao, hắn không phải loại kia không chịu trách nhiệm người. Chính mình không có khả năng đùa bỡn nữ nhân cảm tình, huống chi, ba vị này hồng nhan chi kỷ đều như thế ưu tú, càng không có yêu cầu mình cái gì răng ho. Ngươi nhìn ta mặc bộ này thế nào tắc giải hứa gì cầm một bộ quần áo, hỏi thăm so răng ho cái nhìn. Đẹp mắt so răng ho mỉm cười gật gật đầu, thực, hắn người này thực đối với chọn lựa y phục cũng không am hiểu, tại hắn tư duy áo trong phục chỉ có đẹp mắt cùng không dễ nhìn phân chia, như thế nào chọn lựa, phối hợp. Hắn cũng không am hiểu tắc giải hứa gì nghe xong so răng ho nói xong nhìn, tắc giải hứa gì bắt đầu vui vẻ, sau đó, đem y phục đưa cho sau lưng nhân viên cửa hàng, liền bộ này phải không so răng ho toàn bộ hành trình không có tham dự, chỉ là bộ y tiếp tắc giải hứa gì mua bộ quần áo này lao công. Ngươi có phải hay không hối hận mang ta mua đồ tắc giải hứa gì nhìn chằm chằm so răng ho, trong lòng nghi vấn hỏi không, chỉ bất quá, ta à, đối với y phục thật không hiểu. Đối với ta mà nói, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn cho nên, ngươi chỉ cần mình ưa thích, vậy chúng ta liền mua so răng ho giải thích nói dạng này à vậy được rồi về sau, ngươi phục trang ta tới giúp ngươi phối hợp tốt, muốn hay không hiện tại phải ngươi lựa chọn một bộ a bác giải hứa gì tràn đầy phân khởi nói ra hôm nay là cùng. Ngươi mua đồ, ta coi như đi ngươi cũng biết ta hiện tại không hề thiếu y y phục, mà lại, chờ mùa xuân thời điểm, lại đến mua đi so răng ho khuyên. Tuy nhiên hắn thừa nhận bác giải hùa gì thân phận thế nhưng là lúc này, cũng không thích hợp, vừa nghĩ tới Victoria xong vấn đề còn không có giải quyết, tại đột nhiên tuân ra chuyện này chỉ sợ thật là chính mình thụ vậy được rồi. Bác giải hùa gì nhìn thấy so răng ho mang trên mặt mỉm cười biểu lộ xem kỹ nhìn một chút sau đó, mới lý giải gật gật đầu đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi dạo phố đi so răng ho khẽ cười nói bác giải hùa gì giữ chặt so răng ho đối với hắn lắc đầu nói ra. Hôm nay chỉ tới đây thôi ngươi đưa ta về công ty đi vì cái gì, không là để cho ngươi biết hôm nay ngươi không thể vận động dữ dội sao ngươi không phải cũng mời tốt ngày nghỉ sao so răng ho nhữ mày hỏi thăm không phải, ta cũng nhớ ngươi bô y tiếp ta, thế nhưng là, ta biết ngươi bây giờ bể bộn nhiều việc, tình xét nữ đoàn sự tình cần ngươi đi bắt, ngươi không phải còn có hai. Ngày một đêm công tác không có làm xong đó sao ngươi cứ như vậy hoa tốn thời gian theo giúp ta, trong lòng ta bất an. Cho nên, chúng ta vẫn là trở về đi huống chi, hôm nay là chúng ta ở công ty ngày đầu tiên đi học, ta vẫn là về đi gặp một lần công ty lão sư tương đối tốt, ngươi cứ nói đi bác giải hùa gì nhìn như giải thích, thế nhưng là trong thanh âm mang theo kiên quyết giải hùa gì, có đôi khi, ngươi không cần như thế, ngươi bây giờ là nữ nhân ta, không cần như thế làm đoàn chính mình so răng ho mềm. Lòng nói ra chính bởi vì ta là nữ nhân ngươi, ta mới có thể muốn thay ngươi cân nhờ ạ cờ. Thay chúng ta tương lai dự định á bác giải hùa gì nhu tình nhìn lấy so răng ho con mắt so răng ho ôn nhu vớt ve bác giải hùa gì y hề phục, gật gật đầu, đáp ứng bác giải hùa gì đề nghị, tốt ta chúng ta trở về bác giải hùa gì ôn nhu cười một tiếng, quăng vào so răng ho ôm ập tờ so răng ho mang theo bác giải hùa gì trở lại công ty dưới lầu, nguyên bản kéo so răng ho bác giải hùa gì chủ động buông hai tay ra, bác giải hùa gì dừng bước, nói ra, chờ. Một chút quan tâm cho so răng ho sửa sang một chút y phục về sau, mới thối lui mấy bước, giọng dịu dàng nói ra, xã trưởng, chúng ta có thể đi so răng ho mỉm cười, dẫn đầu rời đi trước, thực, hắn hiểu được bác giải hùa gì như thế nguyên nhân, tựa như chính nàng nói như thế, không muốn để cho người khác phát hiện mà thôi nếu là bác giải hùa gì quyết định, so răng ho tự nhiên sẽ tuân thủ, huống chi tại trận này trong tình yêu, chính mình vốn là thua thiệt nàng một lần nữa trở lại trạng thái làm việc, so. Giang Ho rất nhanh nghĩ đến chính mình cần làm sự tình, trước mắt việc cấp bách là nữ đoàn xuất đạo chuẩn bị trước mắt dình xẹt nữ đoàn nhóm người thứ nhất viên đã có thể nói cơ bản đúng chỗ, trừ, Kim Hỷ Ú Nạ vẫn không có đưa tin bên ngoài, người khác đã sớm hợp đã luyện một đoạn thời gian, đã có xuất đạo cơ sở đi vào khu la mở việc, nhìn lấy bận rộn nhân viên, so Giang Ho trong lòng tràn ngập hào tình trang trí, đây hết thể đều là thuộc về mình, có những này khôn khéo tài giỏi nhân viên, làm. Sao không thành sự nghiệp có thành tựu so răng ho cũng không phải là mù quáng tự tin, mà chính là hắn rõ ràng biết trong công ty những nhân viên này tiềm lực cùng thực lực. Thông qua hệ thống, hắn có thể rõ ràng biết nhân viên đối công ty độ trung thành cùng bọn hắn tự thân năng lực chính là có cái này cường đại vũ khí. So răng ho có thể không khách khí nói tinh không nhân viên tố chất tối cao, tiềm lực mạnh nhất, mà lại, đối với công ty quy trúc cảm đồng dạng là hành nghiệp đứng đầu, quan. Trọng hơn một điểm chính là mọi người đoàn đội hợp tác năng lực đều rất cường đại, hiện giai đoạn mọi người tự thân năng lực làm việc cũng không mạnh, nhưng là, mọi người hợp tác về sau, như vậy sinh ra năng lượng tuyệt đối không thể bỏ qua thưởng thức xong công ty tương lai các tinh anh về sau. So răng ho vừa lòng thỏa ý đi hướng phòng làm việc của mình, công tác chuẩn bị mới vừa đi tới phòng làm việc phụ cận, trùng hợp nhìn thấy Kim Sun A từ trong văn phòng đi tới, so răng ho mỉm cười đi. Qua A, răng ho. Ngươi hôm nay không phải nói không đến sao tại sao lại đến đâu, Lu Cờ Na Ho nóng như vậy yêu công tác ga Kim Sun A treo chọc nhìn lấy hướng mình đâm đầu đi tới so răng ho Sun A tỷ, ta vẫn luôn rất yêu công tác có được hay không, nghe ngươi kiểu nói này, chưa quen thuộc ta người còn tưởng rằng ta đến cỡ nào không đáng tin cậy đâu so răng ho yêu ớt hồi đáp khác ra trang ra một bộ đáng thương biểu lộ, Lu NG, ta hỏi một chút ngươi, ngươi hôm qua vì cái gì không có về nhà, hôm. Qua qua nhà ngươi cơm nước xong xuôi không thấy được ngươi, hỏi Thiến Thiến, nàng lại ấp úng, biểu lộ cũng không đúng kỉnh, làm sao, cùng Thiến Thiến cãi nhau Kim Sun A quan tâm hỏi thăm Sun A tỷ, chỉ là một điểm nhỏ mâu thuẫn, qua một thời gian ngắn liền tốt so răng ho nhếch môi, tận lực hời hợt nói ra mâu thuẫn nhỏ, lừa gạt ai đây, đối tại giữa các ngươi sự tình, chỉ sợ không có người so ta rõ ràng hơn đi nói một chút, tỷ tỷ không chừng còn có thể giúp ngươi ra nghị kế đâu, tựa như Kim Sun. A chính mình nói như thế, không có người so với nàng càng hiểu biết So Giang Ho, nhìn lấy So Giang Ho trên mặt cười nhạt, nàng là vô luận như thế nào cũng không tin hắn lời nói. Chương 491 chính thức khởi động dịn xét. Kim Sun A ngăn ở So Giang Ho về văn phòng trên đường, nhìn chằm chằm So Giang Ho, chờ đợi hắn thẳng thắn Sun A tỷ, ta biết ngươi là tốt với ta, bất quá, chuyện này xem như ta, vẫn là để chính chúng ta giải quyết đi, ngươi nhìn có thể chứ. So Giang Ho mỉm cười, cũng không trả lời Kim Sun A vấn đề, ngược lại, thỉnh cầu nói. Kim Sun A sững sờ, không nghĩ tới So Giang Ho thế mà lại như thế trả lời chắc chắn chính mình. Tuy nhiên So Giang Ho cũng không có tức giận, thế nhưng là, Kim Sun Á vẫn là rất nhanh minh bạch, chuyện này, tự mình làm thật có chút không ổn, dù sao, đây là người ta tiểu tình lữ ở giữa sự tình, chính mình trộn lẫn, xác thực không thích hợp nghi do ra nở dê về sau. Kim Sun Á ôn hòa gật gật đầu, sau đó nói, tốt á đã ngươi muốn tự mình xử lý, như vậy, tỷ tỷ liền tin tưởng ngươi, bất quá. Vô luận như thế nào ngươi vẫn là đi về nhà ở đi, ngươi cũng không thể đem tỷ tỷ ngươi giao cho Thiến Thiến á, không phải vậy Thiến Thiến làm như thế nào muốn ta biết. Sun á tỷ, ta đi. Trước bận bịu So Giang Ho gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, vòng qua Kim Sun á về phòng làm việc của mình. Kim Sun á quay đầu nhìn qua So Giang Ho rời đi bóng lưng, thở dài, quả nhiên, dù là quan hệ cho dù tốt, dù sao không phải chị em ruột ra ta vợ ân nở con nở muốn cho Giang Ho nhất định tự mình không gian A Kim quản lý. Ngươi ở chỗ này A đây là lạc bộ môn tổng kết ra liên quan tới cả dạ việc quan kiện tổng kết báo cáo. Một tên lạc bộ môn nhân viên, bước nhanh đi đến Kim Sun A trước mặt, lễ phép nói ra, sau đó đem trong tay văn kiện đưa cho Kim Sun A. Tốt, biết, ta hội nhìn, hiện tại ngươi trở về, dư A theo kế hoạch đã định công khai cả dạ tạm thời đình chỉ hoạt động. Tiến hành gây dựng lại giai đoạn, bắt đầu tuyển bạt dự bị đội viên, thành viên từ 4 người đoàn đội biến thành 5 người đoàn đội, công khai tuyển bạt một tên sau cùng thành viên thông cáo sau đó, trực tiếp đưa đỉnh Kim Sun A an bài đạo tốt, quản lý, ta cái này qua an bài. Kim Sun A lật qua trong tay tư liệu, trên mặt cười yếu ớt nói, thật sự là cố chấp tiểu gia hỏa, cũng là tỉnh táo tiểu gia hỏa, thế mà không vì hiện tại cái này khoa trương nhân khí mà thay đổi Giang Ho. Nhìn ngươi thật thành thục A, mà lúc này Kim Sun A trong miệng thành thục tiểu gia hỏa, lúc này chính đang bận rộn lấy uy, Ho Giang ca thế nào, lần trước xin nhờ sự tình có diện mạo sao. So Giang Ho hỏi tham Giang Ho một bài tốt ca nào có đơn giản như vậy A, không có nhanh như vậy A. Ly Ho Giang tố khổ nói ra, không đến mức đi, chẳng qua là để Ho Giang ca hỗ trợ phổ thủ khúc mà thôi. Đối với Ho Giang ca không phải rất đơn giản một việc sao. So Giang Ho vừa cười vừa nói, đơn giản. Xin nhờ anh em, nếu như ngươi muốn này nói xuống tác phẩm, ta hiện tại liền có thể cho ngươi, chỉ bất quá, là ngươi nói muốn loại kia truyền sướng độ cao, chúng độc tính sâu, mà lại, có thế gây nên doanh động tác phẩm A, loại này độ khó khăn có thể nghĩ. Ly Ho Giang tức giận nói ra, hạ hạ, biết, không nên tức giận, Ho Giang ca, ta chẳng qua là có chút sốt ruột mà thôi. Đã còn chưa chuẩn bị xong, ta cũng không thúc Ho Giang ca, bất quá, Ho Giang ca. Ngươi cảm thấy còn cần bao lâu, ngươi cũng biết, chúng ta nữ đoàn đã tiến vào xuất đạo danh sách, cho nên, ta có chút sốt ruột. So Giang Ho chân thành nói ra, ngươi a thật làm không rõ ràng, ngươi tại sao phải thời gian này đẩy ra nữ đoàn, chẳng lẽ ngươi còn không có kiến thức đến ở Underground khủng bố địa phương sao, không phải cùng cái này nữ đoàn giành giật một hồi, đụng đến đầu rơi máu chảy, mới cam tâm tình nguyện. Có phải hay không a. Ly Ho Giang không rõ So Giang Ho vì cái gì làm như vậy. Ho Giang ca. Đối với Underground bây giờ người khủng bố khí, ta đương nhiên có áp lực, thế nhưng là, ta không muốn bởi vì có áp lực, liền không đẩy ra nữ đoàn A tinh không phát triển hình thức. Ngươi cũng hiểu biết, ta không có khả năng bởi vì phía trước có khó khăn liền lùi bước, phải biết chúng ta nhưng là muốn trở thành thế giới giai ngu nhạc công ty, tương lai đối thủ so Underground càng thêm cường đại. Nếu như ngay cả đối mặt Underground dũng khí đều không có, như vậy, lại có tư cách gì qua cùng cường giả qua cạnh tranh đâu. Ta là như thế, Ho Giang ca ngươi chẳng lẽ liền không muốn cùng Hắc Jin Giang tiền bối tỉ thí một phen sao. So Giang Ho giải thích nói, được, ngươi luôn luôn có lý, ngươi nữ đoàn chủ đã khúc, ta đã có linh cảm, bất quá, còn cần mấy ngày tiến hành điều chỉnh, chờ ta chuẩn bị cho tốt, điện thoại cho ngươi. Ly Ho Giang hoàn toàn bị So Giang Ho sau kích thích đấu trí, không quên nữa nói, ngược lại, cho ra ra tác phẩm thời gian cụ thể vậy ta liền chờ mong Ho Giang Ca tin tức tốt. So Giang Ho hài lòng cúp điện thoại phốc để điện thoại xuống. So Giang Ho nhịn không được cười ra tiếng, cảm khái nói ra, người ca ca này, cái gì cũng tốt, cũng là quá lười, không thúc thúc, căn bản không chú ý ai, cái này ca ca quá lười, muốn cho hắn cho thêm dỉn xẹt viết gần như bài hát, chỉ sợ không có thời gian a xem ra, ta vẫn phải qua dòng chủn ca nơi đó đi nhìn xem, cũng không biết. Chỗ của hắn có hay không có sẵn tác phẩm. So Giang Ho thẩm nghị xuất đạo khúc, tuyên truy hệ nở, quay chụp MV, đây hết thảy đều an bài không sai biệt lắm, xem ra vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ xuất đạo đơn khúc ca. So Giang Ho nhìn lấy chính mình chế tác kế hoa cờ hờ thư, hài lòng gật gật đầu. So Giang Ho cơ lấy kế hoa cờ hờ thư, đi ra văn phòng, hướng đi cuối hành làng Kim In Hì ẹ ổng văn phòng ken ken mời đến một trận uy nghiêm âm thanh vang lên. In Hì ẹ ổng ca, đang bận sao? So Giang Ho đẩy cửa đi vào, cười hỏi. Tham, Giang Ho a mau vào, ta mỗi ngày còn không đều là như thế, có thể giúp gì không? Kim In Hì ẹ ổng cười hồi đáp, đứng người lên, cùng So Giang Ho đi vào sofa ngồi xuống. Thế nào, hôm nay tới có chuyện gì? Kim In Hì ẹ ổng đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Ứng, In Hì ẹ ổng ca, liên quan tới công ty dỉn xét xuất đạo kế hoạch, ta đại khái đã làm xong, tiếp đó, cần cùng công ty các bộ môn hiệp thương kế hoạch này, chỉ cần đem dự toán làm được, chúng ta liền có thể chính thức bắt đầu hướng công chúng công khai. Cái này nữ đoàn So Giang Ho cầm trong tay kế hoa cờ hở thư đưa cho Kim In Hì ẹ ổng, sau đó, chờ Kim In Hì ẹ ổng nhìn một hồi, mới giảng giải. Ứng, rất tốt, bất quá, Giang Ho, trước mắt trọng yếu nhất cũng là nữ đoàn xuất đạo khúc còn chưa hề đi ra, ngươi xác định sẽ không chậm trễ sự tình sao? Không phải vậy, chờ chúng ta công khai nữ đoàn thành viên về sau, vẫn không có xuất đạo khúc, vậy chúng ta sẽ rất khó làm a. Kim In Hì ẹ ổng đơn giản nhìn một lần, sau đó, lo lắng nói. In Hì ẹ ổng ca, yên tâm đi, ta đã đem xuất đạo đơn khúc ca từ viết ra, trước mắt đang ly Ho Giang nơi đó biên khúc, vừa rồi ta đã hỏi, hắn đã có linh cảm, còn cần mấy ngày tiến hành chỉnh lý, cho nên, chúng ta đã có thể khởi động nữ đoàn kế hoạch, dạng này, cũng cho chúng ta dình xét sớm ngày xuất đạo, thừa dịp vợ NG, SNSG, còn có hắn mấy cái cường thế nam đoàn nhàn rỗi kỳ xuất đạo, dạng này, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chúng ta nữ đoàn cũng liền liền có thể thuận thế mà lên. So Giang Ho ước mơ nói ra. Chương 492 luyến tình người biết chuyện. Kim In Hì ẹ ổng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy khoa khoa đàm So Giang Ho, hắn không nghĩ tới So Giang Ho thế mà còn có khoa trương như vậy thời điểm, hắn nhưng không có So Giang Ho lạc quan như vậy, thuận thế mà lên, muốn tại vỡ ấn đở gật cường thế giới, thừa cơ mà lên, nói nghe thì dễ a Giang Ho, mọi y thư đều có vận nhất, ngươi kế hoạch là rất tốt, thế nhưng là, trong mắt của ta quá mức mạo hiểm, phàm là muốn nhiều suy nghĩ một chút. Dạng này mới có thể vạn vô nhất thất. Kim In Hì ẹ ổng nguyện chuyển khuyên nhủ ách, In Hì ẹ ổng ca, vậy là ngươi không đồng ý ta kế hoa cờ hở thư? So Giang Ho sững sờ nói ra, hiểu lầm, ta là muốn nói cho ngươi, làm sự tình muốn nhiều suy tính một chút, làm nhiều một số chuẩn bị, đến lúc đó, ứng biến đứng lên mới có thể càng thuận buồm xuôi gió. Kim In Hì ẹ ổng khoát khoát tay nói ra, cảm ơn In Hì ẹ ổng ca chỉ điểm. So Giang Ho túi người chào đạo tốt, ân, hậu thiên. Đến lúc đó, ngươi tại cùng Lý Ho Giang liên lạc một chút, xác định một chút xuất đạo khúc sự tình. Sau đó, chúng ta lại mở hội thảo luận dưới kế hoạch này sách. Ta muốn có 3 ngày nay, hẳn là có một cái chuẩn bị trả lời chắc chắn đi. Kim In Hì ẹ ổng muốn dưới nói ra, vậy được rồi, bất quá, In Hì ẹ ổng ca, hậu thiên, hẳn là ta muốn đi theo 2 ngày một đêm qua nơi khác quay chụp, khả năng, vô pháp chạy về, cho nên, các ngươi khai hội thương lượng, đến lúc đó, cho ta trả lời chắc chắn tốt. So Giang Ho đồng ý đạo, vậy thì chờ ngươi trở về đang họp, cái này nữ đoàn là ngươi sách lược, không có người so người quen thuộc. Hơn kế hoạch này hết thảy, ngươi không đến khai hội, chúng ta còn thảo luận cái gì? A Kim In Hì ẹ ổng lần nữa trì hoãn nói ra, vậy được rồi, kế hoạch kia sách ta lưu tại In Hì ẹ ổng ca, cái này, ngươi xem một chút giúp ta nâng nâng ý kiến, đang họp trước đó, ta tận lực chuẩn bị đầy đủ một số. So Giang Ho gật gật đầu đồng ý đạo, được. Ta hội. Kim In Hì ẹ ổng gật gật đầu đáp ứng nói, tắc giải huyệt gì tại So Giang Ho đi có một hồi, nàng mới dạo bước đi vào công ty, sau đó, trực tiếp đi hướng mình tổ hợp luyện tập thất. Giang giác nhẹ nhàng đẩy ra luyện tập thất môn, tắc giải huyệt gì đi vào luyện tập thất, thật xin lỗi, lão sư, ta tới Trầm Bắc Dạ Huệ Dì nhìn thấy hôm qua vừa mới gặp qua vũ đạo lao sư Xỉn Hi Mi đang cho mình bọn tỷ muội nói chuyện vội vàng xin lỗi đạo Dạ Huệ Dì đến không quan hệ, ngươi đồng đội đã cho ngươi xin phép nghỉ, đã đến, liền lên khóa đi. Xỉn Hi Mi khẽ cười nói cảm ơn lao sư Bắc Dạ Huệ Dì, sau khi hành lễ đi đến bọn tỷ muội bên người, đi vào tỷ muội bên người nhìn lấy bọn tỷ muội đối với mình này lo lắng ánh mắt Bắc Dạ Huệ Dì đối với các nàng cười dưới, sau đó ngồi vào Han Sệ Ảng Dệ Ổng bên người nhìn không chớp mắt nhìn lấy lao sư, chờ nàng bắt đầu nói chuyện trong bất chi bất giác, một bài giảng kết thúc, Xin Hi Mi có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá, vẫn là chọn rời đi, đem thời gian trả lại Bác Dạy Huệ Dị. Các nàng chờ đến lao sư vừa rời đi, Han Sệ Ảng Dệ Ổng ba người liền không kịp chờ đợi vây tu tại Bác Dạy Huệ Dị bên người, quan tâm tới Bác Dạy Huệ Dị tỉ tỉ, người đi nhà bạn làm sao không nói cho. Chúng ta biết một tiếng A, ngươi biết buổi sáng chúng ta đứng lên, không thấy được ngươi đến cỡ nào sốt ruột sao? Nỉ cổ lệ ngự khí mạo xương hài lòng hay không đun nở dê đờ y, tỉ tỉ, tối hôm qua ra ngoài thời điểm cũng không nói rõ với ta trắng, ta còn tưởng rằng tỉ tỉ ra ngoài chẳng qua là qua mua đồ, chẳng mấy chốc sẽ trở về đâu, thế nhưng là, ai biết tỉ tỉ thế mà một đêm chưa về, nếu không phải nghe Sệ Ảng Dệ Ổng tỉ tỉ lời nói. Chúng ta đều coi là tỷ tỷ sẽ ra chuyện đâu. Gù Hạ Dạ thanh âm run rẩy lên án. Đạo tốt, là tỷ tỷ không đúng, tỷ tỷ cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại một đêm chưa về. A Bác Dạ Huệ Dì ôn nhu cười nói nghĩ tới tối hôm qua này cảm thấy khó xử tình hình. Bác Dạ Huệ Dì trên mặt không khỏi phiêu khởi đỏ ửng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng một mực đang chú ý Bác Dạ Huệ Dì. Khi nhìn thấy Bác Dạ Huệ Dì này trắng đoán trên gương mặt nổi lên đỏ ửng. Đồng nhiên cảm giác sự tình cũng không có Bác Dạ Huệ Dì nói đơn giản như vậy, cái này ở giữa khẳng định có không muốn người biết bí mật. Nghĩ tới đây, Han Sệ Ảng Dệ Ổng tỉ mỉ quan sát Bác Dạ Huệ Dì, càng thêm lưu tâm nàng nhất cử nhất động. Quả nhiên, Han Sệ Ảng Dệ Ổng rất nhanh liền có phát hiện, nàng luôn cảm giác Bác Dạ Huệ Dì hiện tại khí chất có biến hóa rất lớn, cho tới nay, Bác Dạ Huệ Dì trên thân đều sẽ cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác, tựa như chính nàng nói như thế, loại kia nữ thần khí chất. Thế nhưng là, bây giờ, vị này nữ thần phảng phất rơi xuống nhân gian, bỏ đi tươi mát khí chất thoát tục, ngược lại càng thêm giống phàm nhân, hai đầu lông mày. Nhiều một tia vũ mị, này một cái nhăn mày một nụ cười gặp, càng thêm lộ ra có nữ nhân vị. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không biết có biện pháp nào làm cho một người trong vòng một đêm cải biến khí chất. Thế nhưng là, đối Bác Dạ Huệ Dì nha hiểu biết Han Sệ Ảng Dệ Ổng lại biết. Bác Dạ Huệ Dì có thế nhanh như vậy cải biến tuyệt đối cùng trong nội tâm nàng có quan hệ, mà có thể làm cho nàng có biến đến càng thêm có nữ nhân vị trước mắt chỉ có một loại phương pháp, cái kia chính là ái tình, mà làm cho Bác Dạ Huệ Dì động. Tình đồng dạng chỉ có một người, mà người này, nàng cũng rất quen thuộc, này chính là các nàng tốt xã trưởng, hảo ca ca, so răng ho tốt, nỉ cô lệ cùng hạ dạ, các ngươi qua ga hy tỉ tỉ nơi đó nhìn xem, các nàng khóa kết thúc sao? Nếu như kết thúc. Ngươi hỏi một chút, các nàng lù cờ na ho trở về, chúng ta tốt cùng một chỗ trở về. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn lấy vẫn như cũ cùng Bác Dạ Huệ Dì lại nhải không ngừng con út nhóm, cố ý đẩy ra các nàng, nàng muốn hỏi rõ ràng Bác Dạ Huệ Dì đến phát sinh cái gì tốt, tỉ tỉ. Gù Hạ Dạ điềm điềm đáp, sau đó, cùng nhì cô lệ đứng người lên, lanh lợi đi ra ngoài luyện tập thất bên trong, chỉ còn lại có Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Bác Dạ Huệ Dì hai người tỉ tỉ. Ngươi tối hôm qua không có đi gặp bằng hữu, mà chính là cùng răng ho ổ bạ cùng một chỗ đi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngay thẳng hỏi thăm. Bác Dạ Huệ Dì lặng lặng nhìn một chút Han Sệ Ảng Dệ Ổng, đối với nàng lời nói không có bất kỳ cái gì giật mình, giống như đã sớm biết Han Sệ Ảng Dệ Ổng sẽ có câu hỏi như thế, giống như vì sao lại nghĩ như vậy. Tỷ, tỷ, ngươi không muốn không thừa nhận, ta và ngươi ở chung lâu như vậy, ta cũng sớm đã thói quen ngươi hết thảy, ngươi vừa lúc đi vào đợi. Chính ngươi khả năng không có chú ý tới ngươi đã cùng dị vãng trở nên không giống nhau, trở nên càng thêm có nữ nhân vị, mà lại, hơi trọng yếu hơn là, ngươi trên người bây giờ bộ này bài danh y liề phục, ta nhớ được ngươi hôm qua ra ngoài thời điểm là một bộ nha phổ thông y liề phục, nếu như ngươi đi bằng hữu nơi đó, ngươi cảm thấy ngươi có thể sẽ ăn mặc một thân bài. Danh trở về sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng chỉ Bác Dạ Huệ Dì y liề phục hỏi thăm. Bác Dạ Huệ Dì sững sờ. Nhìn xem trên thân bộ này tại tiểu điếm so răng ho cho tự mình lựa chọn y liệt phục, không nghĩ tới chính mình thế mà lại sơ sẩy điểm này. Tốt ra ta tối hôm qua xác thực không có đi gặp bằng hữu, bất quá, ngươi vì sao lại đoán được răng ho trên thân đâu? Bác Dạ Huệ Dì thẳng thắn thừa nhận chính mình nói láo, bất quá, nàng rất ngạc nhiên Han Sệ Ảng Dệ Ổng vì sao lại đoán được so răng ho trên thân, chính mình giống như chưa. Từng có tại bọn tỷ muội trước mặt cởi trần ra bản thân đối so răng ho động tình chuyện này đi, Han Sệ Ảng Dệ Ổng mỉm cười, kiêu ngạo nói ra, tỷ tỷ, chúng ta làm lâu như vậy tỷ muội, ngươi nhất cử nhất động, ta làm sao lại chú ý không đến đâu. Chương 493 triển lộ phong mang. Ta nhất cử nhất động Park Dạ Hựa Dị có chút không hiểu, nàng thật không nhớ rõ chính mình bại lộ qua Park Dạ Hựa Dị, nhìn thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng tự tin ánh mắt, không biết vì cái gì, nói dối cũng không còn cách nào nói ra miệng, thế là, cũng không lại tiếp tục giấu giếm, dù sao, nàng cũng muốn tìm người chia sẻ dưới chính mình ái tình, mà cộng đồng đi qua này đoạn nghĩ lại mà kinh khốn cảnh Han Sệ Ảng Dệ Ổng tự nhiên là nàng đệ nhất lựa chọn. Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi là thế nào phát hiện, ta giống như cho tới bây giờ đều không có nói qua chuyện này, cũng chưa từng có biểu hiện qua đi. Bác Dạ Hựa Dị nghi hoặc hỏi thăm tỷ tỷ, ngươi mặc dù không có biểu hiện qua, nhưng là, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, mỗi lần nhắc lên ổ họa, ngươi cũng hội biến thật ôn nhu, thật hạnh phúc, liền ngay cả trên mặt mỉm cười cũng nhu hòa rất nhiều. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe thấy Bác Dạ Hựa Dị không có phủ nhận, mỉm cười giải thích nói, ta có như vậy kém cỏi sao? Bác Dạ Hựa Dị xấu hổ hỏi thăm. Han Sệ Ảng Dệ Ổng kinh ngạc nhìn lấy Bác Dạ Hựa Dị vẻ mặt bối rối, kinh ngạc không thôi, loại vẻ mặt này bình thường thế nhưng là rất ít gặp, bình thường nàng hoặc là cao ngạo hoặc là lãnh đạm, tuy nhiên cùng mọi người có thế chơi rất vui cùng một chỗ, nhưng là cũng rất ít nhìn thấy nàng xấu hổ bộ dáng, cơ hội khó được, nàng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Bác Dạ Hựa Dị nhìn thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn không chuyển mắt nhìn lấy chính mình bộ dáng, ngượng ngùng trắng liếc một chút nàng, sau đó ép buộc chính mình khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy Bác Dạ Hựa Dị khôi phục ngày xưa bình tĩnh, Han Sệ Ảng Dệ Ổng không khỏi có chút thất vọng, sau đó mới mở miệng nói ra, tỷ tỷ, không phải ngươi quá kém cỏi, tỷ tỷ ngươi diễn kỹ tự nhiên không có thế bắt bẻ, thế nhưng là đó là ngươi chân tình bộc lộ, ngươi là kìm lòng không được biểu hiện, cái này cùng ngươi diễn kỹ không quan hệ nhiều lắm. Bác Dạ Hựa Dị ngẫm lại tán đồng Han Sệ Ảng Dệ Ổng thuyết pháp, tỷ tỷ, đã ngươi thừa nhận, cùng ta nói một chút, ngươi cùng ổ bạ Lu Cờ Na Ho đột phá quan hệ ai, chẳng lẽ ổ bạ cùng Victoria song tỷ tỷ chia tay? Han Sệ Ảng Dệ Ổng giống như hiếu kỳ bảo bảo mở dạng, đem trong lòng nghi vấn đều hỏi ra. Bác Dạ Hựa Dị đầu tiên là lắc đầu, sau đó đối Han Sệ Ảng Dệ Ổng thẳng thắn mình cùng so răng ho ở giữa tiến triển, đương nhiên giữa hai người phát sinh siêu hữu nghị quan hệ ẩn mà không nói, cùng chính mình căn bản tạm thời không muốn cùng Victoria song phát sinh tranh đoạt, đem chính mình quyết định ẩn nấp luyến tình sự tình hết thể đều nói cho Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Đối mặt Han Sệ Ảng Dệ Ổng tiếc hận, đau lòng biểu lộ, Bác Dạ Hựa Dị không thèm để ý cười yếu ớt dưới nhẹ nói nói, không nên hiểu lầm, ta không có cao thượng như vậy. Ta chỉ là không cam lòng chúng ta nữ đoàn thành tích mà thôi, ta muốn đạt được thành công chỉ có sau khi thành công ta mới có chính mình giá trị, mới có thể tốt hơn đánh tốt trận này ái tình tranh đoạt chiến, tỷ tỷ. Tuy nhiên ta không đối với việc này không quyền lên tiếng, nhưng là làm vì muốn tốt cho ngươi tỷ muội, ta ủng hộ ngươi, vô luận là ái tình vẫn là sự nghiệp, ta đều lại trợ giúp tỷ tỷ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng chân thành nói ra, cảm ơn ngươi Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi yên tâm đi, ta phân rõ sự tình nặng nhẹ. Tựa như ta nói, ta là một chuyện nghiệp hình nữ nhân, chúng ta trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu liền tiếp tục tăng lên tự thân thực lực, sau đó, gây dựng lại về sau, chúng ta một lần nữa xuất phát. Bác Dạ Hựa Dị giữ chặt Han Sệ Ảng Dệ Ổng tay, trinh trọng nói ra, ta minh bạch, tỷ tỷ, ta cũng là. Han Sệ Ảng Dệ Ổng gật gật đầu đáp. Bác Dạ Hựa Dị nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng cảm kích cười cười, tỷ tỷ, tối hôm qua ngươi cùng ổn phạ các ngươi hai cái có phải hay không phát sinh cái gì a? Han Sệ Ảng Dệ Ổng sắc sắc nhìn lấy Bác Dạ Hựa Dị nói ra, nói cái gì đó, dù là Bác Dạ Hựa Dị tại chấn định, giờ phút này cũng bị Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói làm cho mười phần không có ý tứ. Hì hì, xem ra xác thực như thế, không phải vậy tỷ tỷ không có khả năng nhanh như vậy liền phát sinh lớn như vậy biến hóa, quả nhiên ái tình cải biến tâm linh, cái kia cải biến a hắc hắc a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng Bác Dạ Hựa Dị thẹn quá hóa giận la lớn, tỷ tỷ, thẹn thung a, hì hì. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe thấy Bác Dạ Hựa Dị hô to, nhanh chóng bỏ dậy, quay người chạy đi, đừng chạy, dừng lại, xem ta như thế nào thu thập ngươi, cư nhiên như thế trêu chọc ta. Tinh xảo tiểu luyện tập thất bên trong quanh quần Bác Dạ Hựa Dị ngượng ngùng tiếng la, vang vọng thật lâu. Một trận hiếm thấy tuyết lớn cầm đầu người tăng thêm mấy phần mùa đông tin tức, phảng phất dùng loại phương thức này tại chứng minh chính mình tồn tại, tuyết hậu khốc, lạnh giá lạnh, khiến mọi người đều không muốn tại dạng này lạnh lẽo khí trời ở giữa xuất hành, tận lực để cho mình thân ở ấm áp trong kiến trúc, nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người có thể chôn ở ấm áp như đất vụ xuân phương, còn có một bộ phận người không đi không được ra nhà cao tầng hướng đi ngoài trời cờ bờ S truyền hình cao ốc trước cửa, giờ phút này chính tụ tập một đám người, ăn mặc thật dày áo lông, bắt đầu càng không ngừng bận rộn, mà đám người này cũng là hai ngày một đêm công tác nhân viên, mà giờ khắc này, bọn họ chính đang chuẩn bị một thời kỳ mới quay chụp so răng ho đi vào cờ bờ S lúc, nơi này đã tụ tập không ít công tác nhân viên, mà lại, đã chính thức bận rộn thật lâu tiền bối tốt, xin hỏi xin ủ xệ ộp tác giả tới sao so răng ho lễ phép giữ chặt một cái trung niên công tác nhân viên, dò hỏi ngươi là ai a, ta giống như chưa thấy qua ngươi, trung niên đại thúc cảnh giác nhìn lấy so răng ho, tuy nhiên so răng ho cung kính lễ phép, nhưng là, nghe xong hắn đại sảnh. Xin ủ xệ ộp tác giả, không khỏi đề phòng đứng lên, tự giới thiệu mình một chút. Ta là mới hai ngày một đêm tác giả, ta gọi so răng ho, trước mắt đi theo ủ xệ ộp tỷ bên người, bất quá, đây là ta lần thứ nhất đi theo tiết mục quay chủ, cho nên, còn không có cùng mọi người gặp qua so răng ho lễ phép giới thiệu chính mình. Ngươi tốt, tô tác giả, xin ủ xệ ộp tác giả vẫn còn chưa qua đến, nàng và na tờ giờ các nàng còn tại phòng họp chính đang họp, ngươi đi tìm nàng đi, trung niên đại thúc nghe. Xong là mới tới tác giả. Ngữ khí không chỉ có ôn hòa đứng lên tạ tạ tiền bối, vậy ta trước đi qua so răng ho không mình hành lễ, sau đó, mỉm cười rời đi, tiểu hỏa tử rất không tệ, ai nhìn qua đi xa so răng ho, trung niên đại thúc khích lệ một câu, sau đó, lại vùi đầu vào trong công việc so răng ho đi vào hai ngày một đêm chỗ khu vực, liền phát hiện không ít nhận biết tác giả các tiền bối thân ảnh các vị tiền bối nhóm sớm so răng ho mỉm cười lễ phép đối nhìn thấy mỗi người tiến hành ân cần thăm. Hỏi. Không có cách nào vô luận là tuổi tác vẫn là tư lịch, hắn cũng là chuyện bên trong A, tiểu yêu đến A trùng hợp A, tiểu yêu, bất quá, ngươi hôm nay tới chậm A, ngươi là tiểu yêu, nhìn không ra, chuẩn bị thẳng đầy đủ A mặc nhiều như vậy, nếu không phải chính ngươi mở miệng, ta chân chân không ra ngươi đến tại các loại tiền bối các tỷ tỷ thiện ý treo chọc ở giữa, so răng ho rốt cục đi vào phòng họp bên ngoài, âm thầm thở phào đối với tác giả tổ các tỷ tỷ treo chọc, so răng ho thực không. Phải nha để ý, mấy ngày nay, so răng ho đã cùng mấy cái này tác giả các tỷ tỷ đánh tốt kiên định hữu nghị, biết mấy cái này tỷ tỷ tuy nhiên làm việc mười phần nghiêm túc, nhưng là bình thường thời điểm, đều là rất dễ thân cận. Chương 494, lần thứ nhất quay chụp. In Hi tỷ, Vu Sệ Ốc tỷ đâu, so răng ho phát hiện đang ở chính mình bên cạnh bàn đánh chữ Park In Hi, mỉm cười hỏi thăm. Park In Hi dừng lại trong tay công tác, ngẩng đầu cười cười, nói ra. Nàng A vẫn còn đang học đâu, mấy ngày nay nghe ngươi nhiều như vậy ý nghĩ, ta muốn lần này tiết mục hội có một ít cải biến đi, tiểu yêu A làm không tệ, một lại tới đây, liền để tiết mục có mới cải biến A, không thể nào ta hồ ngôn loạn ngữ thế mà còn bị áp dụng so răng ho giật mình nói ra từ ngày đó cùng. Tác giả hư gì sau khi tách ra, thời gian đã lại 2 ngày nữa, trong 2 ngày này, so răng ho đã không có cùng tác giả hư gì hưởng thụ ấm áp thế giới hai người. Cũng không có cho Victoria xong gọi qua điện thoại, càng không có cùng phèn nì gặp mặt. Lúc này hắn đem tinh lực đều đặt ở hai ngày một đêm hai ngày thời gian. So răng ho dùng thực lực mình chứng minh chính mình, đạt được xin ủ xệ ộp tán thành, cũng nhận được tác giả tổ tiền bối các tỷ tỷ tán đồng. Cho nên, gặp lại lần nữa, tất cả mọi người đã tiếp nhận cái này đột nhiên không hàng con út, cũng bởi vì hắn mưu ma trước quỷ rất nhiều. Từ mà làm cái thú vị xưng hào tiểu yêu cái danh xưng này được đến, toàn do tại so răng ho ngày đó tổng kết báo cáo, bản này trong báo cáo, trừ có so răng ho đối hai ngày một đêm tiết mục lý giải, còn có hắn nhằm vào sở hữu tiết mục video mỗi cái khâu phân tích, cũng từ chính mình góc độ bày mưu tinh kế, ra không ít nha xuất sắc chú ý, mà những này chú ý tại tác giả nhóm xem ra, đồng dạng giật mình. Không thôi. Nhìn lấy cái này rõ ràng mới vừa vận trưởng thành Hàn Quốc phép tính người trẻ tuổi, cảm giác có chút quá mức yêu nghiệt, bởi vậy mới tên so răng ho đối với xưng hô thế này cũng không thích, thế nhưng là tiền bối các tỷ tỷ thời khắc ở trước mặt hắn xưng hô, hắn cũng liền bị ép tiếp nhận, phản chính tự mình cũng không có cái gì tổn thất, đã các tỷ tỷ ưa thích, vậy liền xưng hô tốt, dù sao, đây cũng là các nàng đối với mình khẳng định á hạ hạ, nếu như, ngươi đề nghị đều là hồ ngôn loạn ngữ. vậy chúng ta liền không cần làm việc cả ngày nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ tốt. Tuy nhiên tiểu yêu a ngươi về sau nhưng có thụ Bắc In Hi quỷ cười rộ lên so răng ho bị tỷ tỷ này khủng bố tiếng cười hù đến, âm thanh run rẩy hỏi, tỷ tỷ, vì cái gì nói như vậy, ta chỗ nào làm không đúng a ngươi nói cho ta biết ta đổi còn không được sao ngươi dạng này cười ta sợ hãi phốc, ngươi à, liền biết đùa ta vui vẻ được, ta cho ngươi biết đi cũng là ngươi những hồ ngôn loạn ngữ đó hoàn toàn câu lên. Vưu sệ ốc tỷ cùng tờ giờ nhóm xấu bụng ý nghĩ, đem các nàng nội tâm tiềm tàng ác ma phóng xuất ra, cứ như vậy, ta muốn nhóm, riêng là ho rong ca bọn họ sẽ có khổ ăn, một khi để bọn hắn biết là ngươi chủ ý, như vậy, ngươi khả năng thực biết có khổ ăn. Hắc In Hi vui vẻ giải thích nói tỷ tỷ, không thể nào ta chỉ nói là cái phương hướng mà thôi a ho rong ca, bọn họ tìm không thấy trên người của ta a so rằng ho bối rối nói ra ta nhớ được ngươi trước mấy ngày có một câu nhà kinh điển a người khác bất hạnh chính là ta hạnh phúc, câu nói này theo chúng ta đồng dạng có lý a. Park In Hi đồng tình nhìn lấy so rằng ho ba so rằng ho thống khổ vô xuống chắn mình, thở dài nói, ai, lúc này mới liền tự làm tự chịu đâu, quả nhiên. Cái thế giới này chỉ có chính mình đáng tin a. Park In Hi nhìn thấy so rằng ho một mặt làm quái biểu tình, bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này hoàn toàn tống nghệ hóa, không tiếp tục để ý còn tại bảy bột so răng ho, tiếp tục công việc lưu bù lên rằng co một hồi, so răng ho. Mới phát hiện Park In Hi căn bản không để ý tới mình, không chỉ có ngoác miệng ra, nhìn thấy bận rộn Park In Hi, so răng ho nhu thuận rời đi bên người nàng, qua tìm nhàn rỗi các tiền bối nói chuyện phiếm, chờ đợi hội nghị kết thúc cũng không có chờ bao lâu thời gian, mấy phút đồng hồ sau, cửa phòng họp liền bị mở ra. Ly Mì ủng ho, xin ủ xe ốc, na răng xe ốc từng cái tổ người phụ trách chủ yếu nhau nhau ồn ào đi tới các tiền bối tốt so răng ho không người ân cần thăm hỏi, thanh âm to, trùng. Khí mười phần mọi người bị cái này âm thanh to rõ ân cần thăm hỏi quấy nhiễu, nhau nhau đưa ánh mắt đưa lên đến làm náo động so răng ho trên thân, răng ho đến Ly Mì ủng ho hiền lành đối so răng ho cười cười, xem như bắt chuyện qua vâng, tiền bối tốt, ngươi là tìm ủ xe ốc đi hạ hạ. Ủ xe ốc, ngươi cơ trí tiểu yêu đến Ly Mì ủng ho nói đùa nói ra xin ủ xe ốc cười yếu ớt dưới, sau đó, nhìn xem so răng ho mặc đồ này, hài lòng gật gật đầu, nói với so răng ho, nhìn ngươi bộ dáng, ta liền biết. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, đi theo đoàn đội đi, nhìn nhiều nghĩ nhiều, trọng yếu nhất là nói thêm ý kiến, sau đó, trở về giao một phần ý kiến sách biết, ủ xe ốc tỉ so răng ho gật đầu đáp ứng. Vậy ngươi trước cùng Park In Hi các nàng chuẩn bị một chút đi xin ủ xe ốc nói xong, liền theo Ly Mì ủng ho bọn người rời đi. In Hi tỷ, ngươi nhìn ta cần chuẩn bị thứ gì so răng ho đưa mắt nhìn tờ giờ nhóm rời đi, quay người nịnh nọt hỏi thăm ngươi a hôm nay chỉ cần đem chính mình mang đến liền có thể Park In. Hi đánh đo một cái, tức giận trắng liếc một chút nói ra tỷ tỷ, ta hôm nay công tác nhẹ nhàng như vậy sao so răng ho kinh ngạc hỏi thăm nhẹ nhõm, hai tử, ngươi nghĩ quá nhiều. Chờ ngươi tới chỗ ngươi liền biết, ngươi công tác đến cỡ nào vất vả. Park In Hi phảng phất tại chế rêu so răng ho vô chi ếch, có khủng bố như vậy sao so răng ho nhìn lấy Park In Hi trong mắt hí ngược, đột nhiên có một loại không rét mà run cảm giác, nhịn không được cho mình cổ động nói ra so ngươi tưởng tượng còn. Nghiêm trọng hơn Park In Hi trông thấy so răng ho tâm hỏng bộ dáng, nghiền ngẫm nói ra vậy tỉ tỉ. Ngươi cho điểm nhắc nhở đi đến chuyện gì xảy ra a để cho ta có chuẩn bị tâm lý so răng ho nịnh nọt hỏi thăm không có cách nào, ai bảo là mưa tính tỉ tỉ cho ngươi lưu đến nhiệm vụ đâu, phải biết, vụ xe ốc tỉ tỉ giao cho ngươi nhiệm vụ thế nhưng là nàng nghiêm khắc nhất khảo hạch, ngươi phải cố gắng a muốn lấy được nàng tán thành, không dễ dàng a. Park In Hi ngự khí nghiêm khắc nói ra so răng ho. Sắc mặt cứng đờ, không khỏi nghĩ đến trước đây không lâu, lần thứ nhất gặp mặt. Xin ủ xe ốc liền cho mình làm ra này dườm ra mà vừa kinh khủng lễ gặp mặt, lúc này, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, lần này, nghe được Park In Hi lời nói, tâm lý không khỏi có chút rụt rè. Park In Hi một mực nhìn lén so răng ho, nhìn thấy so răng ho ánh mắt hoảng hốt, thần sắc khẩn trương thời điểm, nhịn không được vụng trộm cười rộ lên, lúc này, nàng cảm giác so răng ho thật nha đáng yêu, rất thú vị, không có trong công việc nghiêm cẩn thái độ. Cũng không có cùng với mọi người nói đùa thoải mái, lúc này hắn liền giống như tiểu hài tử, sở hữu biểu lộ đều nói rõ vu biểu, đều treo ở trên mặt, để cho người khác khách khí rõ ràng nhìn thấy nội tâm của hắn, hiểu biết hắn ý tưởng chân thật. Chương 495 chính thức bắt đầu thu. KBS đài truyền hình trước cửa chính, máy quay phim chụp ảnh san sát, tập trung cùng một chỗ, cộng đồng chỉ hướng trước bậc thang đất chống Cang Hồ Đồng vẫn như cũ dùng cái kia khoa trường chỉ có khôi hài phong cách tiến hành tiết mục mở màn đứng tại màn ảnh bên ngoài so răng ho tràn đầy phấn khởi nhìn lấy Cang Hồ Đồng khoa trương biểu diễn. Nụ cười trên mặt một mực liền không có từng đứt đoạn đứng tại so răng ho bên người Park In Hy nhìn lấy tiếng cười không ngừng so răng ho, khinh bị nhìn. Lấy hắn, tối hậu, thậm chí khẽ đẩy một chút In Hy tỉ, ngươi đẩy ta làm cái gì so răng ho bất mãn hỏi thăm à, ngươi tới nơi này là công tác, không phải để ngươi đến xem hiện trường NG phát sóng trực tiếp, đừng quên, vù xe ô tỉ, cho ngươi lưu đến nhiệm vụ Park In Hy nhìn lấy so răng ho. Nhắc nhở hắn hiện tại hắn thân phận không phải người xem, mà chính là công tác tổ một viên, cần công tác, mà không phải tản mạn tự sướng hung chi. Vừa rồi Hồ Đồng ổ bạ chẳng qua là nói một đoạn lời dạo đầu, có. Buồn cười như vậy sao ngươi cười điểm cứ như vậy thấp sao không đợi so răng ho kịp phản ứng. Park In Hy khinh bị nói biết, tỉ tỉ so răng ho mặt không biểu tình, liếc một chút nghiêm túc hồi đáp sâu thở sâu, so răng ho một lần nữa tập trung tinh thần. Lại một lần nữa đem ánh mắt đưa lên đến Cang Hồ Đồng trên thân bắt đầu từ tác giả góc độ lại một lần nữa quan sát mở ra tập trung tinh thần so răng ho trong đầu lần thứ nhất mở ra biên kịch kỹ năng vì chính mình không ngây người, thậm chí vì thế còn cố ý nhìn lên biên kịch kỹ năng vừa mở, so răng ho tâm lý tại vô ý hắn cố, không hề suy nghĩ lung tung ảnh hưởng, không hề tay chung quanh hắn nhân tố ảnh hưởng phảng phất mở ra thượng đế thị giác, mà hiện ra ở trước mắt mình cũng là một tòa sân khấu. Mà chính mình bắt đầu từ biên kịch góc độ bắt đầu xuất phát, bắt đầu vì cái này sân khấu thiết kế nội dung cốt truyện, mà các diễn viên tự nhiên là các vị nhóm, mà bây giờ nhân vật chính cũng chính là đang tiến hành khoa trương. Khôi hài Cang Hồ Đồng mở màn thu kết thúc, Cang Hồ Đồng đưa tay ra hiệu, tiết mục tạm dừng, chờ đợi lấy hắn đến bởi vì hai ngày một đêm mặc dù là tống nghệ tiết mục, nhưng là càng thêm gần sát sinh hoạt liền ngay cả thu. Cũng không phải dị vãng loại kia các loại sở hữu cùng khách quý đến kỳ về sau, tại tiến hành thu, đây cũng là so răng ho quan sát video phát hiện đặc điểm một trong cái kia chính là càng thêm chân thực càng thêm tự do thừa cơ hội này Cang Hồ Đồng từ màn ảnh trước đi xuống, đi vào so răng ho vị trí chỗ ở, cười to cho so răng ho một cái ôm ấp răng ho vừa rồi ta nhìn thấy ngươi nhìn ta chủ trì, tiếng cười không ngừng a thế nào. Chủ công cầm nha khôi hài đi Cang Hồ Đồng khoa trương hỏi thăm so răng ho bị Cang Hồ Đồng đại lực ôm lấy, bị này giống như hùng trưởng một dạng hữu lực thủ trưởng vỗ. Trong lúc nhất thời cảm giác hô hấp khó khăn, chỉ có thể đè ép cuống họng, nhỏ giọng hô, ho rong ca, ngươi nhẹ một chút, ta tiểu thể trạng A có thể chịu không được cái này như. Thế đập A ta đều nhanh thở không nổi A, thật xin lỗi, ta thật là vui, ngươi phải biết ta còn là lần đầu tiên gặp phải ta nói ra trận thời điểm. Có người có thể cười vui vẻ như vậy đâu Cang Hồ Đồng trên miệng nói thật có lỗi, thế nhưng là, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì thật có lỗi biểu lộ. So răng ho nhìn đến đây, tâm lý chỉ có thể yên lặng vì chính mình thương tâm Hồ Đồng ốp ạ, ngươi cũng đừng khi dễ răng ho, thực, ngươi mở màn cũng không tốt cười, mà chính là, một bản thân thể liền có. Thể làm cho người bật cười, chỉ cần ngươi đứng ở nơi đó, liền đã làm cho người bật cười Park In Hy can thiệp chuyện bất bình. Thay so răng ho ra mặt đạo A, là thế này phải không Cang Hồ Đồng xoa cằm, một mặt suy nghĩ biểu lộ so răng ho nhìn lấy Cang Hồ Đồng bởi vì Park In Hy lời nói thật tự hỏi, giật mình há to mồm, im ắng nhìn về phía Park In Hy, thấy được nàng đối với mình chớp mắt một cái, sững sờ nhìn lấy nàng biểu diễn quả nhiên, ta là thiên tài, thiên sinh nghệ nhân A chỉ cần đứng tới. Đó liền có thể khiến người ta bật cười, cảm ơn ngươi, In Hy. Ngươi lại nhường biết ta tự thân một cái ưu điểm Cang Hồ Đồng đột nhiên cười nói, sau đó, cảm kích đôi Park In Hy cười cười so răng ho giật mình nhìn lấy Cang Hồ Đồng tự luyến bộ dáng, sau đó không nhịn được muốn bật cười, lại nhìn thấy Park In Hy cho mình nháy mắt ra dấu, đành phải cố nhịn xuống không cần cảm ơn, Hồ Đồng ổn họa, tìm ra trên người ngươi thiểm quang điểm là ta thuộc bổn phận chức trách Park In Hy một mặt vô hại, khiêm, tốn lễ phép nói ra giờ phút này. So răng ho hoàn toàn bị hai người loại này trái lương tâm biểu lộ làm cho toàn thân hiện nổi da gà, thực sự chịu không được so răng ho tuy nhiên vẫn cho là muốn trở thành một tên xuất sắc, lớn nhất nhân tố trọng yếu cũng là tâm lý tố chất cao hơn, có thế đang trêu chọc cười người khác đồng thời, còn có thể thời khắc bảo trì chính mình trạng thái, thế nhưng là, cho tới hôm nay, nhìn lấy Cang Hồ Đồng, hắn bỗng nhiên cảm giác mình tự hồ sai, thành công trọng yếu. Nhất không phải tâm lý tố chất, mà chính là ra mặt muốn dạy tốt. Ho Dông Ca, ngươi bây giờ có phải hay không hẳn là trở lại ngươi vị trí bên trên đâu? Bởi vì Kim Ca đến so răng ho đưa tay chỉ chính hết nhìn đông tới nhìn tây hướng đi màn ảnh trước Kim A. Hôm nay hắn làm sao tới sớm như thế? Cang Hô Đồng kinh ngạc hô. Sau đó, cước bộ không tự giác đi trở về màn ảnh trước. Tuy nhiên cùng là, nhưng là, Cang Hô Đồng đóng vai nhân vật cũng là xe chỉ luồn kim tác dụng, sâu chuỗi lên hắn phần diễn. Tuy nhiên, hai ngày một đêm, đã quay chụp hơn 10 lần, phát ra hơn 20 kỳ, nhưng là, mọi người vẫn như cũ còn tại nếm thử đủ loại phương thức, tuy nhiên có nhất định phát triển, nhưng là, lại còn không có hình thành hai ngày một đêm đặc thù hình thức. Trước mắt thu thị suất cũng là dựa vào liền Cang Hô Đồng danh khí, cùng loại này ngoài trời kiểu mới tống nghệ hình thức. Ho Dông Ca ngươi chạy thế nào đến tố quay phim nơi đó đi hết nhìn đông tới nhìn tây kim nhìn thấy Cang Hô Đồng từ làm phim trong. Đám người đi tới, vui vẻ treo lên chào hỏi, Kim, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy đâu, bình thường không phải đều đếm ngược mới có thể đến sao? Cang Hô Đồng giống cho so răng ho ôm ấp một dạng. Cho Kim một cái đại lực ôm ấp so răng ho nhè răng nhết miệng nhìn lấy, tâm lý 10 phần đồng tình Kim. Dù sao, đối với Cang Hô Đồng ôm ấp, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đây không phải năm 2008 lần thứ nhất quay chụp sao cho nên, đến sớm một số Kim cười nhạt nói ra bản thân lý do. So răng ho trên trán không khỏi thẳng đổ mồ hôi lạnh, người ca ca này nói chuyện tự hồ có chu tờ không che đậy miệng, không hề cố kỵ à. Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại đã bắt đầu quay chụp sao? Thật không thèm để ý chính mình hình tượng á? Không sai, hôm nay là năm 2008 lần thứ nhất quay chụp, như vậy Kim Sơ Si cho chúng ta truyền hình khán giả bái cái năm mới đi. Cang Hô Đồng lớn tiếng gầm thét lên ách, chỉ có một mình ta A Kim sững sờ dưới ngơ ngác hỏi thăm. Không sai, năm đầu chúng ta cần mới quay chụp hình thức, cho nên chúng ta cho mọi người năm mới ân cần thăm hỏi, cũng là một mình tiến hành ân cần thăm hỏi, mà lại, cái này ân cần thăm hỏi hình thức không cho phép lặp lại. Cang Hô Đồng bá đạo tuyên bố. Chương 496 2 ngày một đêm, thượng. Nghe thấy Cang Hô Đồng lời nói, Kim không khỏi sửng sốt, ánh mắt không tự giác nhìn về phía màn ảnh bên ngoài công tác nhân viên, tựa hồ tại xác nhận có phải là thật hay không, nhưng mà, vũ trang đầy đủ công tác nhân viên lại làm cho hắn không nhìn thấy mọi người biểu lộ. Cũng không thể nào phán đoán Cang Hô Đồng nói thật giả ếch, chẳng lẽ không phải mọi người tê tiểu, cùng mọi người cùng nhau cho người xem chúc Tết sao? Kim vẫn như cũ không thể tin được dò hỏi, không là để cho ngươi biết sao hôm nay. Đổi sao Cang Hô Đồng quẳng mặt lại uy hiếp nói tốt đã ưa thích hai ngày một đêm người xem các bằng hưu, chúc mừng năm mới, ta là Kim, hy vọng mọi người ủng hộ hai ngày một đêm, ủng hộ ta. Kim mỉm cười đối cuối cùng cho mọi người đưa lên chúc phúc. Không được, loại hình thức này ta đã dùng qua. Ngươi không thể lại dùng, ngươi chỉ có thể lựa chọn hắn hình thức. Cang Hô Đồng các loại Kim nói xong, mới mở miệng phủ nhận nói ngươi chừng nào thì nói qua. Kim sững sờ hỏi thăm ta vừa rồi nói cho ngươi thời. Điểm, liền đã nói qua, tự mình lựa chọn một loại hình thức, ngươi nếu không tin ngươi hỏi nạp tờ giờ, ngươi cũng có thể xem xét màn ảnh, nhìn xem ta là không phải đã nói. Cang Hô Đồng lòng tin 10 phần nói ra. Kim ánh mắt không tự giác nhìn về phía Na Giang Sệ Ô. Nhìn thấy Na Giang Sệ ộp gật gật đầu, sau đó, đột nhiên làm bờ hô, mắc kệ, dù sao ta đã đưa xong chúc phúc, ta mới vừa nói thời điểm, ai bảo ngươi không nhắc nhở ta, ta đều nói xong, ngươi mới nói cho ta biết, cái này không công bằng hiện. Chứa NG sở hữu công tác nhân viên nhìn thấy nguyên bản nghiêm túc Kim đột nhiên chơi xấu bộ dáng, nhất thời hống cười rộ lên, liền ngay cả trò đùa quái đản kẻ đầu têu Cang Hô Đồng đều không nghĩ tới Kim thế mà lại là loa y biểu hiện na y không được. Ta cũng là dựa theo tờ giờ yêu cầu nói trọn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian, ngươi nói như thế ngắn gọn, căn bản không quá quan. Cang Hô Đồng không chút nào chuẩn bị buông tha Kim, tiếp tục bức bách đạo ngươi nói trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Kim hoài nghi nhìn lấy Cang Hô Đồng, tựa hồ tại suy đoán hắn nói là thật là giả. Không sai, trọn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian, đem ta sở hữu hội từ ngữ, cắt tường lời nói đều dùng rơi. Cang Hô Đồng nhìn thấy Kim mắc lửa, 10 phần ra sức khoa trương nói. Kim lại một lần nữa nhìn về phía Na Giang Sệ Úc, muốn từ chỗ của hắn đạt được đáp án, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết Na Giang Sệ Úc căn bản chính là một vị không đáng tin cậy tồn tại. Đối với hắn mà nói, nhìn thấy người khác bị bắt làm, hắn mới có thể cao hứng. Na Giang Sệ Ốc tại Kim nhìn mình thời điểm gật gật đầu biểu thị xác thực như thế, thật Kim lần nữa xác nhận nói không sai, xác thực là như thế này. Na Giang Sệ Ốc mặt đều không đỏ một chút nói ra. Na Giang Sệ Ốc cách đó không xa so Giang Ho nhìn thấy Na Giang Sệ Ốc biểu lộ, bội phục không thôi, hôm nay rốt cục kiến thức đến nói láo không làm bản nháp tránh thức bộ dáng tốt. Kim, ngươi phải nắm chặt thời gian, ngươi là cái thứ hai, ngươi lựa chọn còn có rất nhiều, đằng sau bọn đệ đệ, có thể liền càng thêm gian nan a, bọn họ lựa chọn thế nhưng là cũng không nhiều a. Cang Hồ Đồng nhìn Kim không có chút nào hoài nghi, tranh thủ thời gian dụ dỗ nói. Kim nghe được Cang Hồ Đồng lời nói, cũng không hề qua phân biệt chuyện này thật giả, mà chính là thật nghiêm túc suy nghĩ lên tự mình lựa chọn loại nào hình thức qua tiến hành năm mới ân cần thăm hỏi. Đã ngươi lựa chọn nói, vậy ta lựa chọn hát tốt qua mấy giây, Kim mở miệng nói ra tốt, để chúng ta hoan nghênh Kim cho chúng ta người xem các bằng hưu đưa lên. Năm mới chúc phúc. Cang Hồ Đồng la lớn so Giang Ho nhìn thấy trung thực Kim rốt cục mắc lửa, một mặt tiếc hận thế nào. Giang Ho ác in hi hỏi thăm không có gì, cũng là nhìn lấy người ca ca này bị Ho Dông ca liên hợp tờ giờ trêu cợt, cảm giác có chút cảm khái mà thôi. So Giang Ho thành thật nói cái này có cái gì a, tống nghệ hình thức bản thân lì hệ nở là một loại làm cho người bật cười hình thức, chẳng lẽ ngươi cho rằng tiết mục truy hệ nở hình ở giữa những nghệ nhân đó khi thì ấu trĩ biểu hiện thật sự là bọn họ tính chân thực tình á, vậy cũng là đang diễn trò mà thôi, tựa như đoàn xiếc sở cật thằng hề thông qua chính mình buồn cười biểu diễn đến vì người xem mang đến vui cười. Park In Hee cảm khái giải thích nói. So Giang Ho nghe Park In Hee giải thích trong giọng nói tràn ngập một loại lòng chua xót ngữ khí, đột nhiên cảm giác tỷ tỷ này đồng dạng là có cố sự người tại hai người nói chuyện chơi đất đợi, lần lượt lại tới hai tên theo thứ tự là ở Hùn Di Huân, Li Su Gờ Hùn Ca, ca đang làm gì đấy? A ở Hùn Di Huân hiếu kỳ hỏi hướng Cang Hồ Đồng, Di Huân, Kim tại lựa chọn cho người xem các bằng hữu đưa lên chúc phúc phương thức, hắn lựa chọn ca hát, cho nên, hiện tại chính đang chuẩn bị đâu. Cang Hồ Đồng cười ha ha nói, khởi mở cho ở Hùn Di Huân giải thích nói, đưa chúc phúc, ngạch, ho dông ca, cái nào đều có cái gì hình thức. A ở Hùn Di Huân nhỏ giọng hỏi thăm tùy ý, chỉ bất quá không thể lặp lại mà thôi. Ngươi là cái thứ ba đến, như vậy, ngươi có thể lựa chọn thứ ba. Cang Hồ Đồng cười to giải thích nói. Ách, vậy bây giờ, ngươi cùng Kim ca đều lựa chọn cái gì á? Ở Hùn Di Huân hì hì vui vẻ cười, mảy may không có hoài nghi cái này căn bản là Cang Hồ Đồng thiết kế bây giờ. Sau đó, vội vàng hỏi ta lựa chọn nói, Kim lựa chọn ca hát. Cang Hồ Đồng rất vui vẻ nói ra, ánh mắt tha thiết nhìn lấy ở Hùn Di Huân, hiển nhiên, cái này chủ động đưa tới cửa cứu non. Để hắn tràn ngập cảm giác thành tựu đã dạng này, như vậy, vậy ta lựa chọn bắt trước tốt. Ở Hùn Di Huân muốn dưới, mới lên tiếng A, ngươi lựa chọn bắt trước, vậy, ta lựa chọn cái gì A? Di Huân A, ngươi không thể dạng này A, bắt trước là ca A. Theo sau lưng ở Hùn Di Huân Li Su Gở Hùn kinh hoàng hô hạ hạ, ai bảo ca ngươi không có so ta đến sớm đâu. Ở Hùn Di Huân nghe xong Li Su Gở Hùn lời nói, vui vẻ cười rộ lên, trong tiếng cười tràn ngập đắc ý đúng A. Sugar Hùn A, ngươi tranh thủ thời gian muốn dưới, ngươi dùng cái gì đi bây giờ chọn lựa quyền trong tay ngươi, ngươi còn có rất nhiều loại lựa chọn A tỷ như khiêu vũ A. Cang Hồ Đồng tiếp tục hướng dẫn kế tiếp. Giờ phút này, Cang Hồ Đồng trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu, nhìn lấy mọi người từng cái mắc lửa, trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều vui vẻ. Giờ phút này, hắn đột nhiên cho mình định ra một mục tiêu, cái kia chính là để toàn bộ đều lên sát nguyên bản tốt tốt một cái mở màn. Cũng bởi vì Cang Hồ Đồng linh cơ nhất động, trong nháy mắt biến thành ẩn nấp máy quay video, từ Cang Hồ Đồng diễn viên chính, hiện chứa NG sở hữu công tác nhân viên vai phụ, mà lừa gạt đối tượng cũng là hắn tới chậm nhóm Cang Hồ Đồng. Tràn ngập chờ mong chờ đợi người khác tiến đến, mà đã mắc lừa Kim, Li Su Gờ Hùn, ở Hùn Di Huân lại tại cấu tứ chính mình chúc phúc hình thức, trong lúc nhất thời, tràng diện lộ ra 10 phần yên tĩnh. Nhưng lại tràn ngập buồn cười so Giang Ho ánh mắt không ngừng từ các vị trên người chu nở dê đào qua, tối hậu đứng ở dương dương đắc ý Cang Hồ Đồng trên thân, lộ ra tà ác nụ cười nhìn thấy chơi vui như thế sự tình, vốn là ưa thích trò đùa hắn giờ phút này đột nhiên có một loại xuất thủ xúc động vừa nghĩ. Tới Cang Hồ Đồng trở mặt biểu lộ, so Giang Ho nhịn không được hắc hắc tà ác cười rộ lên. Chương 497 2 ngày 1 đêm, trùng. Hai ngày một đêm chính đang quay phim, thế nhưng là, màn ảnh trước lại lần thứ nhất xuất hiện kẻ ngắt tình huống, nhưng là, quan sát một màn này công tác nhân viên lại không cho là như vậy, bởi vì tuy nhiên nhìn mọi người gió êm sóng lặng, thế nhưng là, lúc này, chính áp ủ một trận phong bạo ly xệ ẳng kỳ rốt cục đến, làm dự bị hai ngày một đêm hắn, vẫn còn có chút không thích ứng. Lễ phép một bên hành lý một bên hướng Cang Hồ Đồng bọn người phương hướng bước nhanh đi tới, chúng ta sẽ ẳng kỳ đến. Cang Hồ Đồng khoa trương hô ly xệ ẳng kỳ bị Cang Hồ Đồng khoa trương biểu lộ giật mình, cho là mình tới chậm, đắc tội người ca ca này đâu, tranh thủ thời gian, túi người chào, tiến hành xin lỗi Cang Hồ Đồng bị ly xệ ẳng kỳ làm có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ tới ly xệ ẳng kỳ hai ngày một đêm có đoạn thời gian, thế mà còn là đa lễ như vậy, đối với mình vẫn là như thế lạnh nhạt, để hắn đầy ngập nhiệt tình đều làm lạnh mấy phần xệ ẳng kỳ a ngươi dạng này, ta thật có chút không quen a Cang Hồ Đồng đối máy. Quay video đánh thủ thế, sau đó, dừng lại mấy giây sau, tại tờ giờ cho hắn một cái tín hiệu về sau, Cang Hồ Đồng bất đắc dĩ nói ra thật xin lỗi, ho rong ca, ta còn có chút không quen. Không có ý tứ ly xệ ẳng kỳ xấu hổ nói ra ai, được, ta không trách ngươi, bất quá, ngươi tính cách vẫn là muốn lại vùng ra một số, phải hào phóng một số, tại tiết mục ở giữa muốn biểu hiện mình, ngươi cũng là sở mẹn ở giữa đi ra nghệ nhân, làm sao còn như thế không thả ra đâu. Cang Hồ Đồng ngự khí sâu xa giảng đạo ta hội. Chú ý, ho rong ca ly xệ ẳng kỳ gật gật đầu nói cảm tạ được, chúng ta tiếp tục bắt đầu đi phải nhớ kỹ, tiết mục tổ lựa chọn ngươi. Nói rõ coi trọng ngươi, mặc dù sẽ cho ngươi thời gian thích ứng nhưng là, không có khả năng để ngươi một mực thích ứng xuống dưới, hiểu chưa. Cố lên nha. Cang Hồ Đồng cũng không tại nhiều nói minh bạch ly xệ ẳng kỳ hút khẩu khí, hô tốt, vậy chúng ta bắt đầu quay chụp đi. Cang Hồ Đồng đối tờ giờ đánh thủ thế ra hiệu có thể khởi động máy sau đó, khoa trương lại một lần nữa cùng. Ly xệ ẳng kỳ một lần nữa treo lên chào hỏi, xem như kết nối vừa rồi cốt bộ phận lần này. Ly xệ ẳng kỳ rõ ràng tốt hơn vừa rồi, cơ trí khôi hài trả lời, trong nháy mắt chọc cười toàn trường cũng là vừa mới đối với hắn không hài lòng. Cang Hồ Đồng trong mắt cũng tràn ngập thưởng thức ánh mắt tốt, xệ ẳng kỳ là cao y củ ô y củ nở dê. Như vậy, hiện tại mời xệ ẳng kỳ lựa chọn cho người xem đưa lên tân xuân chúc phúc phương thức đi. Cang Hồ Đồng nói với ly xệ ẳng kỳ đưa lên tân xuân chúc phúc, không phải mọi người cùng nhau sao. Ly xệ ẳng kỳ manh hình dáng nhìn lấy Cang Hồ Đồng. Thần sắc tràn ngập nghi hoặc không phải đây là mới tăng thêm khâu, mỗi người đều cần lựa chọn một loại hoàn toàn khác biệt hình thức đưa lên chúc phúc kim thay. Cang Hồ Đồng giải thích nói không sai, ho rong ca lựa chọn 5 phút đồng hồ lý do thoái thác, kim ca lựa chọn ca hát, ta lựa chọn bắt trước, sugar ủn ca lựa chọn diễn kịch, mà tối hậu người, không có lựa chọn, chỉ có thể đóng vai thằng hề, chọc cười mọi người ở ủn di ân. Cười trên nỗi đau của người khác nói bổ sung không sai, chúng ta đã biểu diễn xong. Hiện tại còn kém ngươi ly su gờ ùn cười thúc giục nói. Cang Hồ Đồng nhìn lấy mọi người kẻ sướng người họa, hoàn toàn tiếp nhận chính mình công tác, tâm lý rất vui vẻ, ai có thể nghĩ tới chính mình chẳng qua là linh cơ nhất động, thế mà làm ra như thế có ý tứ. Một cái khâu ánh mắt nhìn ly xệ ẳng kỳ, chờ mong hắn đóng vai thẳng hệ bộ dáng ai, ca, các ngươi cũng đừng đùa ta, ta thế nhưng là khán đài bản kịch bản bên. Trên rõ ràng không có cái này khâu. Các ngươi lại phải chơi ẩn nấp máy quay video, quá không có cái mới ý. Ly xệ ẳng kỳ nhìn lấy mọi người phối hợp ăn ý bộ dáng, cảm giác tốt cười nói mọi người thấy ly xệ ẳng kỳ mỉm cười bộ dáng, không khỏi sững sờ, sau đó nhao nhao ồn ào lên a, xệ ẳng kỳ á thật, không có lừa ngươi không sai, lâm thời sửa đổi đúng a không tin ngươi có thể đi hỏi tờ giờ nhóm a. Ly xệ ẳng kỳ sững sờ, nhìn đến mọi người nghiêm túc biểu lộ, trong lúc nhất thời không chỉ có sướng sở. Sau đó, đối cách đó không xa người đại diện nhìn xem, quay đầu trở lại nghi hoặc nói ra, thế nhưng là, ta vừa rồi tiếp vào kịch bản, rõ ràng không có vòng này a a, ngươi chừng nào thì nhìn qua tống nghệ tiết mục còn có việc trước chuẩn bị kịch bản a ở Hùn Di Vân la lớn cái này có, chỉ bất quá ngươi luôn luôn không nhìn mà thôi. Cang Hồ Đồng đầu đổ mồ hôi lạnh nhìn lấy lẽ thẳng khí hùng ở Hùn Di Vân, bất đắc dĩ nói ra ách, có sao ở Hùn Di Vân sững sờ, kinh ngạc hỏi thăm đương nhiên là có, đều đã nói bao. Nhiều lần rồi, phải nhớ phải xem kịch bản, thế nhưng là, ngươi liền không nhìn đun nở dê vở ơ a ngươi làm sao lại ngây thơ như vậy đâu, tựa như sơ đinh nhất dạng, quá ngây thơ nghe thấy ở Hùn Di Vân ra lỗ thủng, mọi người nhao nhao nói nhao nhao dèm pha hắn, dùng cái này để biểu hiện chính mình, đây đã là mọi người ở chung phương thức, mỗi lần, mọi người chỉ cần xuất hiện loại tình huống này, đều hết sức an ý mà bị công kích một phương cũng sẽ không tức giận đã các ngươi đều biết có kịch bản. Vậy, các ngươi làm sao không thấy A ở Hùn Di Vân hờn dỗi hỏi thăm ách, cái này, Tống Nghệ, vẫn là cần muốn tự do phát huy tốt, cho nên, ta hiểu biết hôm nay nội dung bên trong, cũng không có chú ý chi tiết ta Ly Su Gở Hùn Ấp Úng nói ra ta cũng vậy, bằng vào ta mức độ, không cần nhìn kịch bản A Kim ngóc đầu lên ngạo khí nói ra ta gương mặt này không cần lên tiếng liền đã chứng minh ta giá trị mộng bước ra một bước, bày cái bột nhìn lấy màn ảnh nói ra phốc so răng ho nhìn lấy mộng làm quái biểu tình. Nhìn không được cười rộ lên tâm lý đối người ca ca này tự bạo rất là bội phục ca. Chúng ta bây giờ thảo luận không phải năm mới chúc phúc vấn đề sao các ngươi thật giống như đem thoại để kéo xa Ly Sệ Ảng Kỳ nhìn đến mọi người ồn ào bộ dáng. Nhìn không được lên tiếng nói ra đúng A Sệ Ảng Kỳ, ngươi tranh thủ thời gian biểu diễn thằng hề. Sau khi kết thúc, chúng ta tốt bắt đầu quay chụp. Cái này lạnh lẽo khí trời đứng bên ngoài một bên sớm như vậy, đã sớm thụ không cang hồ đồng nghe thấy lực thủy nê. Cung cấp lời nói, cao hứng thúc giục nói ho rong ca, ta không phải nói sao hôm nay quay chụp nội dung, kịch bản bên trên đã viết, các ngươi cũng không cần đang đùa ta, không cần làm ẩn nấp máy quay video, ta tuyệt đối sẽ không mắc lửa Ly Sệ Ảng Kỳ kiên trì nói ra, một mặt tin tưởng vững chắc bộ dáng nghe thấy Ly Sệ Ảng Kỳ kiên trì, cang hồ đồng đột nhiên có chút tâm hỏng đứng lên, người khác không biết, hắn mình đương nhiên rõ ràng cái này đến là chuyện gì xảy ra khắc kéo, làm nhanh lên đi Sệ Ảng. Kỳ, làm sao ngươi biết chúng ta đang gặp ngươi, phải biết chúng ta đều đã hoàn thành nhiệm vụ A ở Hùn Di Vân thúc giục nói ta không có lửa ngươi, Di Vân ca, không tin, ta đem kịch bản cầm cho các ngươi nhìn Ly Sệ Ảng Kỳ nghe thấy ở Hùn Di Vân không tin, một mặt lo lắng nói ra, sau đó, quay người đi ra màn ảnh bên ngoài, đi vào so răng ho vị trí chỗ ở mọi người ánh mắt cũng chuyển hướng so răng ho sở tại địa, mà khi Ly Sệ Ảng Kỳ đứng ở so răng ho trước mặt thời điểm. Nguyên bản bình tĩnh căng. Hồ Đồng đột nhiên kinh hoàng. Chương 498 2 ngày 1 đêm, Trung Nhị. Người khác không biết Ly Sệ Ảng Kỳ phía trước người trẻ tuổi là ai, Cang Hồ Đồng làm sao có thể không biết đâu. Vài phút trước, hắn còn cùng so răng ho vừa nói vừa cười đâu. Bất quá, hai tiểu gia hỏa này làm sao đụng lấy tới cùng đi. Không được, cái này một có gì đó quái lạ khi thấy Ly Sệ Ảng Kỳ đứng tại so răng ho trước mặt. Nói chuyện với so răng ho thời điểm, Cang Hồ Đồng liền biết sự tình muốn bại lộ đối với so răng ho, hắn hiểu biết một số, nghe y ho hó giả ẹ sục nói qua không ít hắn sự tình. Rất rõ ràng hắn là một cái dạng gì người, tuy nhiên tính cách lại thành thục ổn trọng, công tác nghiêm cẩn một bên, nhưng là, đồng dạng mê yêu na ho, càng thích vui mừng nói đùa đối với mình nói đùa, hiện chứa nờ dê nhóm có lẽ không biết chân tướng, nhưng là... Thân là tiết mục so răng ho làm sao có thể không biết chân tướng đâu trong lúc nhất thời, Cang Hồ Đồng không chỉ có chút khẩn trương, nhìn lấy so răng ho nụ cười trên mặt, tâm lý không biết vì cái gì có chút tâm hỏng không giống với tâm. Hỏng Cang Hồ Đồng, hắn nhìn thấy Ly Sệ Ảng Kỳ thế mà thật đi lấy kịch bản, hiển nhiên hắn nói không phải ngày nghĩ, thật có kịch bản, trong lúc nhất thời nhao nhao hoài nghi lên nhóm người mình vừa rồi trải qua sự tình có phải hay không giống Sệ Ảng Kỳ nói như thế, thuộc về ẩn nấp máy quay video đâu đối ở sau lưng các ca ca suy đoán, càng không biết Cang Hồ Đồng đã nhận ra so răng ho thân phận, Ly Sệ Ảng Kỳ vốn cho là lấy cơ đi lấy kịch bản cơ hội, hảo hảo thương lượng với so răng ho. Một chút, lại không có biện pháp mắt sắc Cang Hồ Đồng đã nhận ra so răng ho Ly Sệ Ảng Kỳ lúc này chính vui vẻ cùng so răng ho vui sướng trao đổi. Hai người sớm liền không là người xa lạ, thực, nghiêm chỉnh mà nói, hai người cũng không phải sơ lần gặp gỡ lần trước gặp mặt một tuần lễ trước mở bờ cờ diễn kỳ đại thưởng hiện trừ NG, khi đó, so răng ho đi theo rủn ở ưu nhì mở bờ cờ đài truyền hình, tại hội nghị thính vừa lúc đụng phải Ly Sệ Ảng Kỳ một người ngốc trong góc, cho nên, so răng ho đối với Ly Sệ Ảng Kỳ hết sức hảo cảm, làm như nay thế hệ tuổi trẻ đại biểu, mà lại, hoạt động lĩnh vực lại như thế rộng khắp, so răng ho tự nhiên nguyện ý cùng dạng này nghệ nhân kết giao bằng hữu khi đó hắn không nghĩ tới nguyên bản chỉ bất quá ôm nhiều người bằng hữu nhiều con đường ý nghĩ lại không nghĩ rằng giao lưu một phen về sau, thế mà song phương đều cảm giác rất đúng vị miệng, tuy nhiên hai người chức nghiệp hoàn toàn khác biệt, nhưng là lại kia không ảnh hưởng chút nào hai người nói chuyện. Phiếm Ly Sệ Ảng Kỳ đối với so răng ho rất nhiều quan điểm nha đồng ý đối người trẻ tuổi này đồng dạng rất là yêu thích từ đó trở đi. Hai người coi như là bạn tốt lần này tại hai ngày một đêm gặp lại lần nữa. Hai người tự nhiên muốn hảo hảo giao lưu một phen mà cũng chính là bởi vì có Ly Sệ Ảng Kỳ. So răng ho mới sẽ nghĩ tới phá hư Cang Hồ Đồng ẩn nấp máy quay video. sắt nhưng cái tiền đề này cũng là hắn biết Cang Hô Đồng cũng sẽ không tức giận Sệ Ảng Kỳ ca, làm được tốt, hiện tại, Kim ca bọn họ đều đã hoài nghi, ha ha, lúc này Ho Dong ca nhưng có thụ so Giang Ho vui vẻ nói ra Giang Ho, dạng này thật tốt sao Ly Sệ Ảng Kỳ có chút bận tâm hỏi thăm ca, ngươi không cần sợ, hai ngày một đêm tuy nhiên quy định, mỗi người có mỗi phong cách cá nhân đặc sắc, bất quá, bởi vì ngươi vừa mới, cho nên, ngươi bây giờ phong cách hoàn toàn không có định hình, ngươi có thể nhiều hơn thử một chút, nhìn xem người xem thích gì dạng ngươi, ngươi hướng phía cái hướng kia nỗ lực liền có thể, còn có, ngươi muốn thả mở một số, mặc dù nhưng cái tiết mục này coi trọng chân thực, thế nhưng là, nhân sinh vốn là đại vũ đài, chúng ta mỗi người chỉ bất quá đều là một tên diễn viên mà thôi, cái này đến. Ta nghĩ ngươi cái này xuất thân chính quy diễn viên không cần ta nói đi so rằng ho lao thao an ủi Ly Sệ Ảng Kỳ tốt ta nghe ngươi, đu nở dê, đài vốn chuẩn bị được không ta muốn nhanh đi về, không phải vậy, để Ho Dong ca bọn họ trông thấy, chỉ sợ cũng phát hiện Ly Sệ Ảng Kỳ gật gật đầu, sau đó mới muốn từ bản thân. Tới nơi này tránh thức mục đích nào, cho ngươi, Sệ Ảng Kỳ ca, đây là ta vừa mới viết kịch bản, còn có cái này. Xem như cẩm nang rượu kế đi nếu như Ho Dong ca bắt lấy cái này kịch bản vấn đề, ngươi có thể mở ra nhìn, nếu như, hắn không có lời nói, vậy cũng không cần để ý tới so rằng Ho đưa cho Ly Sệ Ảng Kỳ kịch bản, thuận tiện cho hắn một tờ giấy nhỏ, sau đó, cường điệu giảng giải cái này tờ giấy tác dụng đối phó Ho Dong ca sao Ly Sệ Ảng Kỳ hưng phấn lập lại ca, ngươi nhìn, đây chính là ta thu. Đến kịch bản, ngươi nhìn. Phía trên này rõ ràng viết chúng ta mỗi lần thu làm dịu, cũng không có ca các ngươi nói loại tình huống đó. A Ly Sệ Ảng Kỳ khua tay trong tay kịch bản, khí thế mười phần nói ra Ho Dong ca, cái này không phải là lại là ngươi kiệt tác đi ở Ùn Di Vân không thể tin được hỏi thăm còn phải hỏi sao Ho Dong ca, ngươi tại năm mới lần thứ nhất quay chụp liền bắt đầu trêu đùa chúng ta muốn kháng nghị Ly Su gỡ ủn thêm mắm thêm muối phụ họa nói lúc này, hiện trường đóng. Phim trong nháy mắt khí thế đảo ngược. Mới vừa rồi còn nắm giữ ưu thế Cang Hô Đồng trong nháy mắt được mọi người áp chế lại, mấy lần mở miệng đều được mọi người ngăn chặn, căn bản không cho hắn giải thích cơ hội, tối hậu, chỉ có thể bất đắc dĩ cười lên ha hả hoa, Ho Dong ca, quá xấu, ta mãnh liệt đề nghị, hôm nay quay chủ, chúng ta 5VS1, để hắn nhìn xem chúng ta liên hợp lại, cũng tuyệt đối không phải một mình hắn có thể tiếp nhận ở Ùn Di Hân nhìn lấy Cang Hô Đồng khí thế hung hung nhìn mình. Chăm chăm. Nhà thông minh bắt đầu kéo bè kéo cánh không sai, chúng ta đồng ý quyết định này, đã hắn như thế ưa thích một người khiêu chiến. Như vậy, chúng ta liền cho Ho Dong ca cơ hội này, đồng ý đếm số. Hoan Kim đồng dạng tràn đầy phấn khởi tổ chức đạo hai ở Ùn Di Hân nhanh chóng hô ba Ly Sệ Ảng Kỳ khẽ cười nói bốn mộng vui vẻ giơ tay lên ô Ly Su Gở Ùn đầy mắt ủy khuất nhìn lấy mọi người Ly Su Gở Ùn không đợi còn ra miệng, trực tiếp bị Cang Hô Đồng chân áp, hoàn toàn nói không ra lời tốt, bỏ phiếu kết. 4. Hai Cang Hô Đồng một bên che Ly Su gỡ ùn miệng, một bên bối rối lớn tiếng tuyên bố hạ hạ dưới trận nhìn lấy Cang Hô Đồng bối rối biểu lộ, nhao nhao vui vẻ cười rộ lên so răng ho đứng tại màn ảnh bên ngoài, cùng tác giả các tỷ tỷ ở chung một chỗ, nhìn lấy chính mình kiệt tác dẫn phát ra tranh đấu, trong lúc nhất thời có chút trận mắt hốc mồm răng ho, về phần giật mình như vậy sao ác in hy điểm điểm so răng ho, tức giận hỏi tham in hy tỷ, chẳng lẽ không hẳn là giật mình sao những này. Kaka tùy cơ ứng biến năng lực cũng quá mạnh đi bên trên một vấn đề còn không có giải quyết, liền được mọi người cắm đục ngắt lời làm ra tân kịch tình, hoàn toàn không theo phương pháp ra bài A So Giang Ho nhìn lấy mấy cái khoa trương biểu diễn, cảm khái nói ra đây chính là tống nghệ mị lực A tuy nhiên có nhất định tiết mục nội dung cốt truyện, thế nhưng là, chính là bởi vì ở giữa hô động, va chạm ra tia lửa, mới có đồng thời kỳ đẹp mắt tiết mục A Park In Hee vừa cười vừa nói tuy nhiên chính là, bởi vì dạng này, chúng ta tác giả công tác mới càng khó làm A Park In Hee đau đầu nói ra có sao đã những này các ca ca như thế còn chơi hoa văn, vậy chúng ta liền cho bọn hắn thiết trí chướng ngại, trêu cợt bọn họ tốt so răng ho âm hiểm cười rộ lên chung quanh tác giả nhóm nghe thấy so răng ho lời nói, nhãn tình sáng lên, nhìn về phía ánh mắt tràn ngập chờ mong. Chương 499 2 ngày một đêm, hạ. Lúc này đang tia lửa bắn ra bốn phía. Kích tình va chạm nhóm không biết, bởi vì bọn hắn biểu hiện xuất sắc, đã hoàn toàn kích phát toàn bộ 2 ngày 1 đêm tác giả tổ đấu trí, từ nơi này lúc bắt đầu, hoàn toàn cùng nhóm tiến hành đối kháng, ngày này là 2 ngày 1 đêm hoàn toàn quật khởi một ngày, đồng dạng cũng là nhóm rơi xuống địa ngục sinh hoạt bắt đầu lúc này, đi qua một phen cãi lộn, nhóm vẫn không có quyết định tốt như thế nào phân tổ vấn đề, tối hậu, vẫn là Cang Hổ Đồng chiếm thượng. Phong, quyết định để Na Tờ Giờ tiến hành bình phán nhưng mà, đối Na Tờ Giờ đáp lại hy vọng Cang Hổ Đồng, lại không nghĩ rằng, Na Tờ Giờ trực tiếp tuyên bố, ở Hùn Di Vân phân tổ đề nghị thông qua, trong nháy mắt đần độn đứng lên, chờ đến tuyên bố đi ra ngoài phúc không phúc nhiệm vụ lúc, hoàn toàn sụp đổ hôm nay mục đích là kinh phổ ngươi thật, mà mở màn phúc không phúc trò chơi lại vượt quá bọn họ tất cả mọi người dự kiến, bởi vì hôm nay trò chơi là đá quả cầu không công bằng, chúng ta bên này hai người, cắt. Người bên kia có bốn người, vô luận như thế nào đá, đều mạnh hơn chúng ta. A Cang Hồ Đồng không đồng ý phản bác hạ hạ, yên tâm, chúng ta còn không có vô sỉ như vậy, chúng ta chọn hai người cùng các ngươi so đấu. Sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi. Ở Hùn Di Vân đắc ý nói ra có lẽ là quá lâu không có đứng ở thượng phòng, lần này thật vất vả áp chế Cang Hồ Đồng, tự nhiên nhịn không được khoe khoang. Cang Hồ Đồng cùng Ly Su gỡ Hùn hai người nói hai câu thì thầm, tựa hồ tại lựa chọn đối thủ đối diện nhìn bên. Này đến Cang Hồ Đồng hai người nghiêm túc bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi có chút buồn chồn, bởi vì trong bốn người không phải tất cả mọi người am hiểu đá quả cầu, càng khiến người ta lo lắng cũng là Kim. Dù sao nếu bản về làm trò chơi năng lực, cái này ca, năng lực rất kém cỏi. Đi qua một phen thảo luận, Cang Hồ Đồng cùng Ly Su gỡ Hùn hai người lựa chọn Kim cùng Ngộng trận đấu tại ở Hùn Di Vân ga nhờ bọn người lo lắng ở giữa bắt đầu, nhưng lại tại cuồng hoan ở giữa kết thúc, vốn cho là hội xuất sai. Lầm Kim thế mà cao cấp phát huy, thế mà liên tục đá hơn 10 cái, chân thực ra ngoài ý định kết cục tốt, tiếp xuống bắt đầu ván thứ 2 trận đấu. Chúng ta cùng ở Hùn Di Vân cùng sẽ ẵng khi trận đấu Cang Hồ Đồng tim không nhảy mặt không đỏ đối máy quay video tuyên bố ho rong ca chúng ta thắng A còn đang ăn mừng ở Hùn Di Vân sừng sốt, không hiểu hỏi thăm không sai, các ngươi thắng ván đầu tiên trận đấu, tuy nhiên lại không có nói một ván phân thắng thua cho nên đương nhiên còn muốn tiếp tục trận đấu. Huống chi, chúng ta đang thu tất cả mọi người cần ra sân A ngươi dù sao cũng phải để tất cả mọi người xuất hiện tại màn ảnh trước A Cang Hồ Đồng lẽ thẳng khí hùng nói ra ở Hùn Di Vân mặc dù biết Cang Hồ Đồng lại tại cưỡng từ đoạt lý, thế nhưng là, hắn lại không thể tiến hành phản bác, làm một tên nghệ nhân, Cang Hồ Đồng nói thật là sự thật, mọi người tụ tập đến nơi đây vì cũng là tiến hành quay chụp, ngươi không thể bởi vì ngươi chơi vui vẻ liền quên quay chụp. Cang Hồ Đồng trông thấy đối diện không có phản đối. Vui vẻ tiếp tục tiến hành tiết mục so răng ho nhìn lấy Cang Hồ Đồng chơi xấu về sau, dương dương đắc ý bộ dáng, cảm giác nha đáng yêu, không để ý chút nào cùng chính mình hình tượng, lợi dụng khoa trường chủ trì hình thức, vì mọi người mang đến vui cười, cái này đã trở thành hắn đặc biệt phong cách, tại máy quay video trước nha thoải mái chính mình, có lẽ chính vì vậy, Cang Hồ Đồng mới có hôm nay địa vị cùng thành tựu không thể không nói, có thể chịu đến địa vị hôm nay, mỗi người đều có chính mình một bộ. Cang Hồ Đồng từ quảng sừng tuyển thủ đổi nghề trở thành, cái này ở giữa vất vả có thể nghĩ, lại lần nữa chọn nghề nghiệp, mang ý nghĩa bắt đầu từ số 0, không có bất kỳ cái gì trợ lực, hoàn toàn bằng vào chính mình nỗ lực, từng bước một chạy cho tới bây giờ quốc dân xưng hào, đáng giá mỗi người học tập lúc này, màn ảnh trước, Cang Hồ Đồng chơi xấu thành công, chính thức bắt đầu ván thứ 2 trận đấu, mà trận đấu kết quả, lại lần nữa để hắn mừng rỡ như điên, bởi vì trận đấu thắng ván này, ở Hùn Di Vân biểu hiện coi như bình thường, ngược lại, ôm lấy hy vọng Ly Sệ Ảng Kỳ lại phát huy thất thường, chỉ đá một cái mà thôi hoa ca ca, Sệ Ảng Kỳ A ngươi thật là chúng ta hạnh vận tinh A. Cang Hồ Đồng vui vẻ cảm tạ Ly Sệ Ảng Kỳ, bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc, mới khiến cho Cang Hồ Đồng bọn người thắng Ly Sệ Ảng Kỳ vẻ mặt cầu xin, cảm giác nha mất mặt không sao, Sệ Ảng Kỳ, chúng ta còn có ván thứ ba đâu, lần này chúng ta nhất định có thể thắng lợi Kim An ủi tốt. Để cho chúng ta đến ván thứ 3 trận đấu đi tâm tình khó chịu ở Hùn Di Vân phảng phất tiểu hài tử một dạng, tùy hứng thúc giục nói ok, ván thứ 3, chúng ta lựa chọn Kim cùng Ly Sệ Ảng Kỳ. Ly Su gỡ Hùn lớn tiếng nói vì cái gì nhất định khiến các ngươi chọn người đâu, không được, lần này chính chúng ta phái người ở Hùn Di Vân tiểu hài tử khí hô, phảng phất cùng tiểu hài tử nhau nhau giá nhất dạng, không phục nói tốt. Này chính các ngươi lựa chọn. Cang Hồ Đồng đại khí nói ra ở Hùn Di Vân nghe thấy Cang Hồ Đồng đáp ứng. Trong lúc nhất thời còn thật không biết nên lựa chọn thế nào, nhịn không được nhìn xem bên người Kim, muốn hỏi thăm hắn cái nhìn tính toán, mọi người mức độ đều không khác mấy, chúng ta vẫn là hoàn tù thì, đến lập tức lựa chọn đi kim nhìn đến mọi người đều không có muốn so thi đấu, nhịn không được đưa ra phương pháp thạch đầu, tiện đao, vải theo khẩu hiệu hô lên, trang diện đột nhiên an tĩnh lại, mọi người biểu lộ trong nháy mắt sửng sốt, bởi vì kết quả chọn lựa ra nhân viên là kim cùng ly. Xe ẳng kỳ hoa, nghĩ không ra lại là loại kết quả này, xem ra, các ngươi thật là muốn cho xe ẳng kỳ một cái chứng minh chính mình cơ hội. Ali Sugar ủn vui vẻ hô ở ủn di hân sờ si, các ngươi sẽ không muốn chơi xấu đi. Cang hô đồng mở to mắt, bức bách hỏi thăm thôi đi, như là đã lựa chọn đi ra, vậy chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ, chúng ta bên này ra sân là ca cùng xe ẳng kỳ ở ủn di hân hô ok. Ván thứ 3 trận đấu bắt đầu, Cang hô đồng nghe xong, trực tiếp đối máy quay video tuyên bố, hoàn toàn không cho đối. Diễn hối hận cơ hội ở ủn di hân ha hô cờ mô mở, tối hậu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ đổi ý, dù sao, đối với mọi người tới nói, đều là 8 lạng nửa cân, đều không sai biệt nhiều mấy phút đồng hồ sau. Cang hô đồng cười ha ha đi đến thất lạc ly xệ ẳng kỳ bên người, dùng lực ôm một cái, sau đó, vui vẻ chạy đến ly su gờ ủn bên người. Chúc mừng đứng lên sự thật lại một lần nữa chứng minh, trò chơi chơi không vui thật không phải vấn đề vật khí, mà chính là cùng thiên phú có quan hệ ở ủn di hơn ba. Người hoán hận nhìn lấy ly sệ ảng kỳ, bởi vì ly sệ ảng kỳ kéo chân, bọn họ lại một lần nữa thua trận đấu, mà lại là tối hậu cơ hội, đã không có lật bản khả năng. Sệ ảng kỳ a, hôm nay là năm mới lần thứ nhất quay trụ, ca tặng cho ngươi cái lễ vật. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Kim nhìn thấy ly sệ ẳng kỳ một mặt vẻ mặt bối rối, khẽ cười nói cảm ơn ca. Ly sệ ẳng kỳ lễ phép nói ra ca, ngươi đưa cho sệ ẳng kỳ lễ vật gì a? Ở ủn di hân hiếu kỳ hỏi thăm. Ta đưa sệ ẳng kỳ một cái xưng hào, gọi là hát động. Kim khẽ cười nói. Ly sệ ẳng kỳ một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Kim. Chương 500 chân thành đối với người. Năm 2008 lần thứ nhất quay trụ, Ly Sệ Ảng Kỳ thu hoạch được phần thứ nhất lễ vật, mà phần lễ vật này cũng là hắn chính thức định nghĩa vì hai ngày một đêm hắc động. Hắc động Ly Sệ Ảng Kỳ bắt lấy phiền muộn tâm tình, cùng mấy vị đồng đội lại nhảy ở giữa, ngồi xe mui trần xuất phát tiến về mục đích kinh phổ thai thật, mà dựa vào chơi xấu Cang hô đồng lại cười ấm áp lì mụ xỉn tiến về mục đích, mà hắn căn bản Ly Su Gờ ủn tự nhiên đảm đương tài xế thân phận cùng Cang hô đồng cùng nhau xuất phát nhóm. Nên rời đi trước. Mà mỗi người tờ giờ nhóm cũng nhao nhao đi theo xuất phát, so răng ho bởi vì tạm thời còn không có bị xỉn ủ xệ ộp phân chia công tác phạm vi, cho nên, đi theo Park In Hee, đi theo Na Giang xệ ộp tờ giờ các loại đại bộ đội thẳng đến mục đích, chờ ở nơi đó tiến hành quay chụp đường đi bên trên, so răng ho ngồi tại xe buýt, yên tĩnh ngồi tại chỗ, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, không biết suy nghĩ tung bay ở đâu. Park In Hee nhìn lấy yên tĩnh so răng ho, đột nhiên có chút hiếu. Kỳ hắn đang suy nghĩ gì, giờ phút này, nàng đỗng nhiên cảm giác so rằng ho phảng phất đổi một người một dạng, không có vừa rồi tại thu hiện trựa nở dê hoạt bát nhảy thoát tính tình, rào hoạt cùng cơ trí, giờ phút này, an tính lại so rằng ho rút đi táo bạo, nổi bật cái kia ấm áp khí tức, cho người ta một loại mười phần thân hòa mị lực. Rằng ho, đang suy nghĩ gì? Park In Hee nhẹ giọng hỏi, không có suy nghĩ gì, chẳng qua là đang suy nghĩ một ít chuyện riêng mà thôi. Lấy lại tinh thần so rằng ho. Mỉm cười giải thích nói thuận tiện nói một chút sao, ta cảm giác ngươi có tâm sự a, nếu như có thể nói ra, không ngại nói ra, dạng này, ngươi cũng sẽ dễ chịu một số. Park In Hee khuyên cũng không phải cái gì quá chuyện trọng yếu, ta mình có thể giải quyết liền không phiền phức. Tỉ tỉ so răng ho cảm kích cười cười, ngậm miệng không nói chính mình việc tư tốt ra bất quá, nếu như muốn nói, tỉ tỉ nguyện ý làm ngươi lắng nghe người. Park In Hee cũng không thèm để ý, ấm áp nói ấm áp lời nói cảm ơn, In Hee. Tỷ so răng ho lễ phép nói ra. Đối với so răng ho lễ phép, Park In Hee cũng sớm đã thói quen, mấy ngày ở chung, nàng nhìn ra được, tuy nhiên bình thường so răng ho rất dễ thân cận nhưng là vô luận là làm việc, vẫn là đối với người đều hết sức tiêu chuẩn, xưa nay sẽ không vượt tờ biên, đương nhiên nếu như cùng ngươi rất quen thuộc như vậy cũng sẽ mở một số không quan hệ đại nhã cho đùa đu nờ dê, răng ho, vừa rồi ngươi tại hiện trường nờ dê lúc nói này phiên lý luận ta cảm giác nha có ý tứ. Ngươi có phải hay không có cái gì mạch suy nghĩ đâu, có chuyện không ngại nói một chút, ngươi cũng biết, mặc dù bây giờ hai ngày một đêm thu thị suất còn có thể, nhưng là, nhưng như cũ vô pháp vượt qua sơ mẹn, mà đây cũng là nằm ngang ở mọi người trong lòng một cây gai, mà ngươi vừa rồi bộ kia lý luận ta cảm giác nha mới lạ, có thể hay không nói một chút người đến là thế nào định vị thân phận chúng ta đâu? Ác In Hi hiếu kỳ hỏi thăm In Hi tỷ. Thực, đây chẳng qua là ta thuận miệng nói mà thôi. Đối với vấn đề này, ta thật không có suy nghĩ qua. So Giang Ho tranh thủ thời gian giải thích nói, dù sao, chính mình khi đó cũng chẳng qua là muốn trêu cợt một chút Cang Hồ Đồng mà thôi. Nếu như thật khiến cái này tác giả các tỷ tỷ thật bắt đầu thiết kế những này ca ca lời nói, như vậy, chỉ sợ, tương lai, chính mình thật có nếm mùi đau khổ, mà lại, căn bản tìm không thấy người hỗ trợ. Á thật Ác In Hi mỉm cười nhìn lấy So Giang Ho, nàng làm sao có thể không biết So Giang Ho đang suy nghĩ gì đấy, dù sao. Chính mình lúc trước vừa lúc làm việc, mỗi lần thiết kế kịch bản thời điểm, cũng sẽ bởi vậy lo lắng, bất quá. Thẳng đến lúc ấy thân là y ho ho giả ẹ sục tự mình cùng mình câu thông, khuyên về sau, chính mình mới thoát khỏi loại này lo lắng, chính thức bắt đầu trưởng thành, cho nên, nàng minh bạch giờ phút này So Giang Ho tâm lý, dù sao, đối với mới người mà nói, loại người này tỉnh lo lắng là một loại tư duy hạn chế. So Giang Ho hung hăng gật đầu, tựa hồ muốn nói, ta thật sự là nghĩ như vậy. Ác In Hi cười cười, sau đó, chậm rãi nói ra, Giang Ho. Ngươi biết không, ngươi bây giờ phản ứng thật nha đáng yêu, nha để cho người ta ưa thích ách, đáng yêu. So Giang Ho xấu hổ nhìn lấy Ác In Hi, đáng yêu cái từ này giống như không thích hợp bản thân đi. Biết không, ngươi bây giờ bộ dáng liền cùng ta lúc đầu mới từ giáo viên đi ra lúc, đối mặt tình huống, tâm lý hoàn toàn là giống nhau. Ác In Hi thiện ý cười dưới, sau đó, tiếp tục giảng đạo, lúc ấy, ta cũng thiết kế kịch bản thời điểm quá mức gò. Bó theo khuôn phép, căn bản không có tân ý. Liền xem như cho thiết kế thời điểm, cũng chỉ là thiết kế một số nha phổ thông, nha lấy hỉ rắc sắc, nhưng là, thẳng đến về sau, khí chất tìm ta nói chuyện, ta mới biết được ga lúc ấy trong lòng là cỡ nào không thể mớn, ta loại kia tâm tính căn bản không có biện pháp thiết kế ra có sức hấp dẫn kịch bản, cũng căn bản không có biện pháp thu hoạch được mọi người tán thành. So Giang Ho nghiêm túc nghe, hắn hiểu được Ác In Hi cái này chỉ dùng của mình. Kinh lịch đang dạy cuộc đời mình đạo lý. Đây đối với So Giang Ho tới nói đều là 10 phần cao quý kinh nghiệm thực. So Giang Ho vẫn cho rằng chính mình là may mắn, đi vào Hàn Quốc về sau, gặp được rất nhiều người, mà những người này đại bộ tờ HN đều đối với mình rất tốt, vô luận là mới gặp ý ho ho giả ẹ su, dạy bảo chính mình Kim In Hì ẹ ổng, vẫn là đưa chính mình nhận rõ rủn ở U Nhi, lại có là Kim Sun A, đều coi là sự nghiệp của mình bên trên đồng bọn, trong sinh hoạt thân nhân. Ác In Hi nói xong. Quay đầu nhìn về phía So Giang Ho chân thành nói ra, Giang Ho, ta nói lời nói này không có hoài nghi ngươi ý tứ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi chỉ cần làm ra ngươi nỗ lực liền có thể, chính thức dụng tâm công nhân là tuyệt đối sẽ không vì vậy mà oán trách ngươi, mà chính là hội cảm kích ngươi. Cảm ơn In Hi tỷ nói cho ta biết những này, ta sẽ mau chóng đem cái này mạch suy nghĩ sửa sang lại, sau đó, cùng tỷ tỷ các ngươi tiến hành thảo luận. So Giang Ho nói cảm tạ vậy liền chờ mong ngươi. Hoàn chỉnh kế hoạch, thực, ta là thật cảm thấy như ngươi loại này đối kháng ý nghĩ nha có ý tứ, bằng ta đối với ngươi hiểu biết ta cho rằng ngươi tuyệt đối không phải là loại kia không thối tha tính cách, cho nên, ta chờ đợi ngươi tác phẩm. Ác In Hi nghe được So Giang Ho đáp ứng, vừa cười vừa nói In Hi tỷ, ta lúc ấy thật sự là thuận miệng nói, ta cũng là nhìn thấy Ho Dong ca cùng tờ giờ hai người trêu cợt ca ca hán, mới loại suy nghĩ này. So Giang Ho trông thấy Ác In Hi thế mà còn tin tưởng. Mình lời nói, bất đắc dĩ giải thích Ác In Hi không biết So Giang Ho tính cách cho phép, vẫn là có dụng ý khác, không rõ hắn vì cái gì nhất định phải cho mình giải thích. Bất quá, nhìn lấy liếc một chút chân thành So Giang Ho, Ác In Hi tâm lý không có chút nào nguyên do tin tưởng So Giang Ho là thật tâm giải thích, mà không phải có ý khác tốt. Giang Ho, ngươi quá nghiêm túc, tỷ tỷ, cũng không có không tin ngươi, giống như ngươi, ta nói chuyện, không có khác ý tứ, chỉ bất quá nói ra bản. Thân lý do mà thôi. Ác In Hi an ủi biết, tỷ tỷ So Giang Ho thở ngụm khí nói ra, hắn cũng không biết mình vì cái gì nhất định phải giải thích, có lẽ, không muốn để cho đối với mình người tốt hiểu lầm.